Chương 501, ạ nạp chỉ xa kỳ. Lập tức, Doan Trọng cảm giác con của mình trong nháy mắt thít chặt, tựa hồ trưởng quản hắn thân thể cái kia tồn tại tâm tình chập chờn có chút kịch liệt. Một cỗ băng lãnh lực lượng từ Doan Trọng thân thể ba động lái đi, mà cùng lúc đó đầu của hắn cùng tròm râu bắt đầu hướng phía màu trắng bạc chuyển hóa. Thân có chút cảnh giác nhìn xem Dịch Thu, sau đó chậm rãi nói. Ta là Trăng Non Bình Minh ạ nạp chỉ xa kỳ. Người tu hành. Gỡ mạ. Ta kia ngu xuẩn muội muội cùng ta bắt nguồn từ một cái mẫu thân, chúng ta kế thừa mẫu thân kia cường đại hỗn loạn nguyên lực. Nhưng ở phụ hệ lực lượng can thiệp hạ, chúng ta chia cắt thành thiện lương cùng tà ác hai cái hoàn toàn tương phản trận doanh. Chúng ta là tỷ muội, cũng là vĩnh hằng tử địch. Từ sinh ra bắt đầu, chúng ta đấu tranh liền từ chưa dừng lại. Ta kia ngu xuẩn muội muội mặc dù cũng không tính thông minh, sinh ra nàng đầy đủ giàu hoạt. Tại ta Minh Hữu hiệp trợ hạ, ta lần lượt đánh bại nàng, nhưng lại lần lượt bị nàng đào thoát. Thẳng đến một lần cuối cùng, ta chán ghét loại này vòng đi vòng lại luân hồi, thế là ta thông qua đầy đủ dài dàng giặc nhu đồ, cuối cùng đưa nàng từ thần vị bên trên cướp đoạt ra. Ta cùng nàng bắt nguồn từ một cái mẫu thai, ta không thể nhiễm máu tươi của nàng, thế là ta đưa nàng phong ấn tại chính nàng vũ khí bên trên sau đó đưa nàng xa xa trục xuất ra ngoài. Không nghĩ tới nàng lại vẫn lạc tại một cái phàm vật trong tay. Ả nạp chỉ xạ kỳ không chế Doan Trọng thân thể nhìn xem thật sâu cắm trên mặt đất liêm đao, hơi xúc động nói. Có lẽ có ít khoái ý, hoặc là phiền muộn, thậm chí có lẽ còn có một số nhàn nhạt yêu thương. Sương mù dần dần tán đi, một cái đối với Doan Trọng thân thể tới nói có thể sương khổng lồ nhân hình sinh vật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Doan Trọng lúc này đã xảy ra kích thích quá nhiều sau chết lặng trạng thái, hắn chỉ là nuốt ở thân thể của mình chỗ sâu ngơ ngác nhìn biến hóa ở bên ngoài. Ngươi muốn cầm đi nó. Dịch Thu nhìn xem Trăng Non Bình Minh ạ nạp chỉ xạ kỳ lạnh nhạt nói, trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì ba động. Thần linh học thức là Dịch Thu tùy tính học tập bên trong chiếm cứ nhất định tỷ trọng ngành học. Ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn xem tà vật đa nguyên vũ trụ sách báo cùng dạo chơi đa nguyên trong vũ trụ giao lưu diễn đàn bên ngoài, Dịch Thu có đôi khi cũng sẽ nhìn xem thần linh kiến thức căn bản. Dù sao theo hắn thực lực tăng trưởng, hắn bắt đầu tiếp xúc thần linh số lần càng ngày càng thường xuyên. Tổng lưới đã từng cùng chư thần có một ít liên hệ chặt chẽ, bất quá bây giờ tổng lưới đã là một cái độc lập với chư thần khổng lồ sản vật. Nó không phải một cái hoặc là nhiều cái thần hệ có thể điều khiển, nó là chân chính vượt ngang đa nguyên vũ trụ to lớn cự vật. Cũng bởi vì như thế, tại tổng lưới bên trong thu hoạch thần linh tri thức cũng không có khó khăn như vậy. Đương nhiên muốn thu hoạch được tinh chuẩn, dứt bỏ thần linh tông giáo lý luận, dùng tuyệt đối trung lập góc độ đi ước định chư thần tin tức, liền muốn tiêu tốn một chút đền bù. Lấy Dịch Thu hiện tại đối với thần linh chỉnh thể hiểu rõ, ngoại trừ một ít đầy đủ bao la cùng cường đại tinh bích hệ thần linh bên ngoài, phổ thông vị diện thổ dân thần linh tại không có đầy đủ kiên cố tín ngưỡng cơ sở hạ rất khó tiến vào cái nào đó vật chất giới. Thần nhóm chỉ có thể lấy cùng loại phụ thân, ý chí hình chiếu chờ phương thức tiến vào, mà lại cần cân nhắc đến vị diện ý chí bắn ngược. Những phương thức này đều muốn tiêu hao đủ nhiều thần lực. Mà lại bởi vì vị diện ý chí phòng hộ cùng mỗi cái vị diện tình huống đặc biệt cùng nhiều phương diện nguyên nhân, khi tiến vào vị diện về sau, bộ phận này thần lực có thể bảo tồn không nhiều. Mà lại một khi sử dụng, lại nhận vị diện hoàn cảnh ảnh hưởng mà nhanh trôi qua. Trong đó, chết ma pháp vị diện là trôi qua độ nhanh nhất. Nói tóm lại, đối với lấy tín ngưỡng làm hòn đá tảng tân thần mà nói, không phải cỡ nào giá rẻ hành trình. Dịch Thu cũng không biết đối phương thần lực có bao nhiêu, nhưng là Dịch Thu có thể xác định chính là, nếu như hắn không địch nổi nói, là có thể thông qua kết nối vị diện ý thức đến tiến hành tiêu ký, từ đó đem nó đá ra đi. Nói ngắn gọn, chính là cùng vị diện ý thức đâm thọc. Lấy đi. Không. A nạp chỉ xạ kỳ lắc đầu, nàng nhìn xem gở mạ dục niệm cùng thai nạn chi chủ ngủ say chi liêm, biểu lộ có chút vi diệu. Có lẽ chúng ta có thể tại một số phương diện đạt thành chung nhận thức. A nạp chỉ xạ kỳ ngẩng đầu, mặc dù là một cái nam tính thân thể, nhưng là trên mặt của nàng vẫn để lộ ra một ít nữ tính mới hẳn là có nhu hòa. Nói như vậy, thần linh đối với vật chất thể xác giới tính cũng không phải là như vậy chú trọng. Đương nhiên là có chút thần linh xảy ra tại đối vu phàm nhân giai đoạn thời điểm một ít kỷ niệm hoặc là tốt hơn vung thần trước tính năng, thần nhóm có đôi khi sẽ cố định chính mình giới tính. Đương nhiên đối với có chút thần linh mà nói, nam tính cùng nữ tính thân thể ở giữa chuyển hóa sẽ là một kiện tràn ngập sung sướng sự tình. dù sao, kia là gấp đôi khoái hoạt. Ta nhìn thấy ngươi chùa miếu, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ dùng thần lực vì ngươi rèn đúc một cái phong ấn khu vực, làm đại giới, ngươi muốn vì ta trấn áp nàng, cho đến. Nàng lâm vào vĩnh hằng yên giấc. A Nạp Chỉ Xạ Kỳ nhìn xem Dịch Thu, nàng mặc dù thuộc về hiền lành phạm chủ, nhưng là thiện lương có rất nhiều loại hình, mà hỗn loạn thiện lương cũng thuộc về một loại trong đó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lệ nghiêng ma tà đạo, không cần cùng bọn hắn đem cái gì đạo nghĩa giang hồ. Ngay tại trình độ nhất định rất tốt phản ứng hỗn loạn hiền lành tình huống. Cho nên nàng cũng không ngại thông qua thủ đoạn khác đến xử lý muội muội nàng, nhưng là thông qua gỡ mạ dục niệm cùng thai nạn chi chủ ngủ say chi liêm bên trên thần lực của nàng lưu lại chỗ phản hồi một ít tin tức cùng hiện tại Dịch Thu trạng thái để nàng bỏ đi những ý niệm này. Một cái cùng loại vị diện chi tử phàm võ tăng, đối với lấy trạng thái này nàng mà nói là phi thường khó giải quyết tồn tại. Dù sao, đây không phải chính nàng vị diện, thần lực của nàng không cách nào thông qua xa xôi như thế khoảng cách xuyên thấu kiên cố tinh bích hệ chi tường. Vĩnh hằng yên giấc. Mẹ của ngươi cùng nàng phụ thân cũng sẽ không bởi vậy chỉ trích ngươi. Dịch Thu có chút híp híp mắt, túi đầu nhìn đứng ở hắn trước mặt Ạ Nạp Chỉ Xạ Kỳ nói. Hắn không có tiếp xúc lớn nhỏ tự nhiên trạng thái, bởi vì hắn cũng không tín nhiệm thần linh. Bởi vì đối với thần linh mà nói, cảm giác của hắn có khả năng lại nhận áp chế. Đối với lấy trực giác làm việc Dịch Thu mà nói, là phi thường nguy hiểm. Dịch Thu cũng không cảm thấy lấy thông minh của mình có thể tại những này sống sót đầy đủ dài dằng dặc thời gian, mà lại bản thân trí lực tuyệt đối không thấp thần linh bên trong chiếm được chỗ tốt. Cho nên, hắn cần cẩn thận đi xử lý cùng phán đoán. Đương nhiên thực sự không được, liền trực tiếp chủ ý A. Dù sao đối phương không cách nào giáng lâm hóa thân, liền lấy ý chí hình chiếu cường độ tới nói, Dịch Thu cũng không làm sao e ngại. Chỉ cần về sau không tiến vào đối phương tinh bích hệ chính là. Đối phương chỗ tinh bích hệ cũng không thuộc về phi thường cường đại tinh bích hệ, bởi vì Dịch Thu thông qua đa nguyên trong vũ trụ diễn đàn bên trên tin tức lục soát tìm một chút, cũng không có quá nhiều tỉ mỉ xác thực tin tức. Nói như vậy, trừ phi là cổ thần. Đối với tân thần mà nói, mở rộng chính mình tại đa nguyên vũ trụ danh khí, lấy giành càng bao la hơn tín ngưỡng tài nguyên mới là thần nhóm nên đi tranh thủ. Thần nhóm, ngươi nghĩ rằng chúng ta từ đâu mà sinh? Giống phàm vật như thế sinh sôi. Kia là thống hợp tinh bích hệ chân thần mới có thể có vĩ lực, tại cha cùng mẫu huyết nhục sen lẫn trung hòa thần tính chiếu dọi hạ, mới song sinh thần linh bởi vậy sinh ra cùng thế. Phảng phất du dương ngâm sướng đồng dạng, A Nạp Chỉ Xạ Kỳ chậm rãi nói ra nàng khởi nguyên. Chương 502, trấn áp. Dịch Thu nghĩ nghĩ, đơn giản tới nói chính là, cha mẹ của nàng song vong. Như vậy, có thể. Dịch Thu nhìn xem Ả Nạp Chỉ Xạ Kỳ trầm giọng nói. Sau đó dừng một chút, Dịch Thu nhìn chăm chú nàng nói ra yêu cầu của mình. Ta không cần ngươi dùng thần lực để hoàn thành, thông qua tổng lưới tiến hành khế ước ký kết, để tổng lưới để hoàn thành trấn áp khu vực tu kiến. Mà lại cần đổi một cái hình thức, ta sẽ vì ngươi trấn áp nàng, nhưng là chết hay sống không cần lo. Ả Nạp Chỉ Xạ Kỳ nhíu nhíu mày, nàng xem ra có chút chần chờ. Nàng đương nhiên sẽ không biết Dịch Thu đã từng có hiến tế thần thánh vật phẩm tiền khoa, hơn nữa còn ngay tại mưu đồ đem một cái tà thần cự kiếm trực tiếp hiến tế. Nhưng là nàng biết Dịch Thu ý đồ, khẳng định là đối gở mạ tiến hành một ít bất lợi hoạt động, có lẽ là rút ra lực lượng của nàng, lại có lẽ là ý đồ nô dịch nàng để hoàn thành một ít đặc thù sự vụ. Ả Nạp Chỉ Xạ Kỳ cũng không phải là bởi vì đối với Dịch Thu ý đồ mê mang mà chần chờ, nàng rõ ràng hiểu rõ Dịch Thu ý đồ. Nhưng là nàng cần như vậy làm ra lựa chọn. Hỗn loạn cùng trật tự khác nhau ngay tại cùng này, trật tự có được chính mình ổn định phán đoán hệ thống, nhưng là hỗn loạn lại hoàn toàn căn cứ vào trước mắt tâm tình chập chờn cùng ý nghĩ. Có thể là trước đó nhìn thấy muội muội liêm đao, để Ả Nạp Chỉ Xạ Kỳ hơi xúc động, nàng hiện tại có chút hoài niệm khi còn bé cùng muội muội tại tinh giới dây rùa cực khổ thời gian. Mặc dù đó cũng không thế nào vui vẻ, nhưng là tại ngoại giới tàn khốc gáp lực khiến cho hạ, nàng cùng muội muội vẫn là cưỡng ép giữ vững một đoạn thời kỳ ổn định giai đoạn. Bây giờ nghĩ lại, cũng là có chút thổn thức. Ả Nạp Chỉ Xạ Kỳ nghĩ đến để cho mình muội muội cứ như vậy một chút xíu đi bộ hướng tiêu vong liền tốt, nàng không nguyện ý nhiễm lên muội muội nàng máu tươi, nhưng cũng không thể vẫn từ nàng tồn tại. Thần linh ở giữa đối địch, tại rất lớn tình huống dưới là căn cứ vào thần linh tự thân giá trị quan niệm cùng đạo đức hệ thống. Hai cái tam quan hoàn toàn tương phản thần linh. dù là bắt nguồn từ cùng một cái mẫu thể, cũng cuối cùng khó tránh khỏi đi hướng chém giết con đường. Dù sao, đối với thần linh mà nói, tại tương quan trong lĩnh vực chân lý chỉ có thể tồn tại một loại. Nhưng là A Nạp Chỉ Xạ Kỳ cũng biết, nàng chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. A Nạp Chỉ Xạ Kỳ có thể cảm nhận được Dịch Thu cảnh giác, cứ việc Dịch Thu cũng không có bất kỳ cái gì bên ngoài tâm tình chập chờn cùng biểu hiện bên ngoài. Nhưng là làm một lấy trí tuệ khởi nguyên thần linh, đạt được cái kết luận này cũng không tính khó khăn. A Nạp Chỉ Xạ Kỳ cảm thấy có chút tức giận, nàng không thích cùng những này vị diện chi tử liên hệ, bởi vì bọn hắn thường thường quá mẫn cảm, ngạo mạn cùng táo bạo. Những này để làm vị diện chi tử người chơi rất dễ dàng bị thần linh điều khiển, nhưng là căn cứ vào bọn hắn chỗ vị diện đặc tính, có lúc cũng dễ dàng chế tạo một chút có chút khó giải quyết phiền phức. Mà Dịch Thu khó giải quyết chỗ ở chỗ, hắn là một võ tăng, ở phương diện này là không có lỗ thủng có thể nói. Mà lại liền Dịch Thu hình tượng và A Nạp Chỉ Xạ Kỳ đạt được bộ phận tin tức đến xem, Dịch Thu cũng không phải là lấy tu hành làm chủ lưu phái, mà là có khuynh hướng chiến đấu cùng vật lộn mãng phu. A Nạp Chỉ Xạ Kỳ không thích mãng phu, cái này khiến đầu nàng đau. Như vậy xa nhau a, ta ngu xuẩn muội muội. A Nạp Chỉ Xạ Kỳ nhìn xem trên đất gờ mạ dục niệm cùng thai nạn chi chủ ngủ say chi liêm thấp giọng lẩm bẩm nói. Nàng quyết định buông tay mặc kệ, chỉ cần gờ mạ không trở lại, chỉ cần nàng không nhìn thấy, như vậy tùy hắn đi thôi. Ngân sắc ánh trăng thiện lương chi đạo bên trên. Dù sao vẫn cần có người vì thế hy sinh. Trấn áp khu vực. Quy mô, cỡ nhỏ. Phong ấn cường độ, thần thánh. Lớn nhất phong ấn số lượng 5. Trước mắt phong ấn số lượng 1. Trấn áp công năng. 1. Phong ấn, người chơi có thể thông qua cố định nghi thức tuyển định cái nào đó vật phẩm, sau đó đem nó phong ấn tại trấn áp khu vực bên trong. Bị phong ấn thần tính sinh vật thần tính sẽ bị triệt để trói buộc tại vật phẩm bên trong, đồng thời không cách nào lại sử dụng thần tính lực lượng. 2. Thần thánh chôn vùi, chưa qua phong ấn cường độ hạn mức cao nhất thần tính sinh vật tiến vào bên trong sau, đem dần dần bị làm hao mòn rơi thần tính lực lượng. Một cái không tính là bao lớn bịt kín trong không gian, Dịch Thu nhìn xem bị cắm trên mặt đất gở mạ dục niệm cùng thai nạn chi chủ ngủ say chi liêm. Tại thông qua tổng lưới ký kết khế ước về sau, A Nạp Chỉ Xạ Kỳ bỏ ra nhất định đại giới vì Dịch Thu kiến tạo cái này trấn áp khu vực. Nói đến đồng dạng trấn áp khu vực đều sẽ có chí ít 5 cái trở lên công năng, nhưng là tựa hồ ở vào một ít suy tính, A Nạp Chỉ Xạ Kỳ chỉ vì Dịch Thu cung cấp 2 cái trấn áp công năng phiên bản. Để báo đáp lại, 2 cái này trấn áp công năng hiệu quả lại so với đồng phẩm chất trấn áp khu vực càng thêm cường đại. Dịch Thu đối với cái này không quan trọng, dù sao một cái có thể trấn áp yêu ớt thần thánh trấn áp khu vực, cho dù là hắn cũng rất khó nhận. Hoặc là nói dù là hắn có đầy đủ tổng lưới tiền thẳng họa, cũng rất khó mời đến tương quan đại sư. Bởi vì, đây là dính đến thần linh lĩnh vực. Mặc dù khẳng định là tồn tại có thể hoàn thành cái này kiến thiết đại sư, nhưng là Dịch Thu không cảm thấy bọn hắn lại bởi vì tổng lưới tiền thẳng họa mà lựa chọn tiếp nhận. Bọn hắn cần là đặc thù vật phẩm hoặc là quý giá tri thức làm đại giới. Nói tóm lại, rất là phiền phức chính là... Mà lại hắn cũng không có cân nhắc qua hấp thu hoặc là nô dịch gờ mạ, hắn có lựa chọn tốt hơn. Bất quá ra ngoài một ít lo lắng, Dịch Thu cũng không chuẩn bị trong thời gian ngắn hiến tế rơi nàng. Bởi vì, khả năng này sẽ bại lộ hắn một chút tin tức. Nếu như hắn là một cái truyền kỳ võ tăng, như vậy hiến tế một cái thần linh sẽ chỉ bị lưu truyền dũng cảm cùng cường đại. Đơn giản tới nói, đại khái chính là to gan lớn mật loại hình. Nhưng là đối với một cái phàm người, hiến tế thần linh có lúc sẽ phi thường phiền phức. Bởi vì đối với có chút thần linh hoặc là thần tính sinh vật mà nói, thần nhóm sẽ cảm thấy đây là đối với thần nhóm một loại vũ nhục cùng. Sợ hãi. Tựa như một cái con thỏ đột nhiên nhảy dựng lên đạp chết đồng dạng, con thỏ kia kết cục tốt nhất cũng bất quá là tại thịt kho tàu hoặc là đồ nướng ở giữa tiến hành lựa chọn. Dù là ngươi đối với người này vốn không quen biết, thậm chí ngươi cùng có chỗ ân oán, nhưng là những này đều không ảnh hưởng ngươi đối với cái này thỏ giác quan. Mà truyền kỳ người thì như là một đầu mãnh hổ, cứ việc nó cắn chết một người, nhưng là ý nghĩa lại chẳng phải giống nhau. So với con thỏ mà nói, mãnh hổ có tính nguy hiểm. Nếu như nó cũng không ở vào nhân loại chỗ thống trị thành thị, mà là tại sơn dã bên trong. Ngoại trừ có được đặc biệt quan hệ người, những người khác là sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng khứ trừ hại. Bọn hắn sẽ chỉ lựa chọn rời xa kia phiến sơn dã. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, liền từ trấn áp khu vực lui ra. Không gian biến ảo về sau, hắn về tới chùa miếu bên trong. Mà lúc này đây, chính mang theo một mặt mộng bức cùng không biết làm sao Doãn Trọng thì xuất hiện ở Dịch Thu tầm mắt bên trong. Hắn nhìn thấy Dịch Thu về sau, thân thể lập tức cứng đờ. Nếu như Dịch Thu là một cái tiên phong đạo cốt chân nhân hình tượng, hắn nói không chừng đã sớm ôm vào đi cầu bái sư. Nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, Dịch Thu thuộc về yêu ma khả năng muốn lớn hơn một chút. Chương 503, người giữ cửa. Doãn Trọng có chút mê mang mà nhìn xem bốn phía, hắn hiện tại tựa hồ tại một tòa núi tuyết phía trên, chung quanh đều là vách núi cao chót vót. Chẳng biết tại sao, phu cận vách núi tuyết động cũng không nhiều, trần trụi ra dưới đáy màu nâu xám nham thạch. Tòa này chùa miếu tựa hồ là trống rỗng xuất hiện tại cái này vách đá dựng đứng bên trên, phu cận không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp thông hành con đường. Bất quá nghĩ đến Dịch Thu trước đó biểu hiện ra khống chế mây đen năng lực. Nghĩ đến cũng xác thực không cần cái gì con đường loại hình. Vách núi dưới đáy là chạy xiết mà mãnh liệt tan tuyết hà, đập tại cao cao vách núi treo leo bên trên khuấy động lên trắng loan bọt biển. Lúc này sắc trời đã tối, âm trầm mây đen nương theo lấy trầm muộn tiếng sấm bắt đầu mưa. Khu không người mưa tới cuồng dã mà nhanh chóng, từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp thiết nhập đến cao trào. Ba ba ba. Nhìn xem bên ngoài hạt mưa lớn chừng hạt đậu, Doãn Trọng có chút bất lực tựa ở chùa miếu cổng. Hắn không thế nào dám vào đi. Hiện tại hắn toàn bộ đầu góc một mảnh rối bời. Vô số quỷ quyệt, huyền bí, kinh khủng ý nghĩ trong đầu hắn ông ông tác hưởng, hắn đối với mình tiếp xuống vận mệnh cảm thấy vô cùng mê mang cùng thấp thỏm. Có lẽ là bởi vì trước đó ạ nạp chỉ xả kỳ ngăn chặn hắn thời điểm bị kích thích đã đủ mãnh liệt, Doãn Trọng hiện tại cũng không hề vô cùng sợ hãi. Nhưng là Dịch Thu chí ít không có một bàn tay đem hắn đập thành thịt nát, hoặc là dứt khoát như là trong truyền thuyết yêu ma trực tiếp nuốt sống rơi. Điều này nói rõ hắn chí ít vẫn là có sống sót cơ hội. Doãn Trọng hung hăng hít thở sâu mấy lần, hắn ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng là hắn dĩ vãng tính tu công phu cũng không có mang cho hắn bao lớn giúp ích, điều này cũng làm cho đã từng lấy đây là ngạo Doãn Trọng khắc sâu cảm thấy chính mình bất lực. Mỗi một cái đi theo người thần bí, từ nội tâm chỗ sâu kỳ thật đều cho rằng chính mình là không bình thường. Dù là khốn thủ tại bình thường cùng tầm thường trong sinh hoạt, loại này nhận biết vẫn thật sâu cắm rễ tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Nhưng là hiện tại, đối mặt hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng ạ nạp chỉ xạ kỳ cùng giống như ma thần Dịch Thu. Nhìn xem tại bản năng phản hồi hạ có chút rung động hai tay, Doãn Trọng đột nhiên minh bạch, nguyên lai hắn từ đầu đến cuối chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng là, ta thủy chung là khát vọng. Doãn Trọng cố nén trong lòng sợ hãi, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng chùa miếu, ở trong đó trống rỗng. Không có dáng vẻ trang nghiêm thần phật, cũng không có bộ mặt dữ tợn tà thần, chỉ là một mảnh trang nghiêm vắng vẻ. Nhưng là Doãn Trọng biết, cái này có lẽ chỉ là một loại biểu tượng, bởi vì hắn biết Dịch Thu liền biến mất tại cái này trống rỗng đại điện bên trong. Có lẽ là đột phá sợ hãi trong lòng, Doãn Trọng cảm giác ý thức của mình thanh tỉnh một chút, hắn bắt đầu liều mạng hồi ức hôm nay tất cả chi tiết. Liên danh tự mà nói, ạ nạp chỉ xạ kỳ cái tên này khẳng định không phải hắn chỗ quốc gia. Mà từ nàng lời nói đến xem, nàng cùng Dịch Thu là bắt nguồn từ khác biệt. Vị diện. Làm một đọc đủ thứ tiểu thuyết, sắp chạy ba độc giả, Doãn Trọng tự nhiên minh bạch vị diện hàng nghĩa. Từ ạ nạp chỉ xạ kỳ trong giọng nói có thể đạt được, cái kia mọc ra sau cánh tay cự nhân tựa hồ là cái này vị diện người tu hành. Người tu hành từ ngữ này. Để Doãn Trọng tràn đầy mơ màng. Rất nhiều trong tiểu thuyết, hắn nhất yêu quý tu tiên. Đối với tu hành từ ngữ này, hắn là vì chi nhập ma. Nhưng là nghĩ đến Dịch Thu ra sân thời điểm cồn cồn mây đen, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Liên cái này bề ngoài mà nói, dù là đối phương là người tu hành, cũng sợ là lệch nghiêng ma trong tà đạo một viên. Nhìn chung loại hoa trên dưới thần thoại truyền thuyết, lại là không có lái mây đen người trong chốn thần tiên. Ngay tại Doãn Trọng suy nghĩ lung tung thời điểm, tựa như tầm mắt của hắn rơi tấm đồng dạng. Một thân ảnh cao to đột ngột xuất hiện tại chùa miếu đại điện bên trong. Doãn Trọng lập tức hô hấp cứng lại, cả người tiến vào mộng bức trạng thái. Dịch Thu nhìn xem Doãn Trọng, hắn đang tự hỏi xử lý như thế nào hắn. A nạp chỉ xạ kỳ lúc này đã rời đi, nhưng là ý chí của nàng hình chiếu đối với Doãn Trọng thân thể ảnh hưởng lại giữ lại. Mà lại có thể là vì đối Dịch Thu phóng thích thiện ý, hay là nguyên nhân khác, nàng chưa tiêu hao hầu như không còn thần tính lực lượng cũng còn sót lại bộ phận tại Doãn Trọng thể nội. Đối với thần lực, Dịch Thu vẫn còn phi thường thô thiển hiểu rõ giai đoạn. Dịch Thu không biết những thần lực này phải chăng có thể vì nàng cung cấp cùng loại tọa độ hoặc là dẫn dắt bên trong tác dụng, bất quá hắn cũng lười suy nghĩ những này. Liền trước mắt mà nói, quan hệ của song phương vẫn còn một cái phi thường vi diệu tình trạng. Song phương cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất liên quan, duy nhất gắn bó song phương quan hệ là bị trước mắt bị phong ấn ở trấn áp khu vực bên trong gờ mạ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, dùng lệnh Doãn Trọng cảm thấy có chút dùng mình ánh mắt đánh giá hắn. Cùng trước đó bị gờ mạ ăn mòn nữ sinh kia khác biệt, Doãn Trọng cũng không có bị chuyển đổi thành tổng lưới người chơi. Nhưng là hắn vẫn bảo lưu lấy ạ nạp chỉ xạ kỳ ý chí hình chiếu thời điểm một ít đặc tính. Những này, từ hắn vẫn duy trì màu bạc trắng đầu cùng tròm râu cũng có thể thấy được. May mà ạ nạp chỉ xạ kỳ cũng không có xoắn suýt tại một cái phàm vật thân thể giới tính, ngược lại là không có cho Doãn Trọng tiến hành giới tính thay đổi. Không phải, hiện tại Doãn Trọng biểu hiện ra bên ngoài biến hóa liền không chỉ cái này một chút. Bên ngoài biến hóa tự nhiên có trong đó ở căn nguyên. Tại Dịch Thu phàm cảm giác phía dưới, hắn có thể cảm nhận được Doãn Trọng đối với trên bầu trời ảm đạm ánh trăng có một ít đặc thù phản ứng. Thân thể của hắn đang hấp thu lấy ánh trăng bên trong năng lượng nào đó, hoặc là nói là một loại khái niệm lực lượng. Mọi người đều biết, đa nguyên vũ trụ vị diện sinh thái là nhiều mặt. Cũng không phải là mỗi cái vị diện đều dựa vào thiên thể nguồn sáng đến tiến hành nhật nguyệt thay đổi, cái này cũng đưa đến một ít hiện hữu khái niệm không cách nào kéo dài đến loại này vị diện. Ả nạp chỉ xạ kỷ chỗ vị diện mặt trăng tự nhiên cùng Dịch Thu chỗ vật chất giới mặt trăng nói không chừng là hai loại hoàn toàn khác biệt sự vật, nhưng khi bọn chúng đồng dạng bị cho ánh trăng đặc tính về sau, một ít thần thánh vật chất liền có thể từ đó thu hoạch được lực lượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là có chút cùng loại với tà vật kỳ dị đặc tính. Nói tóm lại, liền tình huống trước mắt đến xem, Doãn Trọng hiện tại hình thái có chút cùng loại với thần linh thánh giả hình thái vô hạn yếu hóa bản. Loại này hình thái yếu nhược tại thần quyến giả cùng cử tri, nhưng là ở một mức độ nào đó có được thần linh càng làm gốc hơn chất lực lượng đặc tính. Đương nhiên, nói đến cũng không nhất định là chuyện tốt. Dù sao một cái tự thành thể hệ lực lượng đặc tính, đối với cá nhân ảnh hưởng cùng chênh chết là khách quan tồn tại. Có bạn gái sao? Đột nhiên, Dịch Thu đối Doãn Trọng nói. A, Doãn Trọng có chút ngây ngốc mà nhìn xem Dịch Thu, tại đột nhiên một trận giật mình sau. Hắn bối rối nói, không có, không có. Sau đó, tựa như một trận cuồng phong thổi qua, Doãn Trọng cảm giác trên đầu trong nháy mắt mát lạnh. Ngay tại hắn kinh hoàng sờ lên cổ của mình, hiện đầu còn tại thời điểm, tựa như chút xuống nước mưa, hắn một đầu ngân sắc bạch toàn bộ rớt xuống. Nếu như thế, về sau, ngươi ngay tại này thủ vệ. Dịch Thu nhìn xem đồng dạng trở nên mượt mà Doãn Trọng. Chỉ vào cần 18 điểm lực lượng mới có thể miễn cưỡng mở ra cửa đá nói. Chương 504, Phờ Cờ Linh gào thét. Dịch Thu ngồi tại núi tuyết chi đỉnh đá tròn phía trên, hắn thích nơi này. Tầm mắt khoáng đạt, mây mù lợ lờ, thỉnh thoảng còn có mang theo núi tuyết xương hàn khí tức gió núi đến hạ nhiệt một chút. Đương nhiên đây là đối với hắn mà nói, đối với người bình thường tới nói, cũng không đủ giữ ấm biện pháp. Ở chỗ này chẳng mấy chốc sẽ bởi vì nhiệt độ cơ thể kịch liệt hạ xuống mà đưa đến các loại bệnh biến chứng. Nghĩ nghĩ. Dịch Thu trước liên tiếp một chút vị diện ý thức. Cứ việc gã nạp chỉ xạ kỷ thông qua Doãn Trọng đến tiến hành lén qua, nhưng là Dịch Thu vẫn tại vị diện trong ý thức xem xét đến tương quan dị thường tin tức. Bất quá bởi vì vị diện ý thức tự chủ ứng kích năng lực không có nhạy cảm như vậy, cho nên đối với những này tương đối yếu ớt dị thường cũng không có tiến hành kịp thời xử lý. Đương nhiên theo thời gian trôi qua, vị diện ý thức dần dần bắt đầu phản ứng, như vậy đối với ạ nạp chỉ xạ kỳ tới nói, bị khu trục chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Dù sao, nàng là dị vực thần linh, trên thân mang theo dị vực chân thực quy tắc. Đối với vị diện tới nói, loại vật này không khác gú ác tính. Nó sẽ làm nhiễu chung quanh quy tắc trật tự, đem nó đồng hóa, cuối cùng sinh ra cùng nguyên quy tắc có lẽ hoàn toàn tương phản trật tự. Đôi này vị diện ý thức tới nói, là chạm đến sinh tồn ranh giới cuối cùng tà ác hành vi. Bất quá loại này đồng hóa là cần thời gian, liền trước mắt ạ nạp chỉ xạ kỷ chỗ đồng hóa quy tắc, vị diện ý thức không cần bao lâu liền có thể đem nó khôi phục lại vốn có quỹ đạo. Tại cẩn thận xem xét một chút vị diện ý thức dị thường tin tức, phát hiện không có cái khác dị thường về sau, Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một thanh mang theo điểm gỡ khí tức cự kiếm. Bởi vì Dịch Thu cùng vị diện ý thức kết nối, hắn cũng không cần dùng cùng loại nghi thức hoặc là chiếu lệnh loại hình phương thức đi triệu hoán hoặc là hướng vị diện ý thức truyền lại hắn động tác kế tiếp. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, Dịch Thu liền đem chuẩn bị hiến tế phở cờ lỉn chi nha ý nghĩ cùng tin tức tương quan truyền tới. Lập tức, tại Dịch Thu kết nối phía dưới, nguyên bản bình tĩnh vị diện ý thức bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Trên thực tế, vị diện ý thức là tồn tại một loại mơ hồ cùng loại ưu tiên cấp bậc phản ứng danh sách. Mặc dù Dịch Thu tạm thời chưa thể từ mênh mông vị diện trong ý thức tìm tới phương diện này tin tức, nhưng là không thể nghi ngờ, loại phản ứng này danh sách khẳng định là tồn tại. Tại phàm vật không cách nào thăm dò đặc thù tầm mắt bên trong, tựa như mãnh liệt vòng xoáy đồng dạng, toàn bộ vị diện ý thức trong nháy mắt tập trung vào cái này nho nhỏ vật chất giới trong góc. Tại vị diện tầm mắt bên trong, bày biện ra tới hình tượng là Dịch Thu trước nay chưa từng có bao la hùng vĩ cảnh tượng. Tựa như ầm ầm sóng dậy biển cả, một nháy mắt lấy một loại nào đó hình thức toàn bộ hiện ra tại trước mặt của ngươi. Loại kia bắt nguồn từ sâu trong tâm linh rung động cùng run rẩy là khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Dịch Thu cảm giác có chút hoảng hốt, bất quá cái này so với lúc trước hắn ý đồ điều khiển vị diện ý thức tình huống đến tốt hơn nhiều. Dù sao, hắn hiện tại cảm giác đã đạt đến 21 điểm. Mà có được tâm như nước lặng năng lực hắn, là có thể tức thời tính đem cảm giác cùng ý chí tiến hành liên thông. Tựa hồ phát hiện cái gì, co đầu rút cổ tại cự kiếm bên trong tà thần phở cờ lìn điên cuồng thôi động nó còn sót lại lực lượng. Nhưng là tại vẫn ở tại miễn dịch kỳ Dịch Thu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngươi điên rồi. Đây chính là một thanh chân chính thần khí. Ngươi đến cùng có biết hay không một thanh thần thánh vũ khí giá trị. Phở cờ lìn tức giận quát tầm lên, cho dù là đối với nó dạng này tà ác tồn tại, cũng vô pháp lý giải loại này đối với nó tới nói có thể xưng cử động điên cuồng. Hiến tế một thanh thần khí. Đây con mẹ nó chính là một cái siêu phàm giả cái này làm sự tình. Tại cự kiếm nội bộ phở hẹo cờ lìn, kia giống như to lớn cá sấu hình thái nhịn không được có chút run rẩy. Cứ việc đa nguyên trong vũ trụ thần linh có được rất nhiều lực lượng hình thái, nhưng là thần nhóm đại bộ phận đều là có được hoàn chỉnh nhân cách hình thái. Nói cách khác, thần nhóm là có được thuộc về mình sướng vui giận buồn. Giống võ tăng loại này, vứt bỏ dục vọng, phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực tu hành chi đạo, đối với thần linh mà nói thuộc về tuyệt đối dị loại. Đương nhiên cũng là tồn tại một bộ phận thần linh là lấy từ bỏ phàm vật tất cả cảm xúc làm đại giá, dùng cho mưu cầu càng thêm thuận lợi thần thánh chi đạo. Chúng ta có thể lập xuống thần thánh khế ước, ta có thể vì ngươi tìm tới càng nhiều thần khí. Ta biết ngươi là tổng lưới người chơi, liền thông qua tổng lưới đến ký kết thế nào. Ngẫm lại xem, ngươi chỉ cần buông tha ta, ngươi liền có thể đạt được một cái thần linh trợ giúp. Mặc dù ta hiện tại rất suy yếu, nhưng là chỉ cần một chút xíu huyết tế, ta liền có thể rất nhanh thu hoạch được lực lượng. Phở cờ lìn tại cự kiếm bên trong ngữ tốc cực nhanh nói, nó đột nhiên cảm thấy đây là một cái cơ hội. Chỉ cần có khao khát sự vật, như vậy tự nhiên là không có như vậy tuyệt đối lựa chọn. Phở cờ lìn ghé vào cự kiếm nội bộ, vô số suy nghĩ tại trong đầu của nó điên cuồng tránh qua. Nó kia mang theo pha tạp con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, có một tia tàn nhẫn quang mang chợt lóe lên. Chỉ cần cho nó cơ hội, nó liền có thể. Không đợi phở cờ lìn đợi đến tổng lưới lực lượng can thiệp, một cỗ trước nay chưa từng có phỏng triệt để nó thanh tỉnh. Ngươi! Phở cờ lìn trận to trong mắt, nó bám vào tại phở cờ lìn chi nha bên trên lực lượng bị hiến tế chi hỏa toàn bộ cháy đến sạch sẽ. Nói cách khác, nó đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, cũng đã mất đi liên lạc ngoại giới con đường. Giống! Phở cờ lìn điên cuồng dãy rủa lấy. Thân thể nó không ngừng bành trướng, nó ý đồ từ cái này sắp bị hủy diệt cự kiếm bên trong cưỡng ép xung kích ra ngoài. Nhưng là, dưới chân của nó hai cây giống như cột sắt to lớn xiềng xích đưa nó gắt gao đính tại nơi này. Cự kiếm nội bộ tựa như một cái nhiệt độ cao phong bế dung lô, phở cờ lỉn cảm giác ý thức của mình tại một chút xíu trở nên mơ hồ. Lý trí theo nó ý chí bên trong triệt để mất diệt, bắt nguồn từ nó phàm vật hình thái bản nguyên, cùng dã thú tính bị triệt để kích phát ra. Nó gầm thét, dây rùa lấy, đã từng thôn phệ vô số trí tuệ sinh linh buồn máu miệng rộng hiện tại cũng chỉ có thể vô lực làm ra sau cùng gào thét. Hiến tế lực lượng, là cùng đối ứng thượng cấp can thiệp trình độ cùng một nhịp thở. Nếu như vẹn vẹn lấy Dịch Thu tự mình tiến hành hiến tế, dựa theo hắn đủ khả năng dẫn dắt hiến tế chi hỏa, là không cách nào hiến tế rơi thần thánh vật phẩm. Nhưng là tại có thể liên tiếp đến vị diện ý thức về sau, tình huống lại khác biệt. Vị diện ý thức chủ đạo trận này hiến tế, đồng thời đầu nhập vào khá nhiều lực lượng dùng cho hiến tế. Cứ việc dịch thu chỗ vật chất giới đã ở vào chết ma pháp hệ thống, vị diện ý thức không thể tránh né mà trở nên suy yếu. Nhưng là so với một cái bị phong ấn ở vật chất khí cụ bên trong tà thần, vẫn dùng cho đầy đủ hủy diệt lực lượng của nó. Dù sao, thần linh hệ thống sức mạnh vốn là bắt nguồn từ vị diện nguyên lực. Dịch thu nhìn xem tại giống như dưới thực chất bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần tiêu tán phở cơ lỉn chi nha, hắn không tín nhiệm thần linh, huống chi là tà thần. Đối với loại này bản chất tà ác tồn tại, vẫn là bị hiến tế đến bột phấn đều thừa mới là tốt nhất xử lý phương pháp. Dịch thu không cho rằng mình có thể khống chế ở một cái tà thần, đồ chơi kia cùng viễn cổ âm hồn là hai khái niệm. Rốt cục, theo cự kiếm tiêu tán, một cỗ biến hoa vi diệu xuất hiện. Chương 505, hành giả. Trong thoáng chốc, dịch thu bên thai xuất hiện một cỗ giống như thủy triều khuấy động thanh âm. Nhưng khi hắn ngưng thần đi cảm giác thời điểm, cũng không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Bất quá dịch thu biết, nhất định có một ít trước mắt hắn không pháp minh tích biến hoa sinh. Sờ lên đầu trọc, dịch thu không để ý tới, hắn trực tiếp nhìn về phía võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức. Tế tự hoàn thành. Căn cứ vào ngươi chỗ hiến tế vật phẩm, ngươi lấy được tăng thêm như sau. 1. Vận may của ngươi vĩnh cửu tăng lên 2 điểm. 2. Ngươi thu hoạch được mãi mãi tăng thêm. Sinh động bào tử, thần thánh ngươi sinh mệnh, thể lực khôi phục độ thu hoạch được cố định khôi phục lại hạn, tức, ngươi sinh mệnh, thể lực khôi phục độ sẽ vĩnh viễn bảo trì tại phạm khôi phục suất, 2 o điểm, trở lên. Ngươi hiến tế một kiện thần thánh vũ khí, thánh chủ y chi quan hiệp hội sẽ tại một cái tự nhiên nằm bên trong đối ngươi lên truy nã. Mỗi một kiện thần thánh vũ khí, đều là đa nguyên vũ trụ cơ bảo, là tự nhiên cùng kỹ nghệ hoàn mỹ dung hợp, là trí cao nghệ thuật, là không thể nghi ngờ thần thánh. Mỗi một cái hủy diệt hoặc là dù chỉ là ý đồ hủy diệt những này cơ bảo, đều là không dung tha thứ tội ác. Thánh chủ y chi quan hiệp hội. Ngươi thành công tham dự cũng chủ đạo cái này vị diện một lần trọng đại biến hóa, ngươi vị diện can thiệp độ để thăng làm một o. Ngươi vị diện can thiệp độ phù hợp yêu cầu, ngươi đối với vị diện ý thức tương quan quyền hạn thu hoạch được tăng lên, ngay tại tạo ra đối ứng đặc thù tiến giai chức nghiệp. Căn cứ vào ngươi tổng hợp tin tức. Ngươi thu hoạch được định hướng đặc thù tiến giai chức nghiệp, hành giả tin tức tương quan. Hành giả, truyền thừa, tu hành, tính tọa. Đạo là ở chỗ này, nhưng tựa hồ luôn luôn kém một chút. Ngươi bắt đầu đi ra phủ bụi tinh thất, đi tìm kiếm biến hóa mới, đi tìm kia tựa hồ thoá thủ có thể đụng nhưng lại xa xa không có hy vọng thoát. Ngươi quyết định lắng nghe nội tâm chân thật nhất tố cầu, tại linh tính cùng nhục thể kịch liệt trong đụng chạm tìm được con đường thuộc về mình. Con đường ngàn vạn. Không được không đến. Hành giả, tức là hành tẩu tại trên đường người. Loại hình, đặc thù tiến giai chức nghiệp. Tiến giai nhu cầu. Muốn có trở thành hành giả tư cách, nhân vật nhất định phải phù hợp trở xuống toàn bộ điều kiện. 1. Cảm giác hai ho, đồng thời có được đối ứng ý chí năng lực, lệ, tâm như nước lặng. 2. Có được đặc biệt văn hóa học thức hoặc là trí lực đạt tới hai ho có thể thông qua chán bên ngoài tiêu hao nhất định tổng lưới tiền thảm họa tiến hành bồi dưỡng. Bồi dưỡng thất bại thì vĩnh cửu đánh mất cái này tiến giai chức nghiệp điều kiện. 3. Huyết mạch hạn định, khi nên chức nghiệp lấy truyền thừa hình thức tồn tại thời điểm, chỉ có được đối ứng vật chất giới huyết mạch, bao quát tất cả đối với vật chất giới sinh vật có trí khôn, người chơi mới có thể đi vào giai. Khi nên chức nghiệp có được một cái đã tồn tại nhậm chức người chơi sau, nên chức nghiệp chuyển hóa làm phổ thông tiến giai chức nghiệp, này nhu cầu sẽ bị thiết lập lại. 4. Có được 15 hoặc là trở lên sinh vật đẳng cấp. Đặc thù, nên chức nghiệp vì đặc thù tiến giai chức nghiệp. Không cách nào thông qua thông dụng kinh nghiệm đến đề thăng. Nên chức nghiệp đẳng cấp tăng lên không cung cấp tổng hợp thuộc tính tăng thêm, đồng thời nên chức nghiệp đẳng cấp không đưa vào nhân vật sinh vật đẳng cấp tính toán. Tiến giai năng lực. 1. Hành đạo, ngươi có thể thông qua trở xuống mấy loại đường tắt thu hoạch được dùng cho nên chức nghiệp tăng lên đặc thù chức nghiệp kinh nghiệm. 1. Truyền thừa. Ngươi mỗi dẫn đạo một cái sinh vật có trí khôn tiến vào ngươi lựa chọn cái nào đó đạo tu hành đường xá, ngươi sẽ căn cứ đối phương tu hành tình trạng thu hoạch được kéo dài kinh nghiệm ban thưởng. 2. Trấn uy, mỗi khi ngươi đánh bại hoặc là đánh giết một sinh vật đẳng cấp chí ít vì hai hó sinh vật, ngươi thu hoạch được căn cứ đối phương khiêu chiến đẳng cấp thu hoạch được duy nhất một lần kinh nghiệm ban thưởng. 3. Truyền đạo, hạn định hành giả đẳng cấp 5 cấp trở lên làm ngươi đối một cái cỡ nhỏ vị diện trở lên văn minh tiến hành truyền đạo, ngươi đem thu hoạch được căn cứ vào cái này vị diện ý thức chuyển hóa trình độ tiếp tục tính thưởng lớn. 2. Đạo chọn, mỗi thu hoạch được một cái mới hành giả đẳng cấp, người chơi có thể lựa chọn một cái mới đạo làm chính mình tu trì phương hướng, đồng thời thông qua đã kích hoạt đạo thu hoạch được ngoài định mức kèm theo thuộc tính cùng đối ứng thần thông. 3. Chưa kích hoạt, cái này tiến giai chức nghiệp cùng vị diện ý thức cùng một nhịp thở, cần nhân vật vị diện can thiệp độ đạt tới trình độ nhất định sau mới có thể thu hoạch được tiến giai trên chức nghiệp hạn đột phá. Võng mạc bên trên tin tức nhanh chóng đổi mới, tựa như soát bình phong đồng dạng lít nha lít nhít tin tức xuất hiện ở Dịch Thu võng mạc bên trên. Dịch Thu cẩn thận nhìn một lần, đối với vị diện can thiệp độ ban thưởng hắn là biết đến, nhưng là cũng không có đối với cái này quá chú ý. Dù sao tiến giai chức nghiệp đối với hiện giai đoạn hắn mà nói, là một cái cẩn thận trọng cân nhắc đồ vật. Nói như vậy, võ tăng chức nghiệp đẳng cấp sẽ chỉ xen vào một hoặc là hai ho. Bởi vì một cấp cùng hai ho cấp, đều đối ứng võ tăng hoạch tâm năng lực. Có một ít đặc biệt thích tay không người chơi sẽ thông qua thu hoạch được một cấp võ tăng đẳng cấp đến để thăng tay không phương diện kỹ nghệ, nhưng là bọn hắn sẽ không tiếp tục xâm nhập. Bọn hắn càng nhiều thông qua biến hình hoặc là cái khác phương thức, đến thu hoạch được càng cường đại hơn tay không chém giết năng lực. Mà hai ho cấp, đối với lựa chọn tại võ tăng con đường xâm nhập người chơi mà nói, phàm nhập thánh sinh mệnh đặc thù hình thái không thể nghi ngờ mang ý nghĩa võ tăng bắt đầu dần dần quật khởi tiêu chí. Đối với Dịch Thu mà nói, mới đầu hắn là không có lựa chọn. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện mình đối với võ tăng con đường hay là vô cùng phù hợp. Là người lựa chọn con đường, cũng hoặc con đường lựa chọn người, những này cũng không trọng yếu là chân mình hạ đường đi lấy phải chăng thuận theo tâm ý. Cho nên tại võ tăng đẳng cấp đến 2 ho cấp trước đó, Dịch Thu cũng không làm sao nguyện ý tiến hành tiến giai. Bất quá bây giờ, cái này đặc thù tiến giai chức nghiệp cũng không đối Dịch Thu tiếp xuống chức nghiệp quy hoạch có bất kỳ quá nhiều, mà là một đầu mặt khác tương đối độc lập lộ tuyến. Dịch Thu cẩn thận nghiên cứu một chút cái này tên là hành giả đặc thù tiến giai chức nghiệp, Dịch Thu đối với hành giả từ ngữ này là có nhất định hiểu rõ. Bất quá vậy cũng là bắt nguồn từ Tây Du bên trong con kia kiệt ngạo bất tuần hầu tử. Về sau, 66 tiếp theo cũng tại một chút tiểu thuyết đoạn ngắn bên trong thỉnh thoảng thấy qua từ ngữ này. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ đã là 10 phần xa xưa sự tình. Tiểu thuyết, trò chơi. Những này từng tại tính mạng hắn chiếm cứ đầy đủ lấp lánh quang huy sự vật, cũng theo yên lặng tại ký ức tuổi tác bên trong. Bây giờ nghĩ lại, cũng là thú vị. Làm cho người khỏe miệng không khỏi dương lên, nhưng là lại nắm chặt con chuột, lại đột nhiên lại tẻ nhạt vô vị bắt đầu. Có lẽ là bởi vì từng dãy đã ảm đạm hảo hữu cột, lại có lẽ là trưởng thành cuối cùng sẽ bất chi bất giác mất đi một vài thứ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn lên trên trời lốp bốp to như hạt đậu nước mưa. Hắn đem ý niệm tập trung vào đã biểu hiện kích hoạt tiến giai chức nghiệp trên lan can, lập tức một đầu nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trên. Kiểm tra đến người chơi phù hợp đặc thù tiến giai chức nghiệp, hành giả tiến giai yêu cầu, phải chăng tiến giai. Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp lựa chọn là chương 506, Hoa. Tiến giai thành công, nhân vật thu hoạch được đặc thù tiến giai chức nghiệp, hành giả. Ngươi thu được một cái mới hành giả đẳng cấp, ngươi có thể tại trở xuống mấy cái đạo bên trong tuyển chọn một loại làm ngươi làm trước tu trì đối tượng. 1. Thuật, mời tiên lên đồng viết chữ, xem bói thế thì. Có thể biết su cắt tị hung lý lẽ. Ngoài định mức gia trì, nhân vật tương quan tiên đoán loại pháp thuật hiệu quả thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm. Thần thông, tạm chưa tập được. 2. Lưu, nhìn trải qua niệm vật. Hướng thật hàng thánh, có thể thông quỷ thần đủ huyền chi ý. Ngoài định mức gia trì, nhân vật tương quan cầu nguyện, giáng lâm, học thuật loại pháp thuật hiệu quả cùng kỹ nghệ thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm. Thần thông, tạm chưa tập được. 3. Hoa. Tung hoành bệ nghệ, không cho quỷ thần, nhưng đi lục mệnh làm bậy sự tình. Ngoài định mức gia trì, nhân vật chiến đấu thu hoạch được ngoài định mức dũng khí tăng thêm, đồng thời đang tiến hành ý chí loại kiểm định lúc thu hoạch được ngoài định mức ưu thế. Thần thông, tạm chưa tập được. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu có thể cảm giác được có một loại nào đó vi diệu lực lượng chính dung nhập trong cơ thể của mình. Mặc dù hành giả cũng không có bất kỳ cái gì trực quan thuộc tính tăng lên, nhưng là nó tiến giai năng lực đầy đủ đền bù những này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này tiến giai chức nghiệp càng cùng loại với một cái huyết mạch mô bản loại hình đồ vật. bất quá cân nhắc đến nó mở rộng tính cùng bao quát lĩnh vực chi cự, cũng là đầy đủ coi là một cái độc lập tiến giai chức nghiệp. Có thể là bởi vì dịch thu hành giả đẳng cấp chỉ có một cấp, hắn hiện tại có thể lựa chọn đạo cũng không tính nhiều, nhưng là cái này cũng không đại biểu những này đạo là thuộc về phi thường cấp thấp tồn tại. Dịch thu cẩn thận nghiên cứu một chút, trước hắn bài trừ đạo văn tự miêu tả, trực tiếp nghiên cứu lên trán của nó cộng thêm cầm đến. Tiến giai hành giả là cần đối ứng học thức tri thức, bất quá dịch thu cảm thấy chuẩn xác hơn tới nói cái kia hẳn là thuộc về một loại văn hóa hệ thống. Nó không phải cái nào đó hoặc là mấy cái lưu phái truyền thừa, mà là lộn xộn đủ nhiều văn hóa lấp lánh đồng thời kinh lịch dài dằng dặc thời gian triển khai sau quái vật khổng lồ. Đơn giản tới nói, đây chính là một loại đối với người chơi văn hóa hạn định nhu cầu. Dịch thu mặc dù trí lực đồng dạng, nhưng là một cái có đầy đủ kiên cố văn hóa giáo dục người chơi, hắn hình thành tư duy hình thức cùng đạo đức hệ thống là thuộc về cái này hùng vĩ hệ thống bên trong một cái tạo thành bộ phận. Cho nên nói dịch thu mặc dù không thể minh bạch giảng thuật ra những này đạo hàm nghĩa, nhưng là trong mơ hồ vẫn là có chút khá là rõ ràng cảm tính nhận biết. Nếu như ngay cả cái này một bộ phận cảm tính nhận biết đều không có, trở thành hành giả không thể nghi ngờ là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Nói tóm lại, tại đem ba loại đạo ngoài định mức ra chỉ hiệu quả cẩn thận khảo lượng một phen về sau, dịch thu trực tiếp lựa chọn loại thứ ba. Mời xác định là không lựa chọn họa làm ngươi hành giả chức nghiệp đẳng cấp một đạo. Xin chú ý, cái này thao tác không thể nghịch. Xác định. Họa gia nhập vào ngươi đạo có thể chọn danh sách bên trong, ngươi cần thông qua ý niệm lựa chọn sử dụng nó làm ngươi tu trì đối tượng. Theo võng mạc nâng lên bày ra tin tức đổi mới, dịch thu tổng lưỡi bảng bên trên đạo chọn tu trì chi nhánh danh sách bên trong nhiều một cái mới tuyển hạng. Dịch thu đem ý niệm tập trung ở phía trên. Lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng lựa chọn họa làm ngươi tu trì đối tượng? Xin chú ý, tại lựa chọn một cái mới đạo làm tu trì đối tượng về sau, ngươi làm mất đi hiện hữu đạo gia trì hiệu quả, nhưng là ngươi chỗ tập được thần thông vĩnh cửu giữ lại. Là, ngươi làm trước tu trì chi đạo vì, họa, ngươi thu được họa gia trì hiệu quả. Theo võng mạc bên trên tin tức đổi mới hoàn tất, dịch thu bắt đầu cảm giác được một cỗ khí tức nóng bỏng bắt đầu ở tâm linh của mình thế giới bên trong phun trào. Bọn chúng lăn lộn không thôi, sao động lại cuồng bạo, nhưng là đối với dịch thu kia tản ra băng lãnh cùng tĩnh mịch bao la tâm linh chi hồ nước mà nói, chỉ là nhiều một chút lượn lờ ở trên mặt hồ sương mù thôi. Bất quá bọn chúng cũng vì dịch thu tâm linh thế giới tăng lên một chút mới phòng hộ lực lượng, liền dịch thu trước mắt trạng thái tới nói, tự thân tâm linh phòng hộ đã rất khó tăng lên. Tâm như nước lặng chỉ có đến truyền kỳ về sau, mới có một cái tăng lên trên diện rộng. Mà đạt đến 21 cảm giác, cũng tạm thời không có cái mới tăng lên đường tắt. Cho nên loại này ngoài định mức, tự thành thể hệ, đồng thời có được phi thường khả quan trưởng thành tính tâm linh phòng hộ năng lực, đối với dịch thu tới nói là một cái phi thường hữu ích tăng trưởng. Mà đạo chọn năng lực, không hề chỉ là đơn giản thô bạo ngoài định mức tăng thêm liền xong việc. Làm một được trao cho truyền thừa hậu tố đặc thù tiến giai chức nghiệp, tại dịch thu lựa chọn họa làm chính mình tu trì chi đạo về sau, hắn tổng lưới bảng xuất hiện một cái mới chi nhánh giao diện. Nó hiện ra tại võng mạc bên trên hình thức tựa như là bám vào tại tổng lưới bảng giao diện bên trên một cái tiểu tiện ký. Khi dịch thu đem ý thức tập trung ở phía trên thời điểm, nó liền không ngừng mở rộng, cuối cùng chiếm cứ tổng lưới bảng vốn có toàn bộ khu vực. Tu trì chi đạo. Trước mắt tu trì đẳng cấp. Mới học mới luyện. Tu trì phương thức. Người chơi. Người chơi tùy tùng cùng người chơi có được tuyệt đối thống ngự quyền quân đội đang tiến hành giết chóc thời điểm, đem thu hoạch được nhất định tu trì tăng lên, đồng thời từ người chơi dẫn chiến tranh, hai ách dẫn đến tiếp sau phản ứng dây chuyền tạo thành giết chóc cũng sẽ lấy tỷ lệ nhất định đưa vào trong đó. Thần thông. Khi người chơi tương quan tu trì chi đạo thu hoạch được tăng lên thời điểm, sẽ có nhất định xác suất thu hoạch được tương quan thần thông tu hành cùng phương thức huấn luyện. Dịch thu hơi nhắm hai mắt lại, hắn có thể cảm giác được Sivu huyết mạch cũng có chút tùy theo sao động. Nói theo một ý nghĩa nào đó, huyết mạch của hắn cùng tu trì chi đạo, họa ở giữa là so sánh phù hợp. Bất quá hắn cũng sẽ không vì tu trì mà đi tiến hành càn rỡ giết chóc, hắn có chính mình ý chí chuẩn tắc. Vì giết chóc mà giết chóc, sớm muộn sẽ bị lạc tại hỗn độn ý niệm bên trong. Dịch thu sờ lên đầu trọc, lúc này vị diện ý thức đã dần dần trở về đến vốn có vị trí. Bất quá chưa giải trừ vị diện kết nối dịch thu, có thể cảm giác mình cùng vị diện ý thức liên hệ càng thêm chặt chẽ. hắn có thể nhìn thấy càng nhiều, càng thâm nhập đồ vật, mà không phải vẹn vẹn dừng lại tại vị diện tầm mắt biểu tượng. Bất quá hắn cũng không có lô mãng đem ý thức của mình vùi đầu vào vị diện ý thức hải lượng tin tức bên trong, kia là thần linh mới có thể nhẹ nhõm khống chế lĩnh vực. Đối với Dịch Thu tới nói, hắn hiện tại chỉ có thể ở tầng ngoài cùng từ từ. Bất quá vị diện quyền hạn tăng lên đưa cho, không chỉ là đối với vị diện ý thức xâm nhập thăm dò, nó còn để Dịch Thu có thể càng tiện lợi mượn dùng vị diện ý thức lực lượng. Dịch Thu đem đại bộ phận ý niệm tập trung ở vị diện tầm mắt bên trên, có pháp tướng đầu lâu hiệp trợ lại thêm hắn cảm giác tăng lên. Hiện tại điều khiển vị diện tầm mắt đối với Dịch Thu tới nói cũng không tính là một kiện phi thường cật lực sự tình. Mặc dù tạm thời còn không thể dùng cho chiến đấu kịch liệt, nhưng là tại thông thường trong hoạt động tương đối thông thuận địa sứ dùng đã không có trở ngại gì. Đơn giản tới nói, giống trước đó gặp được ngoại lai thần linh, hắn có thể càng thêm nhanh chóng cho vị diện ý thức đâm thọc. Chương 507, Sát Ma. Chương 507, Sát Ma, canh 1. Lộc cục lộc cục. Khối lớn hồng long khối thịt tại chỉnh thể hiện ra mê người màu đỏ trong canh nóng sôi trào, bốn phía nhiệt độ có chút khá cao, không khí đều bày biện ra vặn vẹo tư thái. Dịch Thu ý đồ thông qua long chi nấu nướng sư đặc thù kỹ nghệ, mở ra phát ra một loại so sánh thông thường thịt rồng xử lý phương pháp. Xem ra đến bây giờ, tình huống coi như ổn định. Phốc thử. Bởi vì hồng long trong thịt nhận kịch liệt kích thích mà bày biện ra cực độ không ổn định hỏa diễm hạt bạo tạc. Một mảnh nhỏ nước canh vẩy ra ra. Sau đó tại nương theo lấy thời gian ngắn sáng tỏ hỏa diễm về sau, trên mặt đất lưu lại một mảng lớn đen nhánh thiêu đốt vết tích. Doan Trọng ôm một khối còn mang theo ấm áp hương bánh gặm, hắn dán chặt lấy vết núi, cách kia sôi trào nổi sắt xa xa. Tại hắn trải qua ạ nạp chỉ xả ký lực lượng ảnh hưởng sau bắt đầu có một ít năng lực đặc thù tầm mắt bên trong. Những cái kia hồng long khối thịt cùng từng cái tản ra làm cho người hít thở không thông nóng hổi hỏa cầu không hề khác gì nhau. Hướng bánh là lúc trước hắn tiến khu không người thời điểm chuẩn bị, bất quá tại làm nóng về sau coi như không tệ, chính là cứng rắn một điểm. Bất quá đối với hiện tại trong bụng đã rông tuyết Doan Trọng mà nói, cũng là đầy đủ mỹ vị. Dịch Thu tạm thời không có tìm được phù hợp hắn đồ ăn, dù sao ạ nạp chỉ xả kỳ lực lượng cũng không để cho hắn thuộc tính thu hoạch được quá lớn trưởng thành. Mà lại hắn hiện tại không thích hợp dùng ăn có cao năng lượng đồ ăn. Bởi vì ạ nạp chỉ xả ký lực lượng đặc tính ảnh hưởng, hắn bắt đầu đặc biệt thích dâm mát, ướt át hoàn cảnh, mà lại hắn có thể thông qua hấp thu ánh trăng đến thu hoạch được năng lượng tăng lên. Bất quá tại hắn lần thứ nhất trải qua bản năng dẫn đạo đi hấp thu ánh trăng thời điểm, liền bị Dịch Thu một bàn tay đánh gãy. Hắn hiện tại đối với ạ nạp chỉ xả ký kia bộ phận sức mạnh còn sót lại mà nói, còn quá mức nhỏ yếu. Dù là kia bộ phận còn sót lại thần tính lực lượng đã rất yếu ớt, nhưng là đối với một cái phàm vật tới nói, vẫn là đầy đủ mênh mông lực lượng. Nếu như vẫn từ bọn chúng tiếp tục cường hóa, tại vi diệu cân bằng bị đánh phá đi sau, Doan Trọng cuối cùng sẽ bị cố lực lượng này thôn phệ. Dịch Thu nhìn hắn một cái, liền không tiếp tục để ý. Doan Trọng trên thân mang theo ạ nạp chỉ xả kỳ thần tính lực lượng, hơn nữa còn có được ạ nạp chỉ xả kỳ yếu ớt lực lượng đặc hiệu. Dịch Thu là sẽ không để cho hắn trở về hiện đại văn minh. Nếu như là ạ nạp chỉ xả kỳ ý chí ở chỗ này, nàng thần tính lực lượng sẽ chỉ mang theo mãnh liệt xâm lược tính, thuộc về một loại cao cường độ ô nhiễm nguyên. Nhưng là hiện tại ý chí của nàng rời đi, chỉ còn lại có thuần túy thần tính lực lượng. Như vậy chỉ cần một đoạn thời gian, loại lực lượng này liền sẽ bị vật chất giới đồng hóa. Nó ý nguyên mang theo ạ nạp chỉ xả kỳ lực lượng đặc tính. Ả nạp chỉ xạ kỷ cũng y hề nguyên có thể sử dụng nó, nhưng là nàng không cách nào lấy thần lực đến khu động quy tắc lực lượng, mà là chỉ có thể làm một loại đẳng cấp cao năng lượng nguyên. Mà lại nếu như người gánh chịu dần dần trở nên cường đại, đồng thời cũng không đủ gắn bó Ả nạp chỉ xạ kỷ tồn tại tín ngưỡng, như vậy nàng cùng bộ phận này thần tính lực lượng kết nối liền sẽ bắt đầu trở nên cắt đứt. Bởi vì đối với ở vào một cái xa xôi tinh bích hệ vật chất giới phàm vật mà nói, nàng thần tính lực lượng nhất định phải mượn nhờ nhất định vật dẫn đến làm môi giới. Đương nhiên, Dịch Thu đối với cái này hiểu rõ trình độ chỉ dừng lại ở Doan Trọng chỗ có được đặc tính phía trên, nhưng là trực giác của hắn có thể dẫn đạo hắn làm ra lựa chọn chính xác. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, hắn chuẩn bị tại Doan Trọng trên thân làm một cái nếm thử. Hắn phát hiện theo tà thần hiến tế, vật chất giới hoàn cảnh xuất hiện biến hóa vi diệu. Nói như vậy không chừng hoàn cảnh bây giờ đã đầy đủ ủng hộ một chút cơ sở tính chức nghiệp huấn luyện. Mục tử tại võ tăng minh tưởng phương diện tu hành thành quả, một mặt là bản thân chỗ có được điều kiện, một mặt khác cũng là Dịch Thu đưa cho nàng năng lượng nhất định quán chú. Mà đối với Doãn Trọng, Dịch Thu cũng không tính cho hắn năng lượng quán chú, mà là vẫn từ chính hắn minh tưởng. Một phương diện cũng là dễ dàng cho hắn tiêu hóa trong cơ thể mình thần tính lực lượng, một mặt khác thì là quan chắc đang thỏa mãn nhất định dưới điều kiện không phải tổng lưới người chơi phải chăng có thể tại vật chất giới bắt đầu tiến hành đơn giản nhậm chức. Võ tăng tại minh tưởng tu hành phương diện phương pháp huấn luyện vẫn tương đối cố định, ngoại trừ một chút dị loại bên ngoài, trên cơ bản đều là lấy tính tỏa minh tưởng làm chủ. Mai nhục thể rèn luyện, liền đủ loại bắt đầu. Dịch Thu hiện tại nhục thể thuộc tính đại bộ phận là dựa vào huyết mạch tài liệu cùng nghịch bắt môn độn giáp tích tụ chỗ hoàn thành, bất quá hắn vẫn là có so sánh cơ sở huấn luyện bí tịch. Bành! Chính cúi đầu gầm hướng bánh Doãn Trọng chỉ nghe thấy một trận gió âm thanh đánh tới, chờ hắn vô ý thức đi tay đi cản thời điểm, liền cảm giác có đồ vật gì đụng phải trên bụng của hắn. Doãn Trọng túi đầu xem xét, lại là một quyển sách, bìa đoan đoan chính chính viết vài cái chữ to long tượng bản nhược công. Doãn Trọng lập tức một cái giật mình, Tây Du, phong thần bảng loại hình đoạn ngắn trong đầu không ngừng thoáng hiện, ngẫu nhiên còn có một số cái gì lao phu gặp ngươi tư chất không tồi, không bằng cùng ta môn hạ làm thổi tiêu đồng tử loại hình lời nói khuấy động mà qua. Thế là, Doãn Trọng vội vàng đem thư thu vào trong lòng, sau đó đối Dịch Thu dở dở ương ương hành lễ một cái. Bái tạ lao ra truyền đạo. Thanh Long Tự. Du học giả xếp bằng ở miếu thờ phía trên. Siêu phàm mềm dẻo để nó không nhìn chính mình lông xù mượt mà thân thể, từ đó hoàn thành độ khó hệ số khá cao ngồi xếp bằng tư thế. Phong ấn bên ngoài ánh trăng trong sáng y dị hệt năm đó, tựa như một chương tản ra ngọt ngào khí tức bí đỏ bánh. Du học giả nhìn một chút trong không khí lượn lờ nhàn nhạt hắc khí, mỗi đến đêm tối sát ma lực lượng đều sẽ đạt được ngoài định mức tăng trưởng. Khả năng này là tà ác lực lượng chuyên môn đặc tính. Lại có lẽ là bởi vì đêm khuya sinh vật có trí khôn tâm linh phòng hộ luôn luôn lộ ra càng thêm yếu ớt một chút. Cái này sát ma đối với Pẹn Đạ Dẹn mà nói, cũng không phải là chỉ là tà ác vặn vẹo tồn tại đơn giản như vậy, nó còn có một ít vi diệu ý nghĩa. Cho nên nó cuối cùng bị phong ấn ở nơi này, mà du học giả phụ trách trông coi ở nó. Thanh Long, mời chỉ dẫn con đường của ta. Du học giả có chút nhắm mắt lại. Tại lồng ngực của nó một cái chất gỗ hoa văn trang sức bên trên có một cái lấy Pẹn Đạ Dẹn văn tự tồn tại nho nhỏ hình dáng trang sức, kia là một nữ tính danh tự, vẹn vẹn lấy Dịch Thơm đọc làm mặt mạt. Ngay lúc này, du học giả cảm thấy một loại không hiểu rung động. Nó đột nhiên mở mắt ra, một loại yên lặng dưới đáy lòng khuấy động chi tình cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Nhưng là nó cũng không nhìn thấy như kỳ vọng hình tượng. Mà là một cái lấy đặc thù hình thức xuất hiện tại nó võng mạc bên trên tin tức lưu. Du học giả có chút hoảng hốt, tại sửng sốt một hồi về sau, nó mới đưa lực chú ý phóng tới võng mạc bên trên tin tức bên trên. Căn cứ tin tức biểu hiện, tựa hồ là đã từng nó mời một cái tổng lưới người chơi đưa cho nó đáp lại. Nó cũng không thường xuyên mời người chơi, bởi vì hủy diệt dễ dàng, nhưng muốn đạt tới nó đoán kỳ mục tiêu, cũng chỉ có số ít người chơi mới có thể đạt tới. Du học giả vỗ nhẹ mặt đất, sau đó một cái nhẹ nhàng lượn vòng sau đứng ở miếu thờ phía trên, nó nhìn xem chung quanh đã quen thuộc đến mỗi một phiến gạch ngói miếu thờ thấp giọng lẩm bẩm nói. Có lẽ, là thời điểm kết thúc. Chương 508, Thanh Long kéo hồn. Hai canh. Du học giả hưởng ứng thành công, ngươi thu hoạch được đặc thù phó bản, Thanh Long kéo hồn mở ra tư cách. Đặc thù phó bản, Thanh Long kéo hồn. Khiêu chiến đẳng cấp 15-20. Xin chú ý, truyền kỳ người chơi tiến vào sẽ dẫn đến độ khó thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Phó bản nhân số 5, làm phó bản mở ra người, ngươi có quyền hạn mời 4 cái phù hợp khiêu chiến đẳng cấp người chơi cùng ngươi cùng một chỗ khiêu chiến cái này phó bản. Phó bản giới thiệu. Tại Pẹn Đạ Dẹn tín ngưỡng tháng 8 thiên thần bên trong, có một đầu tên là Ngọc Lung Mây Dao. Nàng là Pẹn Đạ Lì A Đại Lục trí tuệ hóa thân, bị Pẹn Đạ Dẹn tôn xưng là Thanh Long. Thanh Long mỗi trăm năm đem chuyển sinh một lần, từ đó hoàn thành sinh mệnh hình thái kéo dài. Bởi vì một ít lịch sử còn sót lại vấn đề, Thanh Long lần gần đây nhất chuyển sinh bị phá hư. Tràn đầy vặn vẹo cùng tà ác lực lượng sát ma, xuất hiện ở Thanh Long chuyển sinh chi địa. Cuối cùng sát ma bị phong ấn ở Thanh Long tự bên trong, mà du học giả tự nguyện làm khán thủ giả tới yên lặng tại cắt nứt thời không bên trong. Ngươi từng bước vào qua mảnh này bị phong ấn miếu thờ. Tại biểu hiện ngươi một ít đặc chất về sau du học giả đối ngươi phát ra mời. Nhưng là ngươi lúc đó lực lượng quá yếu kém, thế là mới bị lan tràn đến ngươi cho là mình có được đủ cường đại lực lượng về sau. Hiện tại, ngươi cảm thấy mình đã trở nên so di vãng càng thêm cường đại, ngươi cho là mình đã phù hợp du học giả yêu cầu. Thế là, ngươi chụp vang lên thanh long tự phủ bùi lại môn, sau đó bước vào trong đó. Thông quan yêu cầu, đánh bại sát ma, bảo trì áp chế trạng thái, cho đến nghi thức hoàn thành. Đặc thù phó bản thông quan đặc thù ban thưởng, thanh long quan chú, căn cứ nghề nghiệp của ngươi, thu hoạch được một loại đối ứng thanh long thể hệ chức nghiệp năng lực. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu đứng tại chỗ suy tư một chút. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn, thanh long tự chiến dịch mời chỗ đối ứng là một cái đặc thù phó bản. Nói cách khác, ngoại trừ tổng lưới tiền thảm họa cùng cái khác vật phẩm ban thưởng bên ngoài, là có thông dụng kinh nghiệm. Mà xem như đặc thù phó bản, thanh long kéo hồn chỗ đối ứng đặc thù ban thưởng là một loại đối ứng thanh long thể hệ chức nghiệp năng lực. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, ạ giờ rột cũng là tồn tại võ tăng cái nghề nghiệp này thể hệ. Bất quá cùng Dịch Thu tu hành võ tăng chi đạo so sánh, ạ giờ rột võ tăng là mặt khác một con đường. Bọn chúng có được đại lượng hiển tính năng lực, không chỉ có thể linh hoạt điều khiển nguyên tố, hơn nữa còn có thể đem khí lấy hiệu suất cao trị liệu dòng năng lượng hình thức thả ra đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng càng nhiều chính là đem khí khai phát đến dùng cho chiến đấu phương diện. Cái này cũng cùng ạ dở dột vị diện đại thể hoàn cảnh có nhất định quan hệ. Phó bản khiêu chiến cấp bậc là 15-20, đối với Dịch Thu tới nói thuộc về có thể ứng phó phạm chủ. Về phần khiêu chiến nhân số 5, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng không chuẩn bị mời người chơi khác, mặc dù hắn hiện tại cũng có một bộ phận nhân tuyển thích hợp. Nhưng là căn cứ lúc trước hắn kinh nghiệm cùng đa nguyên vũ trụ diễn đàn bên trên tin tức tương quan đến xem, nay chủng loại hình phó bản nếu như một mình có thể thông quan. Đối với cá nhân mà nói lại so với tổ đội càng thêm phong phú một chút. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tổng lưới bảng lâm thời phó bản mở ra giao diện, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng mở ra đặc thù phó bản, thanh long kéo hồn? Là. Nhắc nhở, cái này phó bản vì 5 người phó bản, chưa kiểm chắc đến người chơi đồng đội, phải chăng tiếp tục? Ngay lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu không nhìn thẳng, sau đó lựa chọn tiếp tục. Mở ra thành công, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về phó bản vị diện. Kích. Dịch Thu đẩy ra thanh long tự chất gỗ đại môn, sau đó đi thẳng vào. Tại Dịch Thu tiến vào thanh long tự phạm vi về sau, phía sau đại môn liền tự động đóng lại. Dịch Thu không để ý đến, hắn dọc theo thanh long tự bậc thang trực tiếp đi lên. Không bao lâu, hắn liền thấy được du học giả mượt mà thân ảnh. Du học giả gác tay mà đứng, đang nghe Dịch Thu tiếng bước chân sau nó chậm rãi quay đầu, sau đó nhìn Dịch Thu. Nguyễn Thanh Long chỉ dẫn con đường của ngươi, Dịch, ngươi tới so ta tưởng tượng muốn sớm hơn. Du học giả khuôn mặt giống nhau đã từng, nhưng là Dịch Thu lại phát hiện nó biến mất tại ấm áp mỉm cười một chút bàng hoàng. Đối với một cái người tu hành mà nói, loại này mãnh liệt cảm xúc tiết ra ngoài hiển nhiên là không bình thường. Bất quá Dịch Thu cũng không có truy đến cùng. Việc hắn muốn làm đã rất rõ lãng. Bất an người luôn luôn không cách nào dừng lại tại một chỗ, bọn hắn không ngừng hành tẩu, sau đó tìm kiếm, nhưng đã đến cuối cùng, vẫn là phải trở lại ban đầu địa phương. Tựa như một vòng tròn, lại hoặc là một khối bí đỏ bánh. Người đã ăn xong, liền không có, nhưng dù sao vẫn là hoài niệm kia trương nam dừa bánh. Tiếc nuối là, tựa như cái kia vòng, điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng tương liên tiếp theo. Nhìn như về tới điểm xuất phát, nhưng không còn kia trương nam dừa bánh. Dịch Thu theo du học giả hành tẩu tại Tịch Liêu Thanh Long tự bên trong, du học giả nói liên miên lại nhải nói một ít lời. Tâm tình của nó có chút không ổn định, Dịch Thu cũng chỉ là an tĩnh nghe. Có lúc mọi người thổ lộ hết cũng không phải là bởi vì cần đạt được đáp lại, mà vẹn vẹn chỉ là cần một cái thổ lộ hết đối tượng mà thôi. Có lẽ đối với du học giả mà nói, đoạn này đường lộ ra dài đằng đẵng. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, cũng chỉ là một đầu phổ phổ thông thông con đường thôi. Rốt cục, bọn hắn đi tới Thanh Tâm Điện. Dịch Thu nhìn xem có chút quen thuộc ao nước, hắn từng tại nơi này mọc ra hắn cái thứ hai ngoài định mức cánh tay. Du học giả gây rối một chút nó trong râu, sau đó nghiêm túc nhìn xem Dịch Thu. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ngươi phải đối mặt cái gì, ta sẽ tiến hành một cái nghi thức, nếu như thành công, nó sẽ vĩnh cửu biến mất, mà lại. Thanh Long cũng sẽ tùy theo trở về. Đây đối với nó mà nói, là quyết định sinh tồn hay không mấu chốt, cho nên nó nhất định sẽ phun trào nó toàn bộ lực lượng đến ngăn cản ta. Thanh tâm chỉ đối với cái này nghi thức tới nói phi thường mấu chốt, cho nên ta không thể dùng nó đến thủ hộ ngươi. Ngươi cần một mình đối mặt sát ma ăn mòn cùng nó vặn vẹo hóa thân, tại nghi thức hoàn thành trước, ta không cách nào cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Cái này, là cơ hội cuối cùng. Dịch Thu nhìn xem du học giả, hắn không nói gì thêm, chỉ là giống nhau đã từng như vậy nhẹ gật đầu. Ngôn ngữ luôn luôn tái nhận, chỉ có thực tế hành động cùng hiệu quả mới có đầy đủ trọng lượng. Gặp này, du học giả không có nhiều lời, nó đi đến tỉ mỉ ao trước, sau đó trên thân đột nhiên tràn ra khuấy động năng lượng. Dịch Thu có chút híp híp mắt, loại này cực độ sinh động năng lượng hắn cũng không lạ lắm, hoặc là nói theo một ý nghĩa nào đó đây chính là khí một loại đặc thù hiện hiện. Hắn khí cũng không có loại độ cao này sinh động đặc hiệu, đây cũng là hắn lựa chọn con đường quyết định. Cần siêu phàm nhập thánh, tự nhiên cần tận khả năng thu liễm khí tức của mình, đem nó đắm chìm trong huyết nhục bên trong. Tích lũy tháng ngày tu hành, bọn chúng sẽ dần dần dung nhập trong đó, sau đó đem nó dần dần chuyển hóa, cuối cùng thủ tiêu huyết nhục trở thành mới siêu phàm hình thái. Sau đó, du học giả trên người dòng năng lượng trực tiếp bắn ra, cùng tĩnh tâm trong ao thủy chi ở giữa tạo thành lóe lên một cái lấy tia sáng chói mắt dòng năng lượng. Mà vừa lúc này, toàn bộ thanh long tự miếu mặt đất tựa hồ run rẩy một chút, phảng phất một loại nào đó khổng lồ sinh vật tà ác đang từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Chương 509, đặc thù sự kiện. Theo mặt đất chấn động kịch liệt, cồn cồn khói đen từ thanh long tự dưới mặt đất kích xả ra. Trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ vặn vẹo tâm trí lực lượng, Dịch Thu có thể từ đó cảm nhận được thuần túy nhất tác nghiệm. Mà theo trong không khí hắc vụ dần dần trở nên nồng đậm, Dịch Thu vong mạc bên trên thỉnh thoảng đổi mới ra ăn mòn kiểm định nhắc nhở tin tức. Mới đầu những này hắc vụ ăn mòn cường độ còn không cao. Thậm chí ngay cả cảnh giới vẫn ở tại sơ chợt luyện tu trì chi đạo, hòa hình thành tâm linh vũ khí đều không thể đột phá. Mà theo thời gian trôi qua, hắc vụ ăn mòn cường độ không ngừng tăng lên, nhưng là đối mặt Dịch Thu có thể xưng mênh mông tâm linh hồ nước, cũng nhiều nhất quấy lên mấy phần gọn sóng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, địch nhân chưa xuất hiện, bất quá hắn có thể cảm giác được có chút đặc thù sự vật ngay tại trong hư không ngưng tụ. Ngay lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên soát ra một đầu nhắc nhở tin tức. Du lịch người kéo hồn nghi thức đã mở ra, khoảng cách nghi thức kết thúc còn có 30 phút đồng hồ. Cảnh cáo, sát ma ngay tại xung kích phong ấn, tại ý chí của nó can thiệp hạ ăn mòn lực lượng ngưng tụ làm ô nhiễm thủy nguyên tố. Xin chú ý bảo hộ du lịch người, ô nhiễm thủy nguyên tố công kích đem trì hoãn nghi thức hoàn thành thời gian. Sau đó, theo như có như không tiếng nước, tại tinh tâm trước điện nhỏ trên bình đài xuất hiện một chút bảy biện ra đục ngầu hình thái thủy nguyên tố. Thủy nguyên tố là ma pháp hạt lấy dòng nước hình thức hiện tại vật chất giới tụ hợp thể, nó tại khác biệt vị diện có khác biệt biểu hiện đặc thù. Giống Dịch Thu trước đó từng tại ạ xạ vị diện bên trong gặp được thủy nguyên tố cũng có chút cùng loại với Naga, mà bây giờ xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt thủy nguyên tố thì là bảy biện ra mơ hồ nhân hình, nhưng là không có rõ rệt chi tiết đặc thù. Loại này lấy cái nào đó sinh vật năng lượng nguyên làm khu động thủy nguyên tố khiêu chiến đẳng cấp 3 động rất lớn, có sẽ bị một đầu răng nanh lợn rừng ủi tán thành một bãi thanh thủy, có thậm chí có thể đạt tới truyền kỳ sinh vật cường độ. Mà Dịch Thu trước mắt những này thủy nguyên tố khiêu chiến đẳng cấp hẳn là tại 15 cấp tả hữu, liền bọn chúng đối với vật lý công kích có được cực lớn miễn trừ thân thể cùng trước mắt liên tục không ngừng tạo ra số lượng đến xem, đối với phổ thông vật lộn người chơi xem như một cái phiền toái không nhỏ. Dịch Thu nhìn quanh bốn phía một cái, xem ra đến bây giờ cũng không có địa phương khác xuất hiện ô nhiễm thủy nguyên tố. Bất quá Dịch Thu nghĩ nghĩ, vì phòng ngừa có ô nhiễm thủy nguyên tố thừa dịp hắn thời điểm chiến đấu đi vào đánh lén, Dịch Thu trực tiếp thôi động huyết mạch trong cơ thể năng lượng. Huyết mạch năng lực, pháp tướng đầu lâu. Lập tức, cổ của hắn bên trong có mặt khác hai cái mới đầu lâu từ trong hư không ngưng hiện ra. Trong nháy mắt, Dịch Thu tầm mắt chuyển hóa thành 360 độ không góc chết khoáng đạt tầm mắt. Ô nhiễm thủy nguyên tố còn tại không ngừng ngưng tụ, bọn chúng cũng không đơn độc hành động, mà là tụ lại ở cùng nhau. Bọn chúng dùng lóng lánh năng lượng nguyên tố cùng loại con mắt khí quan nhìn chăm chú Dịch Thu, tựa hồ giống như là đang tiến hành khóa chặt. Mà xuống một nháy mắt, Dịch Thu từ thanh tâm điện bên trong nhảy lên một cái, sau đó... Vâng! Giữa không trung Dịch Thu trực tiếp biến thành loại cực lớn trạng thái. Sau đó tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đập vào ô nhiễm thủy nguyên tố ở giữa. Thuần túy vật lý công kích đối với ô nhiễm thủy nguyên tố cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Trong đó mang theo động năng sẽ bị thủy nguyên tố thể nội dòng nước dần dần yếu hóa, cho nên bình thường vật lý công kích là rất khó đối thủy nguyên tố tạo thành tổn thương cùng đánh lui hiệu quả. Bất quá bám vào dịch thu bên ngoài thân khí để dịch thu thân thể có nhất định cùng loại nguyên tố thực chất đặc hiệu, cái này khiến hắn đem ô nhiễm thủy nguyên tố ngạnh sinh sinh gạt mở. Vô luận là ở đâu cái vị diện, thủy nguyên tố chiêu bài kỹ năng là sẽ không thay đổi. Tại đã tạo thành có chút khả quan số lượng thủy nguyên tố bắn trụm phía dưới, dịch thu trước mặt phảng phất rơi ra mưa to đồng dạng. Những này đục ngầu, mang theo nhàn nhạt sương mù màu đen mũi tên trạng dòng nước, ngoại trừ bản thân vật lý xung kích cùng pháp thuật xuyên thấu hỗn hợp tổn thương bên ngoài, còn mang theo nhất định nguyền rủa hiệu quả. Bất quá bọn chúng thuần túy pháp thuật xuyên thấu cũng không cao, cho nên chưa thể đối dịch thu tạo thành bất luận cái gì hành chi hữu hiệu tổn thương. Nháy mắt sau đó, dịch thu trực tiếp đối bọn chúng phát khởi công kích mãnh liệt. Đụng. Tại pháp tướng đầu lâu hiệp trợ hạ, dịch thu sau cánh tay riêng phần mình phụ trách một cái phương vị bắt đầu có thể xưng đổ sát thức công kích. Tại tật phong liên kích cùng cuồng chiến tăng thêm phía dưới, vô số quyền ảnh liên miên đến cùng một chỗ, khuấy động khí lưu tại quyền ảnh ở giữa phát ra trầm muộn tiếng gầm gừ. Từ bên ngoài đến xem, bởi vì cực nhanh vận động mà bày biện ra hư ảnh đầu lâu cùng bốn phía liên miên bất tuyệt quyền ảnh, cũng có chút giống như là dịch thu đang điên cuồng xoay tròn đồng dạng. Tại đấu khí kích ra chỉ hạ cực đại nắm đấm đập xuống, không có một cái nào thủy nguyên tố có thể kiên trì đến lần công kích sau. Chỉ là một quyền, bọn chúng liền theo thể nội đục ngầu dòng nước nổ tung, hoàn toàn tiêu tán trong cái thế giới này. Theo dịch thu trắng trận đồ sát ô nhiễm thủy nguyên tố, bốn phía hắc vụ tựa hồ trở nên có chút ngưng trệ. Cứ việc sát ma chỉ là từ thuần túy ác niệm hình thành vặn vẹo sự vật, nhưng cái này không có nghĩa là nó là vô trí hỗn độn ý chí. Tại phát hiện dịch thu năng lực chiến đấu có chút vượt qua hắn mong muốn về sau, nó quả quyết định chỉ đưa lên ô nhiễm thủy nguyên tố. Nó rõ ràng hiểu rõ du lịch người dụng ý, lần này, đối với du lịch người, đối với nó, đều là một lần cuối cùng cơ hội. Theo thanh long tử cùng thời không liên tục cắt đứt, hiện tại phiến khu vực này đã có trở thành một cái độc lập, du đãng tại thời gian chi hà bên trong cô lập cá thể xu thế. Cũng chính là, có lẽ ngay tại lần tiếp theo, thanh long tự đem vĩnh cửu thoát ly ạ giờ rốt. Đến lúc đó, nó cùng du lịch người cùng một chỗ, liền tương đương với bị vĩnh cửu trục xuất. Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại có đại lượng ô nhiễm thủy nguyên tố sau khi chết lưu lại nước bẩn lẳng lặng chảy xuôi thanh âm. Dịch thu tại áo choàng bên trên lau lau bởi vì bạo chú ý ô nhiễm thủy nguyên tố liền trở nên nước súng bàn tay, sau đó đi đến tỉ mỉ cửa đại điện. Đem thân cao điều khiển tinh vi đến cửa điện độ cao sau, trực tiếp tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế gắt gao đem tỉ mỉ điện lối vào ngăn trở. Tỉ mỉ trong điện có tự mang ma pháp quan nguyên, dịch thu một cái đầu lâu chuyên môn nhắm ngay tỉ mỉ trong điện quan chắc lấy tình huống bên trong. Du lịch người vẫn duy trì trước đó tư thế, mà nó cùng tỉ mỉ ao năng lượng kết nối cũng bày biện ra ổn định tư thái. Bất quá dịch thu chú ý tới một chi tiết, theo thời gian trôi qua, du lịch người trên người sinh mệnh khí tức tại lấy yêu ớt tốc độ tiếp tục hạ xuống lấy. Dịch thu cũng không hiểu do nó chỗ tiến hành nghi thức hàng nghĩa, trước mắt hắn duy nhất coi như đối khẩu là hiến tế nghi thức sử dụng. Ngay tại dịch thu duy trì cái này tư thái không bao lâu, hắn phía trước hắc vụ bắt đầu đặc thù nào đó biến hóa. Đại lượng hắc vụ tụ lại tại lúc trước hắn đổ sát ô nhiễm thủy nguyên tố trên bình đài, sau đó một thân ảnh mông lung tại nồng đậm hắc vụ tổng như ẩn như hiện. Cảnh cáo. Người chơi phát động đặc thù sự kiện, sát ma sớm đăng tràng. Theo dịch thu vong mạc bên trên đổi mới tinh hồng nhắc nhở, hắc vụ dần dần tán đi, một người mặc màu đỏ lụa mỏng, vẫn từ thật mỏng xa y phát họa ra mê người đường cong nhân loại nữ tính xuất hiện tại dịch thu tầm mắt bên trong. Chương 510, khuấy động vận mệnh bằng nước. Vâng! Không chần chờ, dịch thu trực tiếp mở ra kinh môn, cuồng bạo khí lưu trong nháy mắt lấy hắn làm tâm điểm khuấy động mà ra. Mà nhàn nhạt lam quang từ dịch thu bên ngoài thân bốc hơi mà lên, nếu có người có nhiệt lượng tầm mắt lời nói, hắn sẽ phát hiện thời khắc này dịch thu giống như hỏa lò đồng dạng tản ra làm cho người e ngại sôi trào nhiệt độ cao. Phanh! Thanh long tự kiên cố mặt đất tại dịch thu toàn lực thi triển hạ trực tiếp đã nứt ra. Nổ thật to liền theo cuồng bạo khí lưu thổi đến tĩnh tâm trong điện du học giả lông tóc điên cuồng phiêu đãng. Bất quá du học giả mượt mà thân thể tựa như cắm rễ tại trên mặt đất đồng dạng không hề động một chút nào. Mà đối với sát ma tới nói, cũng không phải là tốt đẹp như vậy thể nghiệm. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông khí lưu cửa hàng đánh tới, sau đó mà tới chính là tựa như lôi minh không khí nổ vang. Chỉ là trong nháy mắt, Dịch Thu liền vọt tới sát ma trước mặt. Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp đối nàng nện xuống đi. Oeng! Gạch đá vẩy ra, xé rách mặt đất liền giống bị một thanh trọng chú ý đập lên đồng dạng phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên. Mà lúc này đây, sát ma chỗ ngưng hiện vật chất thân thể đã lấp lóe đến bên cạnh trên bậc thang. Sau đó, sát ma trên tay xuất hiện tản ra kinh khủng nhiệt độ cao vặn vẹo hỏa cầu. Nháy mắt sau đó, hỏa cầu mang theo thật dài đuôi lửa hướng phía Dịch Thu chỗ khu vực bay tới. Ầm ầm. Tựa hồ là bởi vì vặn vẹo hình thái quá bất ổn định, hỏa cầu thuật chưa đánh tới mặt đất liền xuất hiện kịch liệt bạo tạc. Kinh khủng hỏa diễm cùng làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao khí thể che mất Dịch Thu trước đó vị trí khu vực. Mà lúc này đây, đặc thù nào đó năng lượng ba động xuất hiện tại sát ma trên thân, nàng lần nữa ngưng tụ ra cái thứ hai vặn vẹo hỏa cầu. Nhưng là nàng không có đem cái này mai hỏa cầu ném ra bên ngoài, mà là lần nữa đột nhiên lấp lóe biến mất. Nháy mắt sau đó, Dịch Thu cái kia khổng lồ thân thể vô thanh vô tức xuất hiện ở sát ma vốn có vị trí hậu phương. Nhìn xem bị sát ma lưu tại nguyên địa bày biện ra vặn vẹo trạng thái hỏa cầu, Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, sau đó trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Vâng! Sau đó, làm cho người sợ hãi hỏa diễm nuốt sống một khu vực như vậy. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào kịch liệt nhất chém giết, chỉ là động tác mau lẹ ở giữa, liền đã giao thủ mấy hiệp. Dịch Thu đứng tại tĩnh tâm điện phụ cận trên bậc thang, nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung sát ma. Mặc dù hắn có được năng lực phi hành, nhưng là đối với sát ma tới nói cái tốc độ này quá trì hoãn. Bất quá Dịch Thu có thể vững tin chính là, cái này sát ma mặc dù có được thủ lĩnh sinh vật mô bản, nhưng là nàng cũng không phải là sinh mệnh siêu phàm tồn tại. Nói cách khác, nàng bản thể là tương đối yếu kém. Mà lấy Dịch Thu tốc độ công kích, chỉ cần đập trúng một quyền, đến tiếp sau công kích liền đầy đủ đem cái này sát ma ngạnh sinh sinh đập chết. Sát ma nhìn xem Dịch Thu, bởi vì liên tục thôi động thể nội pháp thuật năng lượng, trên mặt của nàng hơi khắc thường ửng hồng. Nếu như ở vào năng lượng hình thái, nàng tự nhiên không cần cân nhắc đến năng lượng thâm hụt vấn đề. Nhưng là nàng bây giờ vì giết chết hoặc là khu trục Dịch Thu mà chuyển đổi đến vật chất hình thái, nàng nhất định phải tiếp nhận vật thể hình thái chỗ vốn có thể máy đo thì. Nàng nhìn xem Dịch Thu, đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt của ngươi cùng hắn còn trẻ đồng dạng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sát ma sắc mặt trở nên có chút nhu hòa. Nhưng là rất nhanh, nàng nguyên bản nhu hòa sắc mặt đột nhiên trở nên âm lãnh bắt đầu. Bất quá. Cũng đồng dạng. Không hiểu phong tình. Sau đó một cái từ thuần túy hỏa diễm châu ngưng tụ mà thành cự long đầu lâu xuất hiện tại tiền phương của nàng. Nháy mắt sau đó. Vâng ba. Miệng rồng bên trong tiếp tục phun ra kịch liệt nhiệt độ cao hỏa diễm, tựa như một đầu chân chính cự long tại tứ không kiêng sợ phun ra long tức. Cự long ngoại trừ mang cho người ta nhóm lấy hai ách cùng sợ hãi bên ngoài, cũng vì mọi người cấp cao thực đơn mở rộng cùng tương quan pháp thuật khai phát cung cấp mới mạch suy nghĩ. À giờ ruột liền có thông qua nghiên cứu cự long thổ tức mà khai phát ra long tức thuật, có thể căn cứ người sử dụng ma pháp nguồn năng lượng mà mô phỏng cự long thổ tức phun ra kịch liệt hỏa diễm. Loại pháp thuật này hủy diệt tính 10 phần khả quan, nhưng là đối với Dịch Thu tới nói cũng không tính nguy hiểm. Sớm tại cự long đầu lâu ngưng tụ trước đó, hắn liền thông qua sát ma tiết ra ngoài ra mãnh liệt tâm tình tiêu cực tiến hành chiến thuật lẩn tránh. Đối với hắn tốc độ bây giờ mà nói, ngoại trừ một ít xạ tuyến loại pháp thuật bên ngoài, những này phổ thông nguyên tố loại pháp thuật đã rất khó đánh trúng hắn. Cực nóng hỏa diễm liếm láp mặt đất gạch đá, chỉ chốc lát sau liền tạo thành tản ra chướng mắt hồng quang dung nham khu vực. Dịch Thu mặt không thay đổi nhìn xem sát ma, hắn bất động thanh sắc đem lực chú ý tập trung ở chính mình con thứ năm tay trên ngón vô danh. Ở nơi đó, một cái không thế nào mỹ quan chiếc nhận chính phát ra ánh sáng yêu ớt, chính là Dịch Thu trước đó đánh giết tà vật thời điểm lấy được hư không dịch nhờn giới chỉ. Đối với loại này loẹ loẹt, thông qua không gian năng lực điên cuồng tú địch nhân, hư không dịch nhờn giới chỉ có thể hành chi hữu hiệu khắc chế các nàng. Bất quá có một vấn đề ở chỗ, hư không dịch nhờn giới chỉ ảnh hưởng phạm vi mặc dù rất lớn. Nhưng là đối với Dịch Thu cùng sát ma giao chiến phạm vi tới nói, vẫn chỉ có thể bao trùm trong đó không đến 1/5 khu vực. Mà lại hư không dịch nhờn giới chỉ dịch nhờn tốc độ phi hành mặc dù coi như nhanh, nhưng là đối với Dịch Thu tốc độ tới nói không đáng giá nhắc tới. Dịch Thu cũng không biết hư không dịch nhân giới chỉ hiệu quả là không có thể phát động sát ma kia tựa hồ nương tựa vì loại nào đó năng lực đặc thù thi phóng lấp lóe pháp thuật, nhưng là cân nhắc đến hư không dịch nhân giới chỉ sử dụng hạn chế, Dịch Thu cần cẩn thận lựa chọn sử dụng thời cơ. Ngươi ngăn cản không được ta, dù là tốc độ của ngươi lại nhanh, cũng nhanh bất quá ngươi tâm. Sát ma lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nhìn xem Dịch Thu nói. Tựa hồ là ra ngoài một ít vi diệu nguyên nhân, cứ việc nàng sa mỏng thỉnh thoảng theo bắt đầu phiêu đãng, nhưng là vẫn không có bất kỳ cái gì không hài hòa sự vật xuất hiện tại Dịch Thu trong tầm mắt. Dịch Thu vẫn mặt không thay đổi nhìn xem sát ma, bất quá hắn dùng một cái pháp tướng đầu lâu đi phân tích sát ma nói tới hàng nghĩa. Có thể là một cái pháp tướng đầu lâu cũng không có đầy đủ trí lực, lại có lẽ là Dịch Thu ở phương diện này học thức có chút khiếm khuyết. Trong lúc nhất thời, hắn không cách nào phán định đây là sát ma đặc thù nào đó năng lực hoặc là nàng ném ra bom khói. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định sử dụng một cái chính mình rất ít sử dụng năng lực nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Dịch Thu tại sát ma nhìn chăm chú, đột nhiên từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thả ếch. Sau đó nháy mắt sau đó. Phanh. Dịch Thu trực tiếp đạp nát mặt đất, sau đó dùng chuyển hóa thành vũ khí hạng nặng thả ếch đối sát ma vị trí đột nhiên vung lên. Ô. Trong không khí truyền đến làm cho người run sợ gió tiếng vang, mà sát ma thân ảnh tự nhiên như cùng nàng trước đó hiệu quả bình thường trong nháy mắt biến mất. Ngay tại lúc này, một cỗ kỳ dị lực lượng tại Dịch Thu thể nội hiện lên. Siêu phàm may mắn, vận mệnh nhảy nhót. Sau đó, Dịch Thu tiện tay thôi động hư không dịch nhờn giới chỉ nhắm ngay một cái phương hướng liền phóng ra hư không dịch nhờn. Lập tức, mảng lớn tản ra hỗn loạn hư không chi lực dịch nhờn bao trùm tại trên mặt đất. Mà thông qua lấp lóe rời đi sát ma, lại được tốt bị bao khỏa tại cái phạm vi này bên trong. Sau đó, tại sát ma có chút vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, Dịch Thu cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng. Chương 511, Ngọc Lung. Không có dù là một tia chần chờ, khi Dịch Thu từ hư không bên trong ngưng hiện về sau, hắn trực tiếp đối sát ma chính là một quyền nện xuống đi. Võ tăng năng lực, chấn nhất quyền. Sát ma năng lực phản ứng cùng Dịch Thu cũng không tại một cái tiêu chuẩn online, nàng có thể tránh né Dịch Thu đột kích là nương tựa nàng bẩm sinh năng lực đặc thù. Hiện tại loại này phát động hình lấp lóe năng lực bị hạn chế, mà nàng cũng bị Dịch Thu cẩn thận, như vậy kết quả tự nhiên có thể mong muốn. Trên thực tế đối với pháp hệ chức nghiệp mà nói, bọn hắn tại đối mặt không có chút nào chuẩn bị tập kích thời điểm chiến đấu phần lớn là nương tựa tại thường ngày vận chuyển phòng hộ biện pháp. Dù sao bị ngang cấp cường lực cận thân chức nghiệp đột mặt, muốn phản đánh một tay phần lớn không phải đứng đắn gì pháp sư. Hoặc là được xưng là long mạch thuật sĩ, lại hoặc là gọi là bạch bảo sáng tắc bước nhã cái gì. Bành! Sát ma bị Dịch Thu một cái trọng quyền đập ngã trên mặt đất. Nàng kia nhìn như nhỏ yếu thân thể hung hăng đâm vào trên mặt đất. Nhưng là cái này cũng không để cho nàng thoát ly chấn nhiếp trạng thái. Hai một điểm siêu phàm cảm giác hạ chấn nhiếp quyền có thể bảo trì đầy đủ ổn định khống chế hiệu quả cùng tiếp tục thời gian. So với rời đi vật lý va chạm thần kinh chờ phương thức đưa đến trạng thái hôn mê, chấn nhiếp tại giai đoạn trước lộ ra so sánh yếu kém. Nhưng là theo võ tăng cảm giác tiếp tục tăng trưởng cùng tu hành, nó sẽ từ từ thể hiện ra nó cường thế một mặt. Ngay tại Dịch Thu chuẩn bị dừng lại loạn chú ý đưa nàng đập chết thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên thoáng hiện qua một đoạn tin tức. Kia là phó bản giới thiệu phía trên liên quan tới phó bản thông quan yêu cầu, đánh bại sát ma, bảo trì áp chế trạng thái, cho đến nghi thức hoàn thành. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu tựa như cầm lên một đầu hấu thú đem sát ma nhấc lên. Tại ngắn ngủi quyền sở hữu ruộng đất nhất định một lúc sau, Dịch Thu đối sát ma hung hăng nện cho bắt đầu. Tại cảm nhận được nàng sinh mệnh ba động trở nên yếu ớt về sau mới dừng lại. Đỏ thắm máu tươi từ sát ma khỏe miệng tràn ra ngoài, tại Dịch Thu thô bạo khống chế hạ thân thể của nàng hiện ra mất tự nhiên run rẩy. Liên trước mắt hỏa phong đến xem, nàng mới là thảo phạt quái vật thủ lĩnh bị sâu chủ y nữ mạo hiểm giả. Bất quá Dịch Thu cũng không có cảm giác được bất kỳ không ổn, tiền phương phát ra mùi cháy khét dung nham khu vực chưa làm lạnh, hắn không cảm thấy hắn bắt chính là một cái nhu nhược nữ tính nhân loại. Mà là một loại nào đó nguy hiểm bạo tạc thể. Ta không biết ngươi tại nghi thức bên trong chiếm cứ cái gì thành phần, nhưng là nếu như ngươi có dị động, ta sẽ ở ngươi hành động trước đó đưa ngươi xé nát. Có lẽ ngươi có thể thử một chút hành động của ngươi phải chăng có thể nhanh hơn ngươi ý chí. Dịch Thu lạnh lùng nhìn xem từ chấn nhiếp trạng thái bên trong tỉnh lại sát ma nói. Rất nhiều người đều thích dùng xé nát cái từ ngữ này đến biểu thị một loại nào đó kịch liệt cảm xúc, nhưng mà Dịch Thu cũng không phải là như thế, hắn tôn trọng từ ngữ này vốn có hàm nghĩa. Hô! Ta còn là... Không rõ. Nàng vì cái gì thích dùng loại này thân thể đi hoạt động? Yếu ớt. Cầu thúc. Mà lại cấp thấp. Vượt qua Dịch Thu ngoài ý liệu, sát ma cũng không có bạo nộ hoặc là hiện ra cái gì kịch liệt cảm xúc. Tại phát hiện đại thế đã mất về sau, nàng liền không còn quan tâm Dịch Thu mà là tựa như tự nhủ thấp giọng lẩm bẩm nói. Chúng ta tất nhiên là một thể, bản khi ngao du trên bầu trời, bước trên mây làm tinh, trục quang vũ nguyệt. Xích sắt không ở ta, thiểm điện cũng bất quá nhất thời khuấy động. Chúng ta xác nhận thiên địa tự do nhất sinh linh. Nhưng là, nàng lại bởi vì một cái phàm vật tình cảm vòng ở chỗ này. 100 năm, lại 100 năm. Ta chịu đủ. Khuấy động khí thế từ sát ma thể nội bộc phát, Dịch Thu bắt lấy sát ma tay bắt đầu cảm giác được nóng rực. Hắn cũng không có vì vậy buông tay, mà là tóm đến chặt hơn một chút, trong đầu băng lánh linh năng vận sức chờ phát động, tràn ngập hoạt tính linh năng để Dịch Thu đôi mắt trong mơ hồ có nhàn nhạt ngân quang hiện hiện. Khủng! Nếu như ngươi bị chính mình cái nào đó ý bởi vì cái nào đó người hoặc là sự vật vĩnh cửu hạn chế tại một nơi nào đó, ngươi sẽ cam tâm à? Quái vật võ tăng. Nhưng mà sát ma cũng không có tiến hành cái khác hành vi, nàng chỉ là tại Dịch Thu khống chế phía dưới khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem Dịch Thu kia to lớn, tản ra làm cho người e ngại không rõ ngân quang con người nói. Sắc mặt của nàng bởi vì sung huyết không đủ mà trở nên hơi có vẻ dữ tợn, nhưng là nàng tựa hồ cũng không có cảm nhận được những này đau đớn, mà là không có chút nào ý sợ hãi mà nhìn xem Dịch Thu. Ta không cho rằng có thể can thiệp đến ta ý chí sự vật tồn tại. Cũng hiểu ngươi tình cảnh. Tại ta chỗ vật chất giới, có câu nói là, suy bụng ta ra bụng người là thánh tâm, ta tán thành loại này tích cực xử thế thái độ, nhưng tiếc nuối là ta cũng không có, cũng không muốn đi học. Dịch Thu nhìn xem sát ma nói mà không có biểu cảm gì đạo, hắn cũng không có bởi vì sát ma ngôn ngữ hoặc là tình cảnh mà buông lỏng trên tay cường độ. Đối với mênh mông đa nguyên vũ trụ, vô luận là tại vật chất hoặc là tại tâm linh phương diện, xưa nay sẽ không chỉ có một con đường, chỉ có nhất phù hợp tự thân, cũng không tồn tại cái gọi là chính xác nhất đáp án. Tức, tối ưu giải là tồn tại, nhưng duy nhất giải chỉ là tồn tại ở cổ lão tinh không xa xôi bị ngạ. Đã dạng này, vậy liền vĩnh viễn đừng gặp được mới là. Sát ma sắc mặt đột nhiên lại trở nên hoảng hốt, Dịch Thu hoài nghi là trước kia đập lên khả năng đối nàng thần kinh não bộ tạo thành một ít không thể nghịch chuyển tổn thương. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, rốt cục theo một tiếng như có như không long ngâm, toàn bộ thanh long tự miếu hắc vụ trong nháy mắt bị xua tan. Sán lạn ánh nắng chiếu xuống, toàn bộ thanh long tự bao phủ tại một mảnh tươi đẹp cùng ấm áp bên trong. Cái này tự nhiên không phải chân chính Thái Dương, mà là liền theo thanh long tự bị cùng một chỗ phong ấn Thái Dương quá khứ. Nó đản sinh tại thanh long tự bị phong ấn trong nháy mắt đó, mà lại cũng chỉ tồn tại trong cái này vi diệu thời gian. Nếu như thông qua thanh đồng long thần lực quay lại thời gian, tại thanh long tự bị phong ấn về sau thời gian bên trong. Khi bước vào thanh long tự chỗ trang cảnh, nó trên không là không có Thái Dương, nơi đó chỉ có một mảnh tĩnh mịch hư vô. Chỉ có khi thanh long tự miếu phong ấn triệt để sau khi giải trừ, nó liền sẽ trở về ạ dở ruột thời không chi hà, mang cho quá khứ thanh long tự lấy vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Du học giả nghi thức hoàn thành, thanh long sắn hồn thành công. Theo võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu cảm giác trên tay sát ma đột nhiên chậm nhẹ, nàng đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang bay đến giữa không trung. Mà về sau, từ tinh tâm trong điện bay ra một đạo bạch quang cùng sát ma biến thành hồng quang đan vào một chỗ. Lập tức, hào quang chói sáng từ đó bắn ra. Một nháy mắt, Dịch Thu cảm giác bầu trời hoảng hốt xuất hiện hai cái thái dương đồng dạng. Trong mông lung, Dịch Thu phát hiện quang đoàn đang không ngừng biến lớn. Nhưng là hắn cũng vô pháp thấy rõ quang đoàn bên trong sự vật, mặc dù hắn hiện tại con mắt theo sức sống của hắn tăng trưởng đạt được cực lớn cường hóa, nhưng là đây càng còn nhiều tại phòng hộ cùng kháng tính phương diện. Hắn có thể nhìn thẳng trướng mắt Thái Dương mà không giới hạn trong mù mắt trạng thái, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể xuyên thấu quá ánh sáng sáng tỏ đoàn nhìn thấy bên trong sự vật. Là nàng. Nàng lại trở về. Chẳng biết lúc nào, du học giả tập tên từ tĩnh tâm trong điện đi ra. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong quang đoàn có chút hoảng hốt nói. Mà vừa lúc này, quang đoàn tựa hồ mở rộng đến cái nào đó cực hạn hình thái. Tại một trận giống như thiểm điện cường quang về sau, một đầu toàn thân bích ngọc giao long xuất hiện tại Dịch Thu cùng du học giả trước mặt. Đó chính là Vẹn Đa Lì ạ thiên thần một trong, Thanh Long Ngọc Lung. Chương 512, Thiền Tông Triều Thánh cùng phản hồn thuật. Là nàng. Không, là Ngọc Lung đại nhân. Tại bé không thể nghe một tiếng thở dài về sau, du học giả biểu lộ trở nên trang nghiêm bắt đầu. Ngọc Lung lơ lửng giữa không trung, nó toàn thân tựa như chân bóng bích ngọc tản ra có chút huỳnh quang, thon dài mà tràn đầy lực lượng thân thể tản ra giao long đặc hữu mỹ cảm. Dịch Thu cũng không có cảm nhận được tính mạng của nó khí tức, loại này thiên địa sinh linh phần lớn có được thu liễm tự thân khí tức năng lực. Ngọc Lung làm Vẹn Đa Lì ạ thiên thần một trong, nó tuyệt đối là truyền kỳ sinh vật, mà lại có nhất định thần tính. Nó cúi đầu nhìn Dịch Thu một chút, xanh biết dựng thẳng đồng trông được không ra tâm lý của nó hoạt động dấu hiệu. Đột nhiên, tại một tiếng kéo dài tiếng long ngâm về sau, trên người của nó đột nhiên hiện ra một chút xanh biếc năng lượng sau đó trực tiếp rót vào Dịch Thu thể nội. Người chơi hoàn thành đặc thù sự kiện, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng. Người học xong mới kỹ năng, Thiền Tông Triều Thánh, Thanh Long Tự. Thiền Tông Triều Thánh, Thanh Long Tự. Tại 10 cái tiêu chuẩn động tác về sau, linh hồn của ngươi sẽ bị chuyển tống đến tỏa định chùa miếu, thân thể của ngươi đem lưu tại nguyên địa. Linh hồn của ngươi sẽ lấy linh thể hình thức tồn tại, tương quan thuộc tính chuyển hóa lấy đối ứng pháp thuật, linh thể chuyển hóa làm tiêu chuẩn. Tại linh hồn trạng thái sử dụng cái này kỹ năng, ngươi đem trở lại nhục thể. Ngươi thu được cố định trạng thái, Ngọc Lung chúc phúc. Ngọc Lung chúc phúc. Ngươi có thể đem khí chuyển hóa làm Vẹn Đa Lì ạ hệ thống năng lượng tổn trữ bắt đầu. Cái này loại năng lượng cực đại nhất không thể vượt qua ngươi vốn có khí cực đại nhất 1/5, ngươi tại Vẹn Đa Lì ạ danh vọng tự động đề thăng làm sùng kính. Theo võng mạc bên trên tin tức đổi mới, Dịch Thu có thể cảm giác được ý thức hải của mình bên trong nhiều một cái mơ hồ ấn ký. Nương tựa theo ấn ký bên trong truyền lại tin tức, Dịch Thu biết đây cũng là đối ứng Thiền Tông Triều Thánh khóa chặt chùa miếu ấn ký. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nó chính là một cái giản hóa vị diện tọa độ. Không cần giống pháp sư như thế dùng dài dòng ma văn đến thuyết minh, cũng không cần dùng đặc thù sự vật đến gánh chịu, tại Ngọc Lung lực lượng ảnh hưởng dưới, hết thể trở nên đơn giản bắt đầu. Nếu như Dịch Thu về sau có được đối ứng năng lực, hắn cũng có thể đem ấn ký này tiêu ký tại chính mình chùa miếu bên trong. Tại giao phó Dịch Thu Thiền Tông Triều Thánh kỹ năng về sau, Ngọc Lung liền hóa thành một đạo thanh quang biến mất. Mà toàn bộ Thanh Long Tự phó bản vị diện cũng bắt đầu trở nên không ổn định bắt đầu. Theo sát ma biến mất, nó chẳng mấy chốc sẽ bình thường trở lại thời gian tuyến. Dịch, cảm tạ ngươi đối Thanh Long trở về trợ giúp. Mặc dù chúng ta lựa chọn con đường khác, nhưng là trăm sông đổ về một biển, ta nghĩ tại Thanh Long Tự bên trong sẽ có một chút ngươi cần tri thức cùng kỹ nghệ. Ngươi là Thanh Long người cứu vớt, Thanh Long Tự sẽ đối ngươi mở ra tất cả điển tịch. Ngươi cũng có thể đi tìm trưởng lão chỉ đạo, bọn hắn có tính tình cổ quái. Nhưng tổng không thể rời đi trong chén chi vật và mỹ vị món ngon. Nguyện. Thanh Long chỉ dẫn con đường của ngươi. Du học giả nhìn xem Dịch Thu chậm rãi nói, sắc mặt của nó có vẻ hơi tiêu tụy, bất quá cả người tinh khí thần lại giống như tân sinh đồng dạng. Dịch Thu đối nó nhẹ gật đầu, hiện tại là nên lúc rời đi. Mà vừa lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến phó bản đã thông quan. Phải chăng tiến hành phó bản kết toán? Vâng. Đang tiến hành phó bản kết toán. Căn cứ vào chiến dịch loại hình, ngươi không cách nào thu hoạch được ngoài định mức thông dụng kinh nghiệm ban thưởng, ngươi thu được cơ sở thông dụng kinh nghiệm ban thưởng 60.000 điểm. Căn cứ ngươi chiến dịch đánh giá, ngươi thu được 30.000 mai tổng lưới tiền thảm họa ban thưởng. Ngay tại rút ra thanh long quả tạo, ngươi thu được kỹ năng, hoàn hồn thuật. Hoàn hồn thuật. Tại 10 cái tiêu chuẩn động tác về sau. Lấy nhân vật làm tâm điểm 120 giờ, căn cứ vào nhân vật hình thể, bên trong tất cả tiêu ký sinh vật đem đạt được sinh mệnh khôi phục, căn cứ vào nhân vật lớn nhất HP cùng đưa vào năng lượng, thấp nhất làm người vật lớn nhất HP 5%, lớn nhất vì 30, đồng thời gỡ ra đơn vị trên thân bất luận cái gì có hại ma pháp, trúng độc, tật bệnh hiệu quả, tịnh hóa hiệu quả căn cứ vào nhân vật cảm giác, tương quan kỹ năng cùng đưa vào năng lượng, trước mắt tịnh hóa. Cường độ là Tinh thông đại sư. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu cảm giác được trong đầu của mình nhiều một cái mới ma pháp ấn ký. Đối với hắn loại này cùng Vẹn Đa Lì ạ tu hành hệ thống đi ngược lại võ tăng người tu hành mà nói, muốn sử dụng bọn hắn thể hệ lực lượng chỉ có thông qua ma pháp ấn ký mới có thể hoàn thành. Cái này giống dịch thu sử dụng linh năng cùng ám ảnh lưu pháp thuật, đối với bọn hắn này chủng loại hình người chơi, đây là nhất là nhanh gọn cũng là hữu hiệu nhất đường tắt. Cảm thụ một chút trong thức hải mới xuất hiện ma pháp ấn ký cho đối ứng năng lực, tuy nói là một cái trị liệu loại hình kỹ năng, dịch thu cảm thấy cũng vẫn được. Dù sao nó sử dụng năng lượng, là cùng khí chia cắt ra đi độc lập năng lượng. Đối dịch thu tới nói, bởi vì hắn phong cách tác chiến nguyên nhân, khí sử dụng coi như dư giả. Mà lại cho dù có đánh lâu dài, vật phẩm trong túi đeo lưng cũng có đầy đủ lá trúc trà làm dự trữ. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể tùy ý tiêu xài khí, liền xem như sử dụng hôn nguyên thể, dịch thu cũng là khá là cẩn thận sử dụng. Mà phản hồn thuật sử dụng tiêu hao, cũng không cần trực tiếp tiêu hao khí. Mặc dù nó cần có năng lượng là dùng khí chuyển hóa mà đến, nhưng là cái này chuyển hóa công việc là có thể tại thông thường thời gian tiến hành. Loại này năng lượng tại chuyển hóa sau khi hoàn thành là có thể vĩnh cửu tồn tại, mặc dù ra ngoài năng lượng kỳ dị cùng tồn vấn đề đưa đến năng lượng hạn mức cao nhất có hạn. Bất quá đối với dịch thu tới nói, hắn chỉ cần một chút công năng tính kỹ năng làm chính mình chiến đấu thể hệ bổ sung chính là. Dù sao, trước mắt hắn hệ thống vẫn là lấy chính mình võ tăng chức nghiệp con đường làm chủ. Cho nên nói, loại này độc lập trị liệu năng lực đối với dịch thu tới nói là có nhất định chiến lược ý nghĩa. Về phần hoàn hồn thuật đằng sau nâng lên tịnh hóa hiệu quả. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy hiện tại có thể đối với hắn hữu hiệu phụ diện pháp thuật, sợ là hoàn hồn thuật tịnh hóa chỗ xa xa không thể ứng phó tồn tại. Bất quá đang tiến hành đoàn đội tác chiến hoặc là đánh chiến trường thời điểm, cái này tịnh hóa hiệu quả hiển nhiên là có rất cao giá trị sử dụng. Theo võng mạc bên trên ban thưởng đổi mới hoàn tất, dịch thu võng mạc bắt đầu đổi mới xuất chiến dịch truyền tống nhắc nhở tin tức. Phó bản kết toán hoàn tất. Phải chăng rời khỏi phó bản vị diện? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Chương 513, vị diện triển vọng cùng kỳ ý ạ. Hát xì. Doan trọng lôi kéo trên thân coi như giày đặc quần áo, sau đó đem vứt bỏ giấy vệ sinh nhét vào trước đó mang túi rác bên trong. Cứ việc bởi vì Anna Phủ Hy Kỳ thần tính lực lượng ảnh hưởng khiến cho hắn thích âm lãnh hoàn cảnh, nhưng là sự thật chứng minh yêu thích chỉ là thích. Nó cũng không có nhanh như vậy đối Doãn Trọng nhục thể sinh ra tính thực chất ảnh hưởng. Cho nên tại mồ hôi đầm địa luyện một đợt long tượng bàn ngược công, sau đó thoải mái thổi một hồi lạnh phong chi về sau, Doãn Trọng phát hiện chính mình thế mà bị cảm. Như thế hiện thực sao? Sờ lên tựa hồ có chút sốt nhẹ cái chán, Doãn Trọng cảm thấy mình đại khái là nhất tiếp địa khí người tu hành một trong. Dịch thu tạm thời cũng không cùng hắn tiến hành đa nguyên vũ trụ thưởng thức giáo dục. Cho nên hắn tự nhiên không biết mình hiện tại vị trí nhân vật. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn chí ít biết mình hiện tại đang đứng ở một cái trước nay chưa từng có kỳ ngộ trước mặt. Doan Trọng nhìn một chút bên ngoài âm trầm sắc trời, cứ việc bây giờ còn chưa có bắt đầu trời mưa. Nhưng là gào thét gió núi nương theo lấy ướt át hơi nước, phía ngoài không khí không thể so với trời mưa ấm áp bao nhiêu. Cũng may chùa miếu mặc dù đại môn rộng mở, nhưng là không biết là ra ngoài nguyên lý gì ngoại giới gào thét âm lãnh khí lưu hoàn toàn không thể can thiệp đến bên trong. Doan Trọng xuất ra điện thoại di động nhìn một chút, bây giờ cách hắn rời đi hạ xạ đã có hơn 10 ngày. Tựa như vô hình vận mệnh chi tường, tại hạ xạ cùng khu không người ở giữa tạo dựng mệnh vận hắn mới bậc thang. Doan Trọng đem trong ngực long tượng bàn nhược công ôm chặt hơn nữa một chút, cứ việc phía trên cũng không có lộ ra cao cỡ nào siêu tổng cương. Nhưng là liền trước mắt hắn luyện tập hiệu quả mà nói, hắn tự nhiên giải ở trong đó giá trị. Long tượng bàn nhược công mặc dù đằng sau nhu cầu thời gian quá dài, nhưng là làm một cơ sở tăng lên công pháp vẫn là rất xuất sắc. Mà lại nó luyện tập thời gian là căn cứ luyện tập người tổng hợp tố chất cùng tương quan thể chất thành tương phản, tương đối mà nói huấn luyện hạn cuối thấp, nhưng là cũng có thể có nhất định huấn luyện hạn mức cao nhất. Đối với Doan Trọng cái này đi qua thần tính lực lượng quán chú cực yếu thần chi hóa thân mô bản thân thể tới nói, lộ ra càng thêm phù hợp. Dịch thu ngược lại là có thể căn cứ thể chất của hắn thuộc tính đến hối đoái tương ứng tu luyện bí tịch, bất quá kia là một loại khác hắn chưa hề liên quan đến lĩnh vực. Dịch thu tự nhiên không cho rằng tổng lưới chức nghiệp hệ thống huấn luyện nhất định sẽ thích hợp mỗi người, nhưng là trước mắt Doan Trọng chỗ đối ứng giá trị chính là trợ giúp hắn hoặc là nói trợ giúp vật chất giới mở ra khẩn một đầu đối với cái này vật chất giới tới nói xa lạ siêu phàm chi đạo. Đã từng vật chất giới đối với dịch thu mà nói, là quê quán, là khu vực an toàn, là có thể đang chém giết lẫn nhau về sau thu hoạch được thở dốc địa phương, là có thể tại mê mang cùng bồi hồi thời điểm tìm kiếm được an ủi cảng. Nhưng càng nhiều trên ý nghĩa, nó tựa như là dã ngoại nước suối. Mặc dù có thể mang đến cảm giác an toàn, nhưng lại cũng không phải là duy nhất. Có lòng cảm mến, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với từng tại trong nước hồ bốc lên cá ướp muối thời gian ràng buộc. Lúc kia, Dịch Thu còn không có hình thành đối với vật chất giới hoàn chỉnh giác quan. Tại hắn đã từng trong ý thức, vật chất giới khái niệm là vỡ vụn. Có thể là hắn tại Quýt Châu thị gian phòng kia, cũng có thể là chứng kiến hắn trưởng thành màu đỏ thổ địa, thậm chí có thể bao quát đến viên này tinh cầu màu xanh lam, nhưng này thủy chung là vỡ vụn, tùy tính, không thành thể hệ cảm tính nhận biết. Mà theo cùng vị diện ý thức kết nối không ngừng xâm nhập, Dịch Thu bắt đầu tìm được vật chất giới đối với hắn định nghĩa mới. Nó cũng không phải là chỉ là một cái trống rỗng nước suối, mà là đã từng hưng thịnh bây giờ tàn lủi phế tích bên trong duy nhất còn sót lại. Mà hắn, là người bị tuyển chọn, cũng là gánh chịu đoạn này huy hoàng mà nặng nề văn minh kéo dài cuối cùng một vệ ánh sáng. Có lẽ đối với đã từng Dịch Thu xem ra đây là nặng nề mà khó mà nhận trách nhiệm, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng như vậy nặng nề. Hắn là đã được lợi ích người, mà lại đặc thù chức nghiệp, hành giả xuất hiện cũng làm cho lợi ích của hắn cùng vị diện phát triển có càng thêm liên hệ chặt chẽ. Dịch Thu cũng không bởi vậy cảm thấy cấp bách, dù sao. Đường, còn rất dài. Hoạt hóa thang lầu giống như quá mức xa xỉ, mà lại khổng lồ như thế số lượng khẳng định sẽ sinh ra một ít tai họa ngầm. Ừm. Trước hết dùng di động thang lầu thay thế được rồi. Em mạ cắn cắn trên tay bút máy, sau đó nhịn đau đem hoạt hóa thang lầu hạng mục cho xóa bỏ rơi. Dù sao, trên trăm cái hoạt hóa vật thể hao phí đối với hiện tại em mạ là khó mà gánh chịu kết xù phí tổn. Đối với pháp sư mà nói, hứng thú mới là tốt nhất người chỉ đạo. Mặc dù bọn chúng thường thường chẳng phải đáng tin cậy, nhưng luôn có thể sinh ra một chút làm cho người ngạc nhiên sự vật. Nhưng là cảm giác này không có chút nào thú vị a. Em mạ có chút đáng buồn bực vuốt vuốt chính mình hỏa hồng tóc dài, nàng cảm thấy dùng cứng nhắc di động thang lầu không có chút nào khốc, hoàn toàn không phù hợp nàng đối với học viện pháp thuật suy nghĩ. Nàng muốn là một cái có thể tinh chuẩn địa, trung thực phản hồi đến hổ gợt chi danh học viện pháp thuật, mà không phải một cái vụ bể, một chút liền có thể bị nhìn xuyên hàng nhái. Bất quá nàng nhìn một chút bởi vì đại lượng mua sắm tương quan ma pháp thư tịch mà lâm vào khô quắt tổng lưới tiền thảm họa, nàng không thể không thừa nhận lý tưởng cuối cùng sẽ chết yểu ở kim tiền trong trứng nước. Nói đến cái này học viện pháp thuật kiến thiết hao tổn của cải có chút vượt qua nàng mong muốn, bất quá cái này cũng cùng nàng từ đầu đến cuối không nguyện ý từ bỏ một chút cần có phần phí chắc trở vật phẩm có quan hệ. Tỷ như nói hoạt hóa thang lầu, ưu linh chân dung loại hình, không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng tổng lưới tiền thảm họa, mà lại cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lấy được. Cái trước còn tốt, cái sau có thể sẽ xúc phạm một chút thiện lương giáo hội danh giới cuối cùng. Đối với bọn hắn tới nói, đây là khinh nhờn người chết linh hồn tội ác hành vi, là cần tịnh hóa cùng thẩm phán. Chính là dùng ma pháp chế tạo nhân công linh thể, đối với bọn hắn tới nói cũng là không thể chịu đựng được. Theo bọn hắn nghĩ, cái này vật phẩm tồn tại chính là một loại khinh nhờn, là đối với tà ác tư tưởng một loại truyền bá. Mà lại em mà nếu như muốn lấy tới đám đồ chơi này, nàng liền không khỏi cùng một chút cường đại nẹ rồ mạn sở liên hệ. Cứ việc nẹ rồ mạn sở cũng không phải là hoàn toàn là tà ác, nhưng là trường kỳ tiếp xúc thi thể cùng linh hồn bọn hắn, rất nhiều đều ở một mức độ nào đó đánh mất bộ phận nhân loại tình cảm. Ý vị này cùng bọn hắn liên hệ sẽ là tràn ngập nguy hiểm cùng không thể dự đoán. Chẳng qua nếu như ẻm mạ là một cái truyền kỳ đại pháp sư, vô luận là những cái kia phiền phức giáo hội hoặc là nẹ rồ mạn sở cũng sẽ không tiếp tục là phiền toái như vậy sự vật. Kỳ ý ạ, truyền thừa của ngươi trong trí nhớ có quan hệ với như thế nào nhanh chóng kiếm tiền sao? Ngay lúc này, ẻm mạ ý tưởng đột phát, nàng quay đầu nhìn xem chính nhàm chán cắn xé một khối đã bị nó trà đạp đến thất linh bắt lạc lục long xương cốt kỳ ý ạ hỏi. Kiếm tiền? Kỳ ý ạ nhìn có chút khó hiểu tại trên bàn phím đánh xuống hàng chữ này, tại nghẹo đầu suy tư một hồi. Cảm nhận được em mạ dần dần trở nên ánh mắt bất thiện, nó đột nhiên một cái giật mình, sau đó nhanh chóng vung vẩy từ bản thân móng vuốt tại trên bàn phím gõ đến. Đương nhiên là có. Ngươi muốn cái nào vị diện cỡ lớn kim khố địa đồ? Chương 514, năng lượng chuyển hóa. Minh tưởng trong tĩnh thất. Tại dùng cây rong cho Doãn Trọng sữa một ngụm để hắn hòa hoãn một lúc sau. Dịch Thu liền tới đến minh tưởng trong tinh thất, hắn chuẩn bị nếm thử đem khí chuyển hóa năng lượng. Bởi vì Thanh Long thể hệ năng lượng cùng Dịch Thu tu hành chi đạo cũng không phải là nhất trí, cho nên hắn chỉ có thể thông qua chuyển hóa tới đến. Mà lại không cách nào tự động khôi phục, cần chính mình chủ động rót vào. Thanh Long thể hệ năng lượng không giống Dịch Thu sử dụng linh năng danh sách thời điểm tiêu hao linh năng, cái sau cùng Dịch Thu khí lệ thuộc vào một cái lớn năng lượng thể hệ, trước người thì thuộc về cùng cái này hệ thống đủ giá ngang nhau một cái khác đại loại. Dịch Thu có chút nhắm mắt lại, hắn bắt đầu khống chế thể nội khí, sau đó đem nó rót vào trong thức hải ngọc lung ấn ký. Theo Dịch Thu bảng bên trên khí số lượng bắt đầu lấy mỗi lần một điểm tốc độ vững bước hạ xuống, ngọc lung ấn ký bên trong bắt đầu tràn ra một loại mới năng lượng. Nó cùng khí có tương cận địa phương, nếu như cảm giác mơ hồ một chút, ngược lại là rất dễ dàng lẫn lộn. Nhưng là đối với Dịch Thu loại này có siêu phàm cảm giác tồn tại, bọn chúng cụ thể khác biệt tựa như sền sệt sữa bò cùng giống như thanh thủy. Cứ việc đều hiện ra chất lỏng trạng thái, tại công dụng bên trên cũng có nhất định trùng điệp khu vực, nhưng là tại cụ thể hơn cùng nhỏ xíu sử dụng đối tượng phía trên, liền bắt đầu xuất hiện to lớn khác nhau. Dịch Thu thể nội khí tựa như là thanh thủy, nó tồn tại bản chất chính là vì hoặc là chuẩn xác hơn tới nói là vì đạt tới làm giữ gìn sinh mệnh kéo dài vật chất. Cho nên nó cũng không cần cái khác lộn xộn đồ vật đến thu hoạch được càng thêm phong phú đặc hiệu, nó là bao dung, nhưng càng là thuần túy. Chỉ có như thế thuần túy lực lượng mới có thể đạt tới siêu phàm nhập thánh hoàn cảnh, xuất hiện sinh mệnh trạng thái kỳ tích. Mà Thanh Long tự năng lượng thì như là sền sệt sữa bò, nó không còn bảo trì loại kia thuần túy mà nguyên thủy trạng thái. Vì đạt tới mới công năng, nó giàu có rất nhiều ngoại lai thành phần. Ở một mức độ nào đó, nó vẫn có nó làm thanh thủy thời điểm công năng, nhưng là bởi vì không còn như vậy thuần túy, tự nhiên cũng nhận nhất định tiêu giảm. Đương nhiên Thanh Long tự năng lượng cùng khí ở giữa liên hệ cũng không thể hoàn toàn dùng loại này đơn giản quan hệ đến tường thuật tóm lược, đây chỉ là thô sơ giản lược đồng thời chẳng phải chuẩn xác miêu tả bọn họ đại thể liên hệ. Nói tóm lại, theo loại này mới năng lượng xuất hiện, Dịch Thu tổng lưới bảng bên trên bắt đầu xuất hiện một cái mới thuộc tính. Năng lượng, không. Mà theo Dịch Thu không ngừng mà rót vào khí, hắn bảng bên trên năng lượng từ không biến thành một, sau đó bắt đầu chậm chạp lên cao. Dịch Thu hiện tại hết thể có 175 điểm khí, mà hắn cho đối ứng năng lượng hạn mức cao nhất là khí 1 phần 5, cũng chính là 35 điểm. Khí chuyển hóa làm năng lượng là có nhất định tỷ lệ, cũng không phải là 100% chuyển hóa suất. Liên Dịch Thu thông qua tổng lưới bảng quan trắc kết quả đến xem, khí cùng năng lượng chuyển hóa tỷ lệ tại 2:1 tả hữu, nói cách khác Dịch Thu cần tiêu hao 2 điểm khí mới có thể có đến 1 điểm năng lượng. Tại Dịch Thu đem 35 điểm năng lượng rót đầy về sau, hắn xuất ra điện thoại di động nhìn một chút. Điện thoại di động bảng tán phát sáng ngời tại ưu ám minh tưởng trong tinh thất lộ ra vô cùng chướng mắt, bất quá Dịch Thu cũng không có cảm thấy khó chịu địa phương. Tại so sánh một chút trước đó tiến vào minh tưởng tinh thất thời gian đến xem, hắn chuyển hóa 35 điểm năng lượng thời gian ước chừng tại chừng nửa canh giờ. Đối với hắn hiện tại tiết tấu chiến đấu mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái chỉ có thể làm trước khi chiến đấu dự bị công việc. Mặc dù trước mắt mà nói năng lượng chỉ dùng tại công năng tính thiền tông triều thánh cùng làm quần thể trị liệu phản hồn thuật, nhưng là Dịch Thu suy nghĩ có thiền tông triều thánh tại, hắn có lẽ có thể nắm giữ càng nhiều thanh long tự kỹ nghệ. Dù sao liền du học giả thuyết pháp, hắn là có thể tự do đọc qua thanh long tự điển tịch. Bất quá có một chút cần thương thảo chính là, hắn không biết mình là không có thể thông qua tương quan đường tắt thu hoạch được cái khác ba cái chùa miếu kỹ nghệ. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu sờ lên chính mình đầu trọc, điểm này cần hắn đi Thanh Long tự hỏi thăm về sau mới có thể có biết. Nói đến Thanh Long tự làm nhà giàu ngọc lung chùa miếu, cho đối ứng kỹ nghệ phần lớn lấy chữa trị cùng trở lại hồn tương quan. Dịch Thu đối với cái này không có quá nhiều nồng đậm tính nhắm vào nhu cầu. Bất quá hắn nhớ mang máng Thanh Long tự là có một loại có thể cải tử hồi sinh siêu phàm pháp thuật. Phục sinh đối với có siêu phàm ma pháp lực lượng vị diện tới nói, cũng không phải là khó như vậy lấy với tới tồn tại. Nói như vậy, chỉ cần tử vong phương thức cũng không phải là một ít tồn tại đặc thù, tại linh hồn chưa rời đi thân thể trước đó hoặc là linh hồn không có bị giam cầm, xua tan, hủy diệt cũng là có thể trực tiếp bị phục sinh. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là nó là giá rẻ, có thể làm càn sử dụng. Đối với một ít tinh bích hệ tới nói, loại này xúc phạm tương quan thần chi cấm kỵ pháp thuật là chỉ cho phép tương quan thần chi mục sư sử dụng. Mà đối với những cái kia không có tương quan thần chi hạn chế vị diện, sử dụng phục sinh loại pháp thuật liền không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Bất quá đáng nhắc tới chính là, phục sinh loại pháp thuật là không thể đem một cái đã chết đi đã lâu, bình thường tình huống là chỉ vượt qua 20 từ tiếng, người phục sinh. Loại tình huống này, chỉ có thể thông qua nguyện ước thuật hoặc là kỳ tích thuật đến tìm kiếm kia yếu ớt đến sắp xỉ không thể nào kỳ tích xuất hiện. Mà lại đối với phục sinh loại pháp thuật đối thủ thuật giả cũng là có nhất định sinh vật đẳng cấp hạn chế, quá mức nhỏ yếu hoặc là quá mức sinh vật hùng mạnh đều không thể thông qua phục sinh loại pháp thuật phục sinh. Cái trước là bởi vì linh hồn của nó quá nhỏ yếu, tại sao khi chết có rất lớn xác suất trực tiếp tiêu tán, mà cái sau là bởi vì phục sinh loại pháp thuật không đủ để đem nó từ tử vong trong thâm nguyên cứu vãn ra. Bất quá đối với phục sinh loại pháp thuật vô hiệu cường đại tồn tại, bọn chúng có càng nhiều, càng thần kỳ phương thức đi mưu cầu quay về người sống thế giới. Dù sao, cho dù là thi thể đều bị chìm đắm vào tinh giới thần chi, cũng là tồn tại nhất định khả năng quay về thần đàn. Khi Dịch Thu từ minh tưởng tĩnh thất sau khi đi ra, bởi vì được trị liệu mà khôi phục tinh lực Doãn Trọng ngay tại chùa miếu trước sơn động dưới mái hiên luyện long tượng bản ngược công. Lần này hắn so sánh nhanh nhẹn linh hoạt đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, cứ việc mồ hôi thấm ướt hắn giữ ấm quần áo, hắn cũng không có bông ra. Dù sao hắn hiện tại còn không mò ra Dịch Thu tính nết, nếu là bị cảm Dịch Thu không còn trị cho hắn, hắn cảm thấy mình tiếp xuống một tuần sẽ vô cùng thê thảm. Dịch Thu nhìn xem mồ hôi rầm rề Doãn Trọng, ánh mắt của hắn tựa như xuyên thấu Doãn Trọng thân thể đồng dạng trực tiếp cảm giác được trong cơ thể hắn nhất là mịt mờ biến hóa. Không thể nghi ngờ, có Á Nạp Chỉ Xạ Kỳ thần tính thân thể làm trèo trống, Doãn Trọng phía trên long tượng bàn nhược công tiến độ nhanh chóng. Long tượng bàn nhược công không ăn tư chất là chỉ nó nhập môn cánh cửa, mà trên thực tế chắc tuyệt tư chất đối với long tượng bàn nhược công tăng lên tốc độ là có tương đối lớn giúp ích. Theo Doãn Trọng không ngừng mà rèn luyện, một chút yếu ớt, ly tán thần tính năng lượng bắt đầu bị thân thể của hắn hấp thu. Lấy Doãn Trọng thể nội thần tính lực lượng đến xem, đối với hắn hiện tại mà nói cái này hấp thu quá trình không thể nghi ngờ là một cái dài dằng dặc mà chậm rãi quá trình. Chẳng qua nếu như hắn có thể triệt để đem bộ phận này năng lượng hấp thu, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái có thể xưng chắc tuyệt thức tăng lên. Dựa theo Dịch Thu mong muốn đến xem, nếu như hắn có thể hoàn thành hấp thu bộ phận này năng lượng, chí ít đạt tới siêu phàm sinh vật là không thành vấn đề. Bất quá liền Dịch Thu trước mắt quan sát đến xem, Á Nạp Chỉ Xạ Kỳ thần tính lực lượng chỗ đối ứng thuộc tính là trí lực. Một cái lấy trí lực làm chủ võ tăng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tựa hồ có một chút ý nghĩ. Hắn nhớ mang máng tại võ tăng mấy đại lưu trong phái, là có một cái lấy thi pháp để xương đặc thù lưu phái. Chương 515, thời không cắt đứt vô song. Dịch Thu mở ra tổng lưới bảng nhìn một chút, ngẫu nhiên hắn sẽ ghi chép một chút tin tức đặt ở tổng lưới phụ trợ giao diện bên trong. So với máy móc vị diện người chơi trắng trợn khai thác phụ trợ plugin, Dịch Thu trước mắt chỉ trả tiền mở ra một cái dùng cho tại võng mạc bên trên tiêu ký nhân vật tên plugin. Mặc dù có đôi khi cũng sẽ cảm thấy những vật này so sánh tiện lợi, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút Dịch Thu cảm thấy vẫn là quá loè loẹt. Liên như là Dịch Thu bản thân tu hành chi đạo, hắn có khuynh hướng càng thêm thuần túy lựa chọn. Bất quá ngoại trừ trả tiền plugin cùng cần đối ứng vị diện người chơi định chế tự chế plugin bên ngoài, tổng lưới phụ trợ giao diện còn có một số cơ bản công năng. Tỷ như nói ghi chép tin tức, chiến dịch nhiệm vụ định hướng lục soát loại hình công năng đều là xuất từ nơi này, chỉ là Dịch Thu sử dụng đến không có như vậy tấp nập thôi. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên ghi chép tin tức, ở phía trên nào đó đoạn rõ ràng ký ức ảnh lưu niệm bên trong hắn tìm tới chính mình muốn đồ vật. Tại đã từng lựa chọn tông môn thời điểm, hắn vì càng ổn định sinh tồn năng lực lựa chọn ám ảnh tông. Vào lúc đó, ngoại trừ ám ảnh tông bên ngoài là có cái khác tông môn có thể lựa chọn. Trong đó có một cái chính là có thể lấy khí phóng ra pháp thuật tông môn, tứ tượng tông. Cứ việc tứ tượng tông lấy khí đến phóng ra pháp thuật, nhưng là bọn hắn đủ khả năng nắm giữ pháp thuật vòng số vẫn căn cứ vào bọn hắn trí lực. Mà cân nhắc đến trí lực cùng cảm giác năng hàng, cộng đồng tăng lên độ khó, tuyệt đại bộ phận tứ tượng tông môn đồ đều sẽ lựa chọn võ tăng cái khác biến chủng chức nghiệp làm cơ sở chức nghiệp. Cơ sở chức nghiệp cũng không phải là cấp thấp cùng vô lực tượng trưng, nó đối với nhân vật tầm quan trọng không thể nghi ngờ là nền tảng tồn tại, mà lại nó ở một mức độ rất lớn quyết định nhân vật tương lai phương hướng phát triển. Dịch Thu nhìn một chút Doãn Trọng, hắn cảm giác có hơi phiền toái. Dù sao hắn cũng không phải là tứ tượng tông môn đồ, tự nhiên không cách nào cung cấp Doãn Trọng đối ứng phương thức huấn luyện. Cứ việc Doãn Trọng đối ứng dịch thu ý nghĩa càng nhiều cùng loại với vật thí nghiệm cùng chuột bạch, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn giá trị tồn tại liền ngang ngửa với tiêu hao phẩm. Nếu có thể, dịch thu vẫn là nguyện ý đem hắn dẫn đạo đến thích hợp hắn trên đường. Có lẽ là bởi vì trở thành siêu phàm sinh mệnh thời gian còn không có đạt tới nhất định so niên hạn, lại có lẽ là tâm như nước lặng giữ vững dịch thu đã từng giá trị hệ thống. Nói tóm lại, hắn cũng không có bởi vì sinh mệnh bản chất siêu thoát mà hoàn toàn không nhìn phổ thông nhân loại. Cứ việc bởi vì siêu phàm cảm giác nguyên nhân, phổ thông nhân loại trong mắt hắn không có chút nào bí mật có thể nói. Nhưng là cái này thúc đẩy hắn sinh ra cùng phổ thông nhân loại ở giữa sinh ra nhất định giao lưu ngăn cách, không có cộng đồng giao lưu chủ đề cùng nhìn rõ lòng người sau sinh ra một chút càng làm thật hơn thực nhưng cũng âm u tư tưởng. Nhưng ở trên bản chất, loại này ngăn cách cũng không phải là căn cứ vào giống loài. Cho nên đối với đồng loại ở giữa, dịch thu vẫn duy trì đã từng xử thế thái độ. Mà lại dịch thu phát hiện truyền thụ kỹ nghệ đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không hề tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Mình có thể làm được cùng dạy bảo những người khác có thể làm được hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc này dịch thu đột nhiên nghĩ đến hành giả cho đối ứng tu trì chi đạo, có lẽ hắn có thể cẩn thận nghiên cứu một chút cái này nhìn xem phải chăng đối với hắn có chỗ dẫn dắt. Bất quá trước đó, dịch thu chuẩn bị hỏi một chút chính Doãn Trọng ý nghĩ. Có đôi khi thích hợp nhất, không nhất định chính là mình muốn nhất, dịch thu đối với cái này rất có rõ ràng nhận biết. Nghĩ, dịch thu trực tiếp đối Doãn Trọng trầm giọng nói. Ngươi đã gọi ta một tiếng lao ra. Vậy ta hỏi ngươi có thể nghĩ học thứ gì? Ta thiện quyền cước, cũng sẽ một chút côn pháp. Như lấy thể chất của ngươi đến xem, học pháp thuật là phù hợp nhất. Nhưng là ta sẽ không, ngươi như muốn học, phải đợi chút thời gian. Ta muốn học kiếm. Dịch thu lời nói để Doãn Trọng thân thể run lên, hắn kiềm chế ra trong lòng kích động sau đó run giọng nói. Học kiếm. Dịch thu ngẩn người. Sau đó nhìn trong cơ thể hắn A Nạp Chỉ Xạ Kỳ thần tính lực lượng như có điều suy nghĩ. Chiến dịch nhiệm vụ, thời không cắt đứt vô song. Chiến dịch tràng cảnh, lớn. Đề cử đẳng cấp, 15. Cái này chiến dịch bình quân sinh vật đẳng cấp là 10, nhưng số lượng địch nhân quá nhiều, mời thấp hơn đề cử đẳng cấp người chơi cẩn thận lựa chọn. Chiến dịch vé vào cửa, 4.500 mai tổng lưới tiền thảm họa, giá gốc 9.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Chiến dịch sản xuất. Quái vật thẻ bài, tùy tùng, hy hữu rơi xuống. Miêu tả, đây là một chỗ mê thất tại hỗn độn trong hư không cỡ lớn vị diện, bên trong tồn tại đại lượng bị trục xuất yêu ma cùng quái vật. Bởi vì hư không cùng hỗn độn vặn vẹo phát tắc, chiến vong binh sĩ cũng hóa thành tràn ngập bạo ngược giết chóc yêu quỷ. Vô tận giết chóc làm nơi này sinh ra một cái mới, vặn vẹo luân hồi phát tắc, tất cả tồn tại ở cái này vị diện sinh vật tại sau khi chết đem vĩnh cửu giam cầm tại cái này vị diện. Mà lại bọn chúng sẽ tại 24 giờ sau một lần nữa từ trong hỗn độn trở về người sống thế giới, nhưng là mỗi một lần tử vong khiến cho chúng nó vĩnh cửu đánh mất nhất định trí lực. Khi một cái sinh vật trí lực triệt để về không về sau, nó sẽ bị vị diện trực tiếp thôn phệ, hóa thành vị diện chất dinh dưỡng. Người đang tìm kiếm lấy thuộc về mình con đường thời điểm lựa chọn đi vào cái này tràn đầy nguy hiểm cùng giết chóc thế giới, vận mệnh lựa chọn, nắm giữ tại chính ngươi trong tay. Theo võng mạc bên trên tin tức đổi mới, dịch thu chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt bầu trời hiện ra một tia làm cho người không thế nào vui vẻ huyết sắc, cứ việc có sáng loáng thái dương treo ở trên trời, nhưng là bốn phía tầm nhìn cũng không cao, giống như trên mặt đất hiện ra một tầng vô hình sương mù đồng dạng. Trong không khí có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, nhưng là dịch thu cũng không có tìm được mùi vị này nơi phát ra. Dịch thu là thông qua chiến dịch sàng chọn phương thức tìm đến cái này chiến dịch phó bản, hắn chuẩn bị nhìn xem phải chăng có thể cường hóa chính mình lựa chọn tu trì chi đạo, họa. Mà lại liền trước mắt hành giả biểu hiện ra chức nghiệp tin tức đến xem, làm truyền thừa chức nghiệp, nó có rất lớn một phương diện càng thêm có khuynh hướng đạo sư nhân vật. Cho nên dịch thu cảm thấy theo chính mình tu trì chi đạo cường hóa, khẳng định là có đối ứng truyền đạo năng lực xuất hiện. Dịch thu sờ lên đầu trọc. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Cứ việc ở vào thông thường trạng thái, cao hơn 3 mét thân cao cũng đầy đủ để hắn thu hoạch được tương đối khoáng đạt tầm mắt. Hắn hiện tại là tại một ngọn núi chân núi, núi này nhìn tương đối cao đứng thẳng. Phía dưới là lửa đỏ như máu rừng lá phong, mà tới được giữa sườn núi thì bị một tầng sương mù chỗ lượn lờ. Lên núi đường là một đầu hiện ra vũng bùn đường núi, Dịch Thu nhìn thoáng qua mặt đất, phía trên tràn đầy lít nha lít nhít một loại nào đó sinh vật di động vết tích. Có nhân hình dấu chân, cũng có móng vuốt tấn ký, còn có một ít loài bò sát uốn lượn mà qua vết tích. Ngay lúc này, Dịch Thu đột nhiên nghe được vật gì đó ma sát mặt đất phát ra tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn lại, ở phương xa trên đồi núi, một đầu ước chừng có 5 người thô cự mãng chính vượt qua gò núi lẻ lưỡi ra hướng hắn phi tốc đánh tới. Chương 516, cự mãng thần thông. Theo cự mãng tới gần, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi tanh xâm nhập Dịch Thu cái mũi. Lúc này, hắn mới hiểu được trong không khí mùi tanh nơi phát ra. Đầu này mãng xà hiển nhiên cũng không phải là đồng dạng dã thú, trên trán của nó có một ít bất quy tắc nô lên. Dựa theo Dịch Thu vật chất giới truyền thuyết thần thoại, nó đại khái sắp tiến hóa thành chan. Lấy tổng lưới ngôn ngữ đến tường thuật tóm lược, chính là, nó tự thân tích lũy năng lượng đạt tới nhất định quắc giá trị, đang thỏa mãn nhất định điều kiện về sau, nó có thể thu hoạch được mới tiến giai hình thái. Lúc trước Dịch Thu liền phát hiện, cái này chiến dịch phó bản bối cảnh cùng hắn vật chất giới có một ít vi diệu liên hệ, bất quá cũng có thể là cùng này đồng nguyên cái khác tinh bích hệ. Dịch Thu cũng không phải là vị diện học giả, đối với cái này cũng không có quá lớn truy đến cùng hào hứng. Ngay tại cự mãng dần dần tới gần về sau, tại nó vẫn còn tồn tại lấy một chút linh trí dựng thẳng đồng bên trong đột nhiên thoáng hiện qua một tia hoảng sợ. Nguyên bản dưới cái nhìn của nó đủ để ăn chán chê dừng lại Dịch Thu đột nhiên biến thành một cái trọn vẹn cao hơn 9 mét quái vật khổng lồ. Hình thể cũng không nhất định quyết định sức chiến đấu, nó tại dưới tình huống bình thường chỉ có thể làm một tham khảo. Nhưng là đối với sinh tồn ở cái này tàn khốc giết chóc vị diện, có thể bảo trì chướng mắt đại thể hình mà không có bị đánh giết, đương nhiên sẽ không là cái gì tốt gây đổ vật. Tại đây đủ dài rằng giặc giết chóc về sau, mỗi một cái sống sót tại cái này vị diện sinh vật đều có chính mình sinh tồn kinh nghiệm. Bọn chúng vẫn sẽ ở vị diện ý thức ảnh hưởng dưới duy trì tràn đầy giết chóc dục vọng, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn chúng là lô mãng mà vô trí giết chóc khôi lỗi. Cự mãng đình chỉ tiến lên, nó cấp tốc bàn co lại thành một đoàn, sau đó dựng thẳng lên đầu dùng nó hiện ra huyết sắc dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Dịch Thu. Mà nó chạm đến mặt đất thân thể thì lại lấy một loại nào đó vi diệu phương thức dây rua. Nó toàn bộ thân thể bắt đầu chậm rãi hướng phía đằng sau thối lui. Nhưng là hiển nhiên Dịch Thu cũng không nguyện ý như thế buông tha nó. Phanh! Không có chút nào cố kỵ, Dịch Thu trực tiếp mở ra kinh môn, sau đó mang theo làm cho người hít thở không thông cuồng bạo khí lưu tại hoành minh thanh âm truyền đến trước đó vọt tới cự mãng phía trước. Sau đó, chính là thả ách đích phủ đầu một gậy. Phúc! Cự mãng thân thể tràn đầy bóng loáng mà chặt chẽ lân thiến. Thả ách nện ở phía trên phát ra giống như đánh trống đồng dạng trầm đục. Dịch Thu ánh mắt bên trong thoáng hiện qua một tia kinh ngạc, hắn vốn là đánh tới hướng cự mãng đầu, lại không nghĩ rằng nó trong điện quang hỏa thạch thế mà tránh đi. Sinh vật có trí khôn có trí tuệ sinh vật phương thức huấn luyện, dã thú cũng có dã thú thú tính bản năng, Dịch Thu hoài nghi đây là một loại nào đó cùng loại phản xạ né tránh năng lực đặc thù. Bất quá cái này cũng không có thay đổi cự mãng hiện trạng. Cứ việc đầu của nó tránh đi một kích này, nhưng là nó cái kia khổng lồ, đoàn thành một vòng thân thể lại là một cái khó mà tránh né bịa ngắm. Tại pháp tướng đầu lâu tư duy ra tốc cùng mở ra kinh môn sau siêu phàm nhanh nhẹn tăng thêm phía dưới, loại trình độ này chiến đấu đối với Dịch Thu mà nói giống như là đang tiến hành một loại nào đó không thế nào công bằng hiệp chế cho chơi, mà không còn là tức thời tính chiến đấu. Dịch Thu có thể rõ ràng xem đến cự mãng đầu đang nháy mở thả ách đập lên về sau. Liền mượn cơ hội đối với hắn phát khởi công kích. Cứ việc con chăn lớn này đã có tiến hóa thành chăn dấu hiệu, nhưng là nó vẫn không có thoát ly mãng xà phương thức công kích, cắn xé cùng rào sát. Đối với không có truyền thừa dã thu mà nói, bọn chúng càng nhiều vẫn là căn cứ từ mình thiên tính tiến hành phát triển, dù sao đây là bọn chúng chỗ quen thuộc nhất cùng am hiểu địa phương. Đây là tổ tiên của bọn nó tại chủng tộc kéo dài quá trình bên trong. Loại bỏ rơi mất đủ nhiều rườm ra huyết mạch cuối cùng bảo trì xuống tới nhất phù hợp sinh tồn hình thái. Vượt qua Dịch Thu ngoài ý liệu, con chăn lớn này đầu tấn công tốc độ vượt xa nó tốc độ bình thường. Nhìn xem tại tư duy ra tốc cùng lâm thời siêu phàm phản xạ chỗ hiện ra nhanh chóng đánh tới huyết buồn đại khẩu, Dịch Thu không chút suy nghĩ đối chính là một quyền nện cho quá khứ. Đinh! Cách! Theo vật gì đó vỡ vụn âm thanh, cự mãng đột nhiên chấn động. Liền bị Dịch Thu ngạnh sinh sinh đập trở về. Mà Dịch Thu xuyên thấu qua mãng miệng cánh tay, cũng chỉ là nhiều một chút tản ra nồng đậm tanh hôi dịch nhợn. Nhưng là ngay lúc này, Dịch Thu đột nhiên phát hiện trên thân siết chặt, cự mãng thân thể không biết cái gì tựa hồ cuốn đi lên. Dịch Thu nhíu nhíu mày, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì báo hiệu. Tựa như một ít hình tượng bị mất, ngay tại cự mãng đầu tại bị nó chú ý bay quá trình bên trong, thân thể nó giống như thoáng hiện đồng dạng đem hắn cuốn chặt lấy. Loại pháp thuật năng lực, hoặc là càng phù hợp bản thổ đặc sắc tới nói, thần thông. Dịch Thu đột nhiên đối cái này chiến dịch vị diện sinh ra một chút hứng thú, hắn thấy đây đều là một chút tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Cự mãng đầu hung hăng đâm vào trên mặt đất, nó kia mang theo bạch sắc vằn phần bụng trực tiếp trần trụi hiện hiện tại Dịch Thu trước mặt. Tựa hồ là bị chú ý quá lợi hại, nó trên mặt đất dây rùa, co quắp, tựa hồ là bị Dịch Thu một quyền nện ngộng. Nhưng là thân thể nó vẫn tại một loại nào đó bản năng điều khiển không ngừng gấp rút đối với Dịch Thu trói buộc. Dịch Thu có thể cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng đang từ bốn phương tám hướng hướng phía thân thể của hắn đè ép mà tới. Dịch Thu tại cầm nã phương diện cũng coi như có chút tâm đắc, hắn biết cự mãng loại trói buộc này chỗ cường đại, tại không có đầy đủ lực lượng khổng lồ hoặc là nhanh nhẹn khác biệt ở dưới, ngang cấp sinh vật bị loại phương thức này trói buộc chặt trên cơ bản rất khó tránh thoát. Đương nhiên đây là chỉ không có đối ứng pháp thuật năng lực tình huống dưới. Bất quá người thi pháp bị loại này hình thái cự mãng trói buộc chặt có thể bảo trì thi pháp chuyên chú sợ cũng là số ít. Bất quá theo sinh vật đẳng cấp tăng lên, loại đồ chơi này liền không như vậy dùng tốt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này đặc thù cầm ôm ở đối phó so với mình nhỏ yếu địch nhân phi thường hữu hiệu, nhưng là đối với ngang cấp cùng càng cường đại hơn địch nhân liền không như vậy dùng tốt. Cũng tỉ như nói đúng Dịch Thu loại này tuyển thủ. Băng lãnh linh năng tại Dịch Thu trong ánh mắt chợt lóe lên, trong nháy mắt thế giới lấy một cái càng thêm điên cuồng mà nguy hiểm phương thức mở ra. Cự mãng huyết nhục trên người tử vong chi điểm tại Dịch Thu cảm giác bên trong dần hiện ra chướng mắt hồng quang, thiếp thân trạng thái để Dịch Thu dễ dàng tìm được 6 cái hiện ra nồng đậm khí tức tử vong xé rách điểm. Sau đó, linh năng ngân quang ở trong mắt Dịch Thu tiêu tán. Hắn cưỡng ép buộc phát chống ra cự mãng trói buộc. Sau đó tại hạ một đợt càng cường đại hơn bắn ngược trước đó gắt gao bắt lấy cự mãng thân thể. Nháy mắt sau đó, xoẹt, giống như dâng lên như nước suối khuấy động sền sệt máu tươi đem Dịch Thu trực tiếp che mất, bị xé nứt cự mãng thống khổ dãy rủa chính mình đã bị tách rời thành vài đoạn thân thể. Sau đó, Dịch Thu nhìn xem tản ra tinh hồng cự mãng chi hồn theo nó trong thân thể thăng ra. Tại không cam lòng đối Dịch Thu gào thét một tiếng về sau, liền trực tiếp bị một loại nào đó tà ác lực lượng kéo vào trong lòng đất. Mà lúc này đây, vốn nên cái này bảo trì hoạt tính cự mãng thân thể trực tiếp trở nên yên lặng. Dịch Thu vong mạc bên trên cũng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi hoàn thành một lần đánh giết, ngươi làm trước đánh giết số là 1. Dịch Thu nhìn thoáng qua nhắc nhở tin tức, ngay tại hắn chuẩn bị ý đồ phân giải con chăn lớn này thi thể thời điểm. Hắn trông thấy cự mãng trên thi thể hiện lên một cái đã lâu tử sắc bao khỏa. Chương 517, vô song cùng tu trì. Dịch Thu cúi người đưa tay đem cái kia tử sắc rơi xuống bao nhặt, lập tức một đầu mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn vong mạc bên trong. Ngươi thu được huyết mạch kết tinh, chan. Huyết mạch kết tinh, chan. Vật phẩm đẳng cấp, 15. Loại hình, tiêu hao phẩm. Phẩm chất, tử sắc. Miêu tả. Đây là một viên từ tên là chăn quái vật trong thi thể tháo rời ra kỳ dị hình cầu kết tinh, bên trong tích chứa chăn bản nguyên lực lượng. Sử dụng về sau, thuộc tính phù hợp với nhau sinh vật có rất lớn khả năng trực tiếp chuyển hóa làm chăn sinh mệnh hình thái, còn nhỏ, không đối với ứng thuộc tính chủng tộc sử dụng sau thì khả năng thu hoạch được bộ phận chăn huyết mạch năng lực, cũng có nhất định xác suất thu hoạch được chăn hỗn hợp huyết mạch mô bản. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô. Sau đó từ đó lấy ra một viên thoạt nhìn giống như là nhân công chế phẩm mượt mà hạt châu. Dịch Thu ngẩn người, tại nhìn kỹ một lần cái đồ chơi này vật phẩm miêu tả về sau, trong lòng của hắn đại khái hiểu đây là vật gì. Hình cầu kết tinh, hơn nữa còn tích chứa chăn bản nguyên lực lượng, nghĩ đến chính là chăn nội đan. Tại vật chất giới truyền thuyết thần thoại cùng hậu nhân tiểu thuyết văn tự ở giữa, thứ này xuất hiện tần suất cũng không tính thấp. Mặc dù Dịch Thu không hiểu rõ nội đan đối với yêu quái loại hình thần thoại sinh vật ngoại trừ đưa tới ngấp nghé bên ngoài còn có ích lợi gì chỗ, nhưng là bộ phận yêu quái thể nội có nội đan hiện tượng là khách quan tồn tại. Dịch Thu đối với loại này phẩm chất huyết mạch không có hứng thú gì, bất quá hắn vẫn là đưa nó thu vào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thứ này vẫn tương đối có cất giữ ý nghĩa. Dịch Thu nhìn một chút trên mặt đất bởi vì kỳ dị nào đó lực lượng mà cấp tốc bắt đầu trở nên mục nát cự mãng thi thể, hắn cảm giác có chút tính sai. Hắn đối với thịt mãng xà cũng không có gì quá lớn yêu thích, bất quá phải sâu vào giải một cái mới giống loài, ăn không thể nghi ngờ mới là nhất là bản chất thăm dò một trong phương thức. Một cái sinh vật không có đủ bên ngoài hấp dẫn đặc thù, lại không thể đủ bị bào chế trở thành mỹ thực, nghĩ như vậy muốn khai phát nó liền cần càng nhiều tinh lực. Dịch Thu đối với cái này không có cái gì hào hứng. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn tiền phương áp đảo Bạch Vân phía trên dốc đứng núi cao, phía trên tràn đầy xanh um tươi tốt cây cối. Cái này chiến dịch vị diện cùng Dịch Thu tưởng tượng được không nhỏ xuất nhập, liền chiến dịch miêu tả cùng bầu trời hiện ra nhàn nhạt huyết sắc đến xem, Dịch Thu cảm thấy hẳn là đầy khắp núi đồi đều là diện mạo dữ tợn quái vật. Nhưng là cho tới bây giờ, ra tập kích hắn cũng bất quá là đầu này đã hư thối đến chỉ còn lại có một đầu nhìn mấp mô xương cốt cự mãng. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu thử thông qua rõ ràng thai ách đến tiến hành phương vị nhận ra. Dịch Thu ở trong lòng tính toán hướng cự mãng tới phương vị tiến lên, lập tức rõ ràng thai ách bắt đầu không ngừng phản hồi ra liên miên chập trùng kích thích cảnh cáo. Dịch Thu cẩn thận cảm giác một chút, rõ ràng thai ách chuyển tới kích thích tần suất tuy cao, nhưng là cũng chưa từng có tại nguy hiểm chí mạng. Nói cách khác tại cự mãng vị trí gò núi khu vực là tồn tại số lượng không thấp địch nhân, mà lại đều có nhất định cường độ. Bất quá chỉnh thể tới nói, đối với Dịch Thu nguy hiểm không lớn. Sau đó, Dịch Thu bỏ đi vốn có kế hoạch, sau đó tính toán hướng phía lúc trước hắn chỗ nhìn thấy ngọn núi lớn kia tiến lên. Lập tức, một cỗ giống như kim châm cảnh cáo điên cuồng kích thích lấy trái tim của hắn. Trọng thương, thậm chí có thể sẽ chết. Truyền kỳ sinh vật sao? Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn nhìn phía xa mây mù lượn lờ đại sơn như có điều suy nghĩ. Xem ra cái này chiến dịch so với hắn tưởng tượng độ chấn động cao hơn nữa một chút, xuất sinh điểm bên cạnh liền tồn tại một cái hư hư thực thực truyền kỳ sinh vật tồn tại đại sơn. Dịch Thu đột nhiên cảm giác được trong lòng truyền đến một tia đã lâu rung động. Nếu như một thanh đại chủ y luôn luôn dùng để chủ y trứng gà, trong thời gian ngắn có lẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng là trường kỳ tích lũy lại đến cuối cùng sẽ bị chậm rãi ăn mòn. Tu hành cùng chiến đấu thiên về, có lúc sẽ tồn tại tư tưởng hình thức trình độ nhất định sai lầm. Sivu huyết mạch trong cơ thể hắn có chút sôi trào, dù sao nó vốn là chuyên chú vào chiến đấu cùng chém giết huyết mạch. Mà tâm như nước lặng hình thành tâm linh hồ nước thì giếng cổ không gợn sóng, nó sẽ để cho Dịch Thu bài trừ cảm xúc quấy nhiều đến làm ra càng thêm lý tính lựa chọn. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hai cái này là tồn tại nhất định khác nhau. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn nhìn chăm chú mây mù lượn lờ núi cao, sau đó quay đầu chuyển hướng gò núi phương hướng đi đến. Hiện tại, còn không phải thời điểm. Phúc! Một đầu hình người yêu quỷ đầu lâu bị thả ách trực tiếp nện bạo, mùi hôi nước từ đó bắn tung tóe ra. Nhưng là cái này cũng không có đối cái này không biết quay quanh lấy nhiều ít yêu quỷ bồn địa sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Lít nha lít nhít giống như bảy kiến bao trùm mặt đất yêu quỷ không ngừng mà chém giết. Bước vào nơi này, hết thể đều là địch nhân. Vô luận người sống hoặc là người chết, vô luận hình người cũng hoặc dị hình, nơi này hết thể tất cả có thể di động tồn tại đều là địch nhân. Giống như thực chất tinh hồng chi quang quấn quanh lấy Dịch Thu thân thể khổng lồ, hắn đã tại cái này tên là vô tận giết chóc buồn địa phương tiếp tục chém giết gần 24 tiếng. Người đánh chết một địch nhân. Ngươi làm trước liên sát ghi chép, 21782. Ngươi làm trước vô song trị giá là, 21782. Ngươi vô song giá trị đã tiến vào giai đoạn thứ 3, ngươi thu được trạng thái đặc thù, vô song, giai đoạn thứ 3. Vô song, giai đoạn thứ 3. Ngươi tốc độ di chuyển, tốc độ công kích thu hoạch được ngoài định mức 30% tăng thêm, ngươi có thể thông qua tiêu hao kích vô song giá trị đến tăng phúc ngươi cái nào đó kỹ năng. Theo không ngừng mà giết chóc. Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu nào đó. Không chỉ là vô song đáng giá tăng thêm, vẫn là một chút bắt nguồn từ hắn năng lực bản thân cải biến. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất mổ giết nhiều như vậy quái vật, hắn hiện tại thân thể tuyệt đại bộ phận đều bị chưa khô cạn liền nhuộm dần bên trên mới thi quỷ dịch nhờn nơi bao bọc. Thi quỷ dịch nhờn bên trong là tồn tại một chút độc tính, bất quá đối với Dịch Thu tới nói cũng không tồn tại chúng độc khả năng. Dịch Thu đã từng lấy càng nhỏ yếu hơn trạng thái đối mặt qua hải lượng quái vật, nhưng là một lần kia là tại phòng ngự kiến trúc bên trong cùng cái khác người chơi cùng một chỗ hiệp đồng phòng thủ. Mà lần này, hoàn toàn là hắn một mình chém giết. Loại này giết chóc cảm giác cùng đối với kỹ nghệ ma luyện, là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Dịch Thu rất quen cơ thả ách quét ngang phụ cận yêu quỷ dày đặc khu vực, sau đó thỉnh thoảng vung vẩy nắm đấm chú ý bạo chung quanh càng thêm gần sát yêu quỷ. Hắn giống một cái không biết mệt mỏi huyết nhục say thịt xe, tại cái này thuộc về yêu quỷ sát lục chàng bên trong thu gặt lấy. Theo giết chóc không ngừng tiến hành, Dịch Thu cảm giác được một thứ gì đó ở trong cơ thể hắn ngao ngoe muốn động, dâng lên muốn ra. Tu chỉ đối với người khác nhau có khác biệt cách nhìn, theo Dịch Thu, tu chỉ chính là đem chính mình hành vi cùng lựa chọn con đường tướng quán triệt, dùng thiết thực hành động đi chấp hành ý niệm của mình. Mà họa con đường, chính là giết chóc. Rốt cục, tại Dịch Thu lần nữa chu diệt một vòng không biết sống chết mới đến gần yêu quỷ về sau, hắn cảm giác trong cơ thể của mình có một thứ gì đó tràn ra ngoài. Chương 518, truyền đạo thụ nghiệp. Đột nhiên, Dịch Thu cảm giác một cỗ giống như nham tương cực nóng cùng chướng mắt cổn cổn nhiệt lưu xuất hiện trong cơ thể hắn. Trong lòng của hắn trong nháy mắt thoáng hiện qua một tia trước nay chưa từng có mạnh mẽ chiến ý, có lẽ còn có càng thêm sát ý nồng nặc, nhưng là nó bị Dịch Thu tâm linh hồ nước cho vững vàng ngăn cách tại bên ngoài. Mà theo thời gian trôi qua, loại này bồng bột chiến ý cũng dần dần lắng lại. Chỉ có Dịch Thu bên ngoài thân bởi vì nóng hởi nhiệt lượng mà bốc hơi tanh hôi sương mù, biểu lộ đã từng phát sinh sự tình. Mà vừa lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi tại giết chóc bên trong tìm kiếm đến tu trì chi đạo, hòa áo nghĩa, ngươi có thể từ trở xuống mấy loại năng lực bên trong tuyển chọn một loại làm ngươi tự thân lựa chọn, nhưng ngươi có thể thu hoạch được trở xuống tất cả năng lực truyền thừa phương thức. 1. Phá trúc, siêu phàm năng lực tại thông qua tùy ý phương thức đánh giết một địch nhân về sau, ngươi đem thu hoạch được một lần lựa chọn phụ cận 20 giật bên trong địch nhân làm tập kích đối tượng cơ hội. Tại ý chí lựa chọn hoặc là trực giác hoàn thành khóa mục tiêu về sau, ngươi sẽ lấy tốc độ cực nhanh phóng tới cái này địch nhân. Tại tập kích quá trình bên trong, ngươi coi là đặc thù cuồng dã công kích, tại triệt để mất đi di động năng lực trước đó, ngươi đem bảo trì nguyên thủy công kích tốc độ. Đồng thời ngươi tập kích công kích bị coi là mãnh lực công kích, nhưng ngươi vẫn cần tiếp nhận mãnh lực công kích trúng đích mặt trái giảm giá trị. Tại thông qua tập kích đánh giết một địch nhân về sau, ngươi đem thu hoạch được mới, không tiêu hao tập kích cơ hội. Cái này tập kích hiệu quả cùng bình thường tập kích hiệu quả giống nhau. Tại ngươi tập kích công kích bị né tránh hoặc là không có triệt để đánh giết địch nhân về sau, ngươi đem thu hoạch được lâm thời công kích kiểm định 1, trúng đích kiểm định 1 lửa giận trạng thái. 2. Hoành tảo thiên quân, siêu phàm năng lực tiêu hao nhân vật 10% lớn nhất HP, ngươi công kích kế tiếp đem bổ sung ngoài định mức số lần cấp tốc công kích. Cấp tốc công kích đem bảo trì cơ sở công kích hiệu quả, kèm theo đặc hiệu. Đồng thời thu hoạch được ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Nhân vật hoành tảo thiên quân cảnh giới quyết định nhân vật cấp tốc công kích số lần, cấp tốc công kích số lần thấp nhất là 3. Cấp tốc công kích ngoài định mức tổn thương tăng thêm là lần thứ nhất ngoài định mức tăng thêm và nhân vật tiêu hao lớn nhất HP thành có quan hệ trực tiếp, tiêu hao HP càng nhiều thì cái này tổn thương tăng thêm càng lớn. Trừ lần thứ nhất cấp tốc công kích bên ngoài cái khác công kích đều ngoài định mức tăng thêm vì trước một lần cấp tốc công kích ngoài định mức tăng thêm 1.5 lần, căn cứ vào nhân vật hoành tảo thiên quân cảnh giới. 3. Phẫn trở lại, siêu phàm năng lực tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật sẽ tiến vào không cam lòng trạng thái. Nay trạng thái tiếp tục 15 giây, căn cứ vào nhân vật sinh vật đẳng cấp, tại cái này trong trạng thái ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức 10 điểm ma pháp hộ giáp, 5 điểm nguyên tố kháng tính cùng pháp thuật kháng lực, đồng thời ngươi tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích đem hạ xuống 50%, lúc này ngươi thừa nhận mỗi lần công kích cùng ma pháp hiệu quả đều sẽ vì ngươi xúc tích lực lượng. Tại không cam lòng trạng thái kết thúc về sau, ngươi đem thu hoạch được tiếp tục 30 giây giận trở lại trạng thái. Tại giận trở lại trạng thái, ngươi có thể đem trước tích xúc lực lượng trong nháy mắt quán chú đến ngươi lần công kích sau bên trong. Ngươi cái này thứ công kích đem thu hoạch được căn cứ vào xúc tích lực lượng ngoài định mức công kích tăng thêm, đặc thù phạm vi công kích cùng phá giáp hiệu quả. Đồng thời tại phát động công kích thời điểm, ngươi đem tự động tiến hành một lần sóng âm gào thét. Cái này gào thét coi là sóng âm tổn thương, đồng thời bổ sung chấn nhiếp hiệu quả. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu một bên nghiên cứu, một bên thông qua một cái pháp tướng đầu lâu tiếp tục tiến hành giết chóc. Cứ việc một cái pháp tướng đầu lâu cũng không thể giống hắn trạng thái bình thường như thế bảo trì thả ách cùng nắm đấm lẫn nhau xen lẫn công kích tiết tấu, nhưng là quang vung vẩy thả ách kỳ thật liền đầy đủ bảo trì mổ giết. Chỉ là tương đối mà nói, dạng này đối thể lực tiêu hao càng thêm kịch liệt. Bất quá bây giờ Dịch Thu đã chuẩn bị rời đi, cho nên cũng không cần giống trước đó như thế tiết kiệm thể lực của mình. Dịch Thu nhìn xem tu chỉ chi đạo, họa ba loại năng lực, hắn còn chưa nhìn kỹ liền chỉ xem ba cái năng lực đằng sau đánh dấu siêu phàm năng lực liền đầy đủ nói rõ giá trị của nó. Đối với Dịch Thu cái này dã lộ tới nói, mặc dù hắn tại may mắn phương diện cũng coi là đa nguyên vũ trụ trung đẳng ý tứ, nhưng là cho tới bây giờ, hắn tuyệt đại bộ phận siêu phàm năng lực đều là thông qua thuộc tính đột phá siêu phàm đạt được. Phương diện này cùng Dịch Thu tương đối bắt bẻ lựa chọn có nhất định quan hệ, nhưng ở một phương diện cũng nói siêu phàm năng lực truyền thừa tương đối thưa thớt. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu cẩn thận suy nghĩ một chút ba loại năng lực. Cái trước, có chút cùng loại với cường hóa thuận thế bổ, bất quá cũng có một chút địa phương khác nhau. Đối với Dịch Thu tới nói, hắn cảm thấy xem như một cái không sai kỹ nghệ, nhưng là so với về sau hai cái có thể chọn tính muốn thấp hơn không ít. Trong đó Hoành Tảo Thiên Quân cùng Phẫn Trở Lại đều là rất không tệ siêu phàm năng lực, cái trước là thuần túy bạo lực tổn thương, mà cái sau thì càng hợp lại hình một chút. Nói tóm lại, là hai loại khác biệt phong cách chiến đấu. Hoành Tảo Thiên Quân càng thêm có khuynh hướng dùng thuần túy bạo lực trực tiếp phá hủy địch nhân, sau Phẫn Trở Lại thì là đánh phòng ngự phản kích. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu cảm thấy liền tự mình phong cách cùng nội tâm khuynh hướng mà nói, hắn cảm thấy Hoành Tảo Thiên Quân thích hợp hơn chính mình. Phẫn Trở Lại hiệu quả không tệ, nhưng là đối với tốc độ tiêu giảm quá lớn, đối với Dịch Thu tới nói tốc độ là hắn ưu thế lớn nhất một trong. Mà lại Phẫn Trở Lại hiệu quả cần đầy đủ tiếp nhận công kích cùng ma pháp hiệu quả đến phát động, Dịch Thu không biết không có hiệu lực ma pháp hiệu quả là không cũng có thể phát động, bất quá nghĩ đến xác suất không lớn. Cho nên tại cẩn thận châm trước về sau, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở Hoành Tảo Thiên Quân phía trên. Lập tức, một cái mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Phải chăng lựa chọn Hoành Tảo Thiên Quân làm người tu trì chi đạo, hỏa cá nhân lựa chọn? Vâng. Ngươi học xong mới siêu phàm năng lực, Hoành Tảo Thiên Quân, mới học mới luyện. Người tu trì chi đạo, hỏa cảnh giới từ mới học mới luyện đề thăng làm sơ khuy môn kính, ngươi thu được Hoành Tảo Thiên Quân, Phẫn Trở Lại. Phá trúc đối ứng thụ nghiệp kỹ năng. Thụ nghiệp, Hoành Tảo Thiên Quân, Phẫn Trở Lại, phá trúc. Ngươi có thể thông qua tiêu hao 500 điểm thông dụng kinh nghiệm hoặc là 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa lựa chọn một loại ngươi sở tu cầm chi đạo kỹ nghệ trực tiếp truyền thụ cho chỉ định sinh vật. Điều kiện hạn chế, cái này sinh vật cần có được đối ứng tu trì chi đạo, đồng thời trí lực không thua kém 10, này chỉ là lý giải kỹ nghệ quán chú cần thiết trí lực, nắm giữ kỹ nghệ cần thiết thuộc tính đơn độc tính toán. Kiểm tra đến ngươi tu chỉ chi đạo thoát ly ban đầu cảnh giới, ngươi thu được đối ứng kỹ năng, truyền đạo, hỏa. Truyền đạo, hỏa. Cách mỗi một cái tự nhiên ngày, ngươi có thể lựa chọn một ngón tay định sinh vật tiến hành truyền đạo. Tại truyền đạo quá trình bên trong, cái này sinh vật có nhất định xác suất, căn cứ vào cái này sinh vật tự thân thuộc tính, trực tiếp lĩnh ngộ này tu chỉ chi đạo. Tại cái này sinh vật quyết ý tiến hành tu chỉ đồng thời hoàn thành nhất định tu chỉ trước đưa điều kiện. Cái này tu chỉ chi đạo là, giết chết 100 cái sinh vật, về sau, hắn đem thu hoạch được cái này tu chỉ chi đạo ban đầu cảnh giới. Chương 519, vô song bạo tẩu cùng sơn lâm. Bành! Tại dùng thả ách trực tiếp nện lật chung quanh một vòng yêu quỷ về sau, Dịch Thu đột nhiên nhảy lên. Tại khó mà tính toán yêu quỷ nhìn chăm chú, Dịch Thu dưới chân đột nhiên dâng lên một đoàn hắc vụ, sau đó liền trực tiếp bọc lấy hắn hướng bổn địa bên ngoài bay đi. Hắn hiện tại đã đạt đến hắn đoán kỳ mục đích, tại tu chỉ chi đạo, họa phía trên có chỗ tăng tiến, cho nên hắn chuẩn bị rời đi. Có lẽ lại giết chóc một chút thời gian hắn có thể thu hoạch được càng thêm tinh thâm tu chỉ chi đạo, họa cảnh giới, nhưng là hắn cảm thấy mình cần trước hảo hảo tiêu hóa cùng nắm giữ. Hắn mặc dù tôn sùng thuần túy mà trực tiếp phong cách chiến đấu, nhưng là tại tự thân cường hóa phương diện hắn càng muốn chậm một chút. Chậm cũng không phải là ngoài ý muốn hắn đối với trước mắt hiện trạng ở lại. Mà là thông qua xem kỹ cùng cẩn thận đến thu hoạch được càng thêm kiên cố nền tảng. Tinh tiến vũ dụng có lẽ có thể thực hiện, nhưng đối với Dịch Thu tới nói lại không nhất định như vậy phù hợp. Tại bồn địa trên không có một tầng nồng đậm hắc trọc sương mù, kia là từ cái này đặc thù hoàn cảnh hình thành siêu phàm nguyền rủa khu vực. Dịch Thu mặc dù không thế nào e ngại nó, nhưng là hắn hay là không có từ bên trong ghé qua, mà là dán nó hướng phía bên ngoài bay đi. Dù sao dù là mặc có một thân đồ lặn, không có việc gì cũng không có ai nguyện ý chui cống thoát nước. Phá vạn giết chóc sinh ra chướng mắt hồng quang lượn lờ tại Dịch Thu thể bên cạnh, bất quá cũng không có đối Dịch Thu tầm mắt sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Liên Dịch Thu cảm giác, bọn chúng cũng không phải là tính thực chất tia sáng, mà là từ đặc thù nào đó ý chí châu ngưng tụ mà ra vật chất tụ tập thể. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng Dịch Thu mở ra bắt môn độn giáp sau bên ngoài thân tràn ra chỉ có một chút chỗ tương tự. Từ trên không trung xem tiếp đi, lít nha lít nhít yêu quỷ tượng là nhúc nhích bất quy tắc thảm vi khuẩn, đem đã sớm hiện ra màu đỏ sậm thổ địa bao phủ hoàn toàn. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một loại có thể xưng bao la hùng vĩ cảnh tượng. Mặc dù loại này bao la hùng vĩ, đối với càng nhiều sinh linh mà nói là một loại lớn lao sợ hãi. Dịch Thu nhớ tới đa nguyên trong vũ trụ nhất là ầm ầm sóng dậy truyền kỳ chiến dịch một trong, huyết chiến, hắn nhìn xem phía dưới yêu quỷ vĩnh viễn không có điểm dừng điên cuồng chém giết. Nếu như đem nó toàn bộ thay thế thành siêu phàm lấy trở lên thỉnh thoảng xen lẫn truyền kỳ sinh vật, cái này có lẽ có thể hiện ra huyết chiến không đến một phần vạn cảnh tượng. Đối với có được khát vọng chiến đấu cùng dã bản năng sinh vật mà nói, kia là một trận vĩnh viễn sẽ không tan cuộc thao thiết thịnh yến. Bay gần nửa ngày, Dịch Thu xuyên qua một tầng tản ra ác độc nguyền rủa mây mù rời đi yêu quỷ bồn địa. Nhưng là đập vào mắt lại không còn là hắn nguyên bản quen thuộc vùng núi hoàn cảnh, mà là biển. Dịch Thu nhìn xem phía dưới sóng cả mãnh liệt, mênh mông bắt ngát không biết hải vực, cảm giác có chút ra ngoài ý định. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng nhìn một chút, vô song đáng giá kỹ năng cường hóa tiêu hao thấp nhất vì 100, có thể thu hoạch được cấp 1 vô song trạng thái bùng nổ. Sau đó mỗi đi lên tăng lên cấp 1 vô song bạo tẩu trạng thái thì làm trước một cấp 10 lần. Liên trước mắt mà nói, 21.782 điểm vô song giá trị đã đầy đủ hắn sử dụng 2 lần cấp 3 vô song trạng thái bùng nổ. Cấp 3 vô song bạo tẩu. Nhân vật chỉ định kỹ năng hoặc là huyết mạch năng lực, căn cứ vào vô song bạo tẩu đẳng cấp, cao nhất có thể lực hạn chế vì siêu phàm, tối cao huyết mạch năng lực phẩm chất hạn chế vì vàng nhạt, thu hoạch được lâm thời đẳng cấp 3 hiệu quả. Đối với Dịch Thu tới nói, cái này 2 lần vô song trạng thái bùng nổ có thể trèo chống hắn nếm thử tiến hành 1 lần quy mô bên ngoài chiến đấu. Truyền kỳ sinh vật như là siêu phàm sinh vật, là một cái lớn vô cùng tập thể gọi chung. Bên trong sinh vật năng lực chiến đấu tự nhiên cũng sẽ chập trùng không chừng, có tương đối cường đại, tự nhiên cũng sẽ có tương đối nhỏ yếu. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn liền truyền kỳ sinh vật năng lực chiến đấu càng nhiều chính là căn cứ vào thư tịch miêu tả cùng mình phán đoán. Hắn nhìn thấy qua giống như tinh cầu thiên không chí long, đã từng cùng kinh khủng truyền kỳ ưu hồn đánh qua đối mặt. Nhưng là từ đầu đến cuối hắn đều không có cùng một cái truyền kỳ sinh vật chính diện giao phong qua, đây đối với hắn tới nói truyền kỳ sinh vật cụ thể chiến đấu số liệu phương diện vẫn là trống rỗng. Cho nên tại phát hiện có vô song ngoài định mức tăng thêm về sau, Dịch Thu liền chuẩn bị về trước đó ngọn núi kia cùng cái kia hư hư thực thực truyền kỳ sinh vật tồn tại thử nghiệm. Nhưng là hiện tại, Dịch Thu nhìn phía dưới thỉnh thoảng có khổng lồ bóng đen hiện hiện quỷ dị hải vực, hắn cảm thấy tại loại hoàn cảnh này chiến đấu không phải cái gì nơi thích hợp. Trong nước chiến đấu cùng tại lục địa cùng trên bầu trời chiến đấu là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, trên đất bằng sông ngang sông thẳng cùng ở trong nước gây sóng gió càng là hai loại hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Nghĩ, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tay phải của mình phía trên. Theo huyết mạch năng lượng quan chú, vỡ vụn không gian xuất hiện ở ý thức hải của hắn bên trong không ngừng hiện hiện. Sau đó tại dứt bỏ một mảng lớn yêu quỷ buồn địa hình tượng về sau, Dịch Thu tại vụn vặt không gian hình tượng bên trong tìm được ban đầu nhất địa phương, kia là một tòa lượn lờ tại trong mây mù cao ngất sơn lâm. Sau đó Dịch Thu ở giữa không trung hướng về phía trước đập mạnh. Không gian trong nháy mắt chuyển đổi, bên hai nước biển sợ đánh lấy yêu quỷ buồn địa vách núi khuấy động thanh âm cũng hoàn toàn mà dừng. Trên mặt đất cự mãng thi thể đã sớm biến mất, chỉ còn lại có bừa bộn mặt đất cùng chung quanh vỡ vụn thực vật hài cốt biểu lộ đã từng phát sinh sự tình. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn trước mặt sơn lâm, hắn đem hình thái hoán đổi đến thông thường hình thái, sau đó trực tiếp bước vào trong đó. Kéo kẹt. Một đầu ý đồ đánh lén Dịch Thu rắn trạng cỡ nhỏ quái vật bị Dịch Thu một tay bắt lấy, sau đó trực tiếp nghiền nát xương đầu. Núi này bên trên cỏ cây vượt quá bình thường tươi tốt. Bọn chúng tựa hồ cùng dẫn đến quái vật thi thể huyết nhục biến mất kỳ dị lực lượng có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Chẳng biết lúc nào, theo Dịch Thu không ngừng xâm nhập, núi này trong rừng liền bắt đầu tràn ngập lên một tầng sương mù. Phối hợp chí ít cao cỡ một người thực vật, xác thực phi thường lợi cho sinh vật đánh lén nơi trốn. Nguyên bản liền mất đi nhiệt độ ánh nắng ngẫu nhiên xuyên thấu qua chưa khép lại tán cây bỏ ra mông lung ánh sáng nhạt, âm ảnh xen lẫn bên trong uy hiếp cùng kỳ huyễn mỹ cảm đạt thành một loại đặc biệt vận vị. Tại bị liên tục đánh lén nhiều lần về sau, Dịch Thu trực tiếp hoán đổi đến loại cực lớn trạng thái. Lập tức, ngoại trừ một chút vô trí tân sinh xuẩn vật bên ngoài, liền chỉ còn lại có tự cho là đúng đánh lén hảo thủ. Bất quá so với trước đó trạng thái, vẫn là lộ ra thông suốt rất nhiều. Cứ việc Dịch Thu cũng coi là ám ảnh môn môn đồ, khi rảnh rỗi nhưng sẽ dùng tới ẩn thân thủ đoạn đánh lén. Nhưng là đối với hắn mà nói, vẫn là càng có khuynh hướng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Dịch Thu thô bạo xé mở tiền phương hoàn toàn tụ lại cùng một chỗ gai nhọn thực vật. Cái đồ chơi này giống như là bùi gai, nhưng là có đầy đủ tráng kiện uốn lượn thân cành làm chủ thể. Bất quá Dịch Thu tới nói, cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Hắn cũng không e ngại những này gai nhọn, bọn chúng không cách nào xuyên thấu đao thương bất nhập hình thành chắc tuyệt vật lý phòng hộ màng. Đột nhiên, Dịch Thu bước chân dừng một chút. Tại hắn giật ra mảnh này gai nhọn thực vật về sau, hắn phát hiện tầm mắt cuối cùng có một người hình sinh vật thân ảnh. Chương 520, Thôn Thiên Miệng. Vượt qua Dịch Thu ngoài ý liệu, theo hắn dậm chân tiến lên, người kia thế mà đối hắn lên tiếng nói. Hiện có viên dày 5 thước, hai chuột xuyên thấu. Chuột lớn ngày một thước, chuột nhỏ cũng một thước. Chuột lớn ngày từ lần, chuột nhỏ ngày từ nửa. Hỏi. Frank. Thá ách giống như thô trọng cột chịu lực đồng dạng đập vào sinh vật hình người vốn có vị trí, nhưng là nơi đó cũng không có huyết nhục tràn ra, mà là có một cỗ khói nhẹ từ đó dâng lên. Hư ảnh. Hóa thân, hoặc là linh thể. Dịch Thu nhíu nhíu mày, tại phát hiện võng mạc bên trên chưa từng xuất hiện mới đánh giết nhắc nhở về sau, hắn loại bỏ linh thể khả năng. Dịch Thu là một cái tuân theo trật tự người, nhưng là loại này trật tự là từ chính hắn giá trị quan, thế giới quan chỗ không ngừng hình thành, đồng thời theo lịch duyệt của hắn cùng tầm mắt tăng lên sở tu chính trật tự. Cho nên tại phát hiện đối phương ý sỉ bạ động bên trong ẩn hàm ác ý về sau, Dịch Thu trực tiếp chính là đánh đòn cảnh cáo. Dịch Thu nhìn quanh bốn phía một cái, không có bất kỳ cái gì sinh vật dấu hiệu. Toàn bộ sơn lâm đột nhiên tựa hồ trở nên an tĩnh bắt đầu, hoặc là nói có một loại nào đó đè nén trường năng lượng dần dần tại trong núi rừng khuyết tán ra. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu kềm chế sử dụng đất dung núi chuyển xúc động. Bởi vì tại hắn chuẩn bị sử dụng đất dung núi chuyển thời điểm, rõ ràng thai ách hướng hắn phản hồi cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cảnh cáo. Có lẽ ngọn núi này bên trong tồn tại một loại nào đó càng thêm sinh vật nguy hiểm, lại có lẽ là đất dung núi chuyển sẽ phát động một ít chuyện nguy hiểm kiện. Nói tóm lại, Dịch Thu quyết định đi đầu thăm dò một đợt. Bước qua hắn dùng thả ách đập chết cái kia kỳ quái sinh vật hình người xuất hiện cái hố, Dịch Thu phát hiện tiền phương thế mà xuất hiện một đầu vốn lượn mà quanh co đường núi. Đường núi nhìn có chút thô ráp, giống như là một loại nào đó sinh vật dùng móng vuốt ngạnh sinh sinh đào ra. Phía trên có đại lượng rõ ràng bén nhọn vết cào. Bất quá kỳ quái chính là Dịch Thu cũng không có tại trên đường núi nhìn thấy bất cứ sinh vật nào trải qua vết tích, mà lại tràn ngập một cỗ vung đi không được tử vong khí tức, giống như đầu này đường núi cũng không phải là vì vật sống chuẩn bị. Dịch Thu nghĩ nghĩ, trực tiếp sử dụng huyết mạch năng lực, sáng suốt chủ động hiệu quả. Lập tức, thế giới trong mắt hắn bày biện ra mặt khác một phen cảnh tượng. Dịch Thu nhìn về phía trước thông thiên mà lên kim sắc cổ sáng cùng càng thêm nồng đậm màu đen cổ sáng. Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp đạp vào đầu này quỷ dị đường núi liền hướng phía tiền phương di động. Ngọn núi phi thường dốc đứng, đường núi tự nhiên tùy theo trở nên phi thường gian nguy. Bất quá đối với Dịch Thu tới nói, loại này con đường không thể so với tại mãng hoang núi rừng bên trong mở ra một đầu con đường mới càng thêm tốn sức. Chẳng biết tại sao, bốn phía đã không còn quái vật đánh lén. Một cỗ khí tức gầm lánh bắt đầu ăn mòn Dịch Thu làn da. Anh! Ngay lúc này, phía trước trong sơn đạo bắt đầu xuất hiện một chút dù đáng linh thể. Các nàng hình thái còn bảo lưu lấy khi còn sống bộ phận trạng thái, tay áo dài nhẹ nhàng quần áo phong cách biểu lộ các nàng khi còn sống sở quy thuộc văn minh. Dịch Thu đối với cái này cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, vô luận là chiến dịch tên hoặc là loại chăn cự mãng xuất hiện đều rất rõ ràng hướng hắn biểu lộ cái này một tin tức. Cái này vị diện nền tảng, hoặc là bắt nguồn từ hắn chỗ vật chất giới hư ảo diễn sinh, hoặc là chính là cùng này đồng nguyên nhưng lệ thuộc vào khác biệt tinh bích hệ văn minh vật chất giới sản phẩm. Dịch Thu đối với vật chất giới cổ đại quần áo không có cái gì nghiên cứu quá nhiều, tự nhiên cũng không thể nhìn ra những này linh thể khi còn sống phải chăng có đối ứng hắn vật chất giới triều đại. Bất quá liền bề ngoài đến xem, đúng là có mấy phần nhìn quen mắt thôi. Dịch Thu đối với cái này hiểu rõ, càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng một chút hán phục kẻ yêu thích mềm mở rộng. Dịch Thu không để ý đến các nàng, trực tiếp từ giữa các nàng xuyên qua. Khí lực lượng tràn ngập thân thể của hắn, những này yếu ớt linh thể còn chưa tới gần liền bị đẩy ra. Theo các nàng ai hoán ánh mắt, đường núi cuối cùng, một tòa nhìn phi thường cổ lão cái đỉnh đứng vững ở đây. Một cái nhìn thân ảnh đơn bạc từ trong đình đi ra, Dịch Thu ngẩng đầu nhìn. Là một cái nhân loại nữ tính bộ dáng sinh vật, nhưng là cụ thể là cái gì chưa biết được. Liên cái này chiến dịch vị diện tình huống đến xem, là không tồn tại thuần túy nhân loại. Nói cách khác, trước mắt cái này nữ tính sinh vật là lấy một loại nào đó biến hình loại hình năng lực lấy được nhân loại hình thái. Bất quá Dịch Thu hơi nheo mắt, siêu phàm cảm giác trực giác không ngừng phản hồi ra giống như kim châm nguy hiểm cảnh cáo, mà rõ ràng thai ách cũng đang không ngừng truyền lại nguy hiểm tin tức. Cứ việc Dịch Thu chưa thể cảm giác được người này hình sinh vật sinh mệnh trường, nhưng là không thể nghi ngờ đây chính là Dịch Thu muốn tìm kiếm siêu phàm sinh vật. Ta chờ 1.8795, lại chưa nghĩ là như vậy không triển vọng chi tài. Thô lỗ, cá sắc, lỗ mãng. Nàng quay đầu nhìn xem Dịch Thu, thanh âm tựa hồ mang theo lăng liệt nhiệt độ thấp, để cho người ta có buộc chặt nút áo xúc động. Mặt của nàng nhìn mang theo một loại vật chất giới khó mà thông qua tân trang tích tụ ra hoa lệ, có một loại bắt nguồn từ cốt tủy kiêu ngạo. Bất quá Dịch Thu luôn cảm thấy gương mặt này cũng không giống là tự nhiên hình thành sản phẩm, bởi vì nó quá hoàn mỹ cùng phù hợp. Nhưng đây chỉ là một loại trực giác, Dịch Thu đối với cái này cũng không có cái gì học thuật nghiên cứu. Bất quá ngươi là con cháu của hắn. Ngươi muốn. Đánh trước một trận lại nói. Dịch Thu nắm thật chặt thả ách, sau đó nhảy lên một cái. Hắn ngược lại sẽ không bởi vì đối phương bất thiện ngữ khí cùng tràn đầy tính công kích ngôn ngữ trỗi chọc giận, càng sẽ không xoắn suýt cho người khác miệng thuyết minh. Tại hiện tại Dịch Thu xem ra, tâm linh ba động mới là càng thêm thuần túy, bản chất giao lưu. Ý chí của nàng ba động bên trong mang theo phi thường cường liệt tác ý, như vậy tiếng nói của nàng liền không còn có bất cứ ý nghĩa gì. Phanh ba. Thả ách trực tiếp đập vào nữ tính nhân vật phía sau cái đỉnh bên trên, vẩy ra gạch đá mang theo tiếng vang trầm nặng vẩy ra ra ngoài. Nhưng là Dịch Thu không có dừng lại, hắn một bên nhấc lên thả ách, một bên dùng con thứ tư cánh tay đối bên cạnh chính là một cái hung mãnh nện gõ. Hô! Nện gõ sinh ra phong áp đem mặt đất bụi đất thổi đến xôn xao, nhưng là cái kia nữ tính nhân loại thân ảnh lại giống như biến mất đồng dạng. Ngay lúc này, toàn bộ dãy núi đột nhiên trở nên ảm đạm. Toàn bộ bầu trời đều bao phủ tại một lớp bụi trong sương mù, nhật nguyệt tinh thần trong nháy mắt trở nên mịt mờ bắt đầu. Ha ha ha ha! Một cái điên cuồng, như là sấm nổ tiếng cười xuất hiện tại thiên không bên trong. Sau đó, bầu trời âm trầm bỗng nhiên xuất hiện hai cái tản ra yêu ớt lục quang to lớn đèn lồng. Rất giật mình. Ngươi cái này bị thiên đạo lọt mắt xanh vô tri tiểu nhi. Ngươi bất quá là triều tịch bồi dưỡng đầu sóng nước mánh, ngươi cho rằng ngươi là cái gì. Nhưng ta muốn cảm tạ ngươi, dùng ta dạ dày. Đột nhiên, giống như thiên băng địa liệt, sương mù xám bên trong một cái đủ để nuốt hết một gò núi huyết buồn đại khẩu từ đó ruôi ra. Mà vừa lúc này, sáu từng cái giống như ngọn núi tráng kiện tay vững vàng bắt lấy nó. Ồ! Tại vô song bạo tẩu ra chỉ đến lớn nhỏ tự nhiên về sau, trực tiếp biến thành như người khổng lồ Dịch Thu phát ra đồng dạng tiếng vang ầm ầm đáp lại nói. Chương 521, khi ruột. Dịch Thu tổng lưới bảng bên trên, lớn nhỏ tự nhiên trạng thái tản ra dị dạng đỏ thâm chi quang, đồng thời bày biện ra một loại cực kỳ trạng thái không ổn định. Dịch Thu cũng không biết mình hiện tại độ cao. Nhưng nhìn trước mắt đã có thể dùng cánh tay bắt lấy miệng lớn, hắn đối với mình hiện tại hình thể cũng có một cái tương đối mơ hồ giản dị nhận biết. Rắc! Hai cái quái vật khổng lồ tại vô số đầy cõi lòng ngấp nghé cùng ác ý nhìn chăm chú tiến vào dã man đấu sức. Dịch Thu bốn cái tay cánh tay giống như kình thiên chi trụ, vững vàng kẹt lại trương này không biết sinh vật miệng lớn. Cái này miệng không giống vật sống, giống như cột đá tráng kiện bén nhọn răng nanh bên trên hiện đầy bằng đá sắc ngoài. Mà càng thượng tầng cơ bắp thì bày biện ra hoàn toàn tĩnh mịch sám trắng. Bên trong hoàn toàn không có bình thường sinh vật cái này có dính ẩm ướt vật bài tiết, mà là giống như khô cạn lòng sông đồng dạng bày biện ra mất tự nhiên vết dạng. Miệng lớn chỗ thông hướng chính là một cái tĩnh mịch mà hắc ám lô lớn, trong động thỉnh thoảng có âm lánh gió từ đó gào thét mà ra. Đập tại Dịch Thu trên mặt, mang đến từng tia bắt nguồn từ sinh mệnh bản nguyên ứng kích phản hồi không do ý lệnh. Cái này khiến Dịch Thu trong lòng tính chất đê mê một chút. Tử vật, hiển nhiên liền không có cái gì ngoài định mức kèm theo giá trị. Bất quá là nhất thời ánh nến. Ngay lúc này, giống như sấm rền đồng dạng tiếng vang từ Dịch Thu hiện tại tóm chặt lấy buồn máu miệng rộng phía dưới bộ vị truyền ra. Bởi vì chương này miệng rộng ngăn cản, Dịch Thu chưa thể dòm ngó đối phương toàn cảnh. Nhưng là tại buồn máu miệng rộng nhào tập mà khi đến nhìn thoáng qua, Dịch Thu tựa hồ thấy được một cái tràn đầy thô to lân phiến giống như bỏ sinh vật thân thể. Mà nương tựa theo siêu phàm cảm giác, Dịch Thu đại khái cũng có thể thông qua cảm giác đại khái hình thái suy đoán ra đối phương nền tảng. Có lẽ là một đầu truyền kỳ mãng loại sinh vật, thậm chí có thể là một loại nào đó thượng cổ thần tính sinh vật còn sót lại. Dịch Thu đối với cái này không tính lạ lắm, bất quá cái này không có nghĩa là nó khó giải quyết tính lại so với cái khác tồn tại thấp hơn một chút. Nếu như là đơn thuần linh thể, Dịch Thu cũng không làm sao e ngại. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ đối phương còn bảo lưu lấy thân thể. Tựa như U Linh cùng Cương Thi, có thực thể cùng không có thực thể đối phó cho đối ứng khả năng cần chính là hai loại chênh lệch quá lớn phương thức. Mà liền tại đối phương nói ra câu nói này về sau, Dịch Thu đột nhiên cảm giác trong lòng đột nhiên chấn động. Đây là rõ ràng thai ách trong nháy mắt truyền lại ra giống như thực chất thống khổ cảnh cáo. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, sau đó hắn đột nhiên bung ra bắt lấy miệng lớn tay lấy dị thường linh mẫn cùng mau lẹ tốc độ khía cạnh lăn lộn đến một bên. Xoạt xoạt. Đang. Núi rừng bên trong vô số cây cối cùng sinh linh bị Dịch Thu cái này lăn một vòng hoàn toàn ép thành vỡ vụn hình thái. Hòn đá, cây cối, huyết nục, tại đã không biết nhiều ít tấn nặng Dịch Thu lăn lộn phía dưới, toàn diện nghiền ép đến hôn tạp tạp đến cùng một chỗ. Cứ việc hiện tại khổng lồ như thế thân thể ở một mức độ nào đó đưa đến Dịch Thu tốc độ cùng biên độ nhỏ động tác linh mẫn các phương diện được nhất định tiêu giảm, nhưng là đối với đã mở ra bắt môn độn giáp kinh môn trạng thái Dịch Thu mà nói, hắn vẫn có đầy đủ ưu thế tốc độ. Mà liền tại Dịch Thu một cái đạp đến mặt đất chấn động xoay chuyển sau khi đứng dậy, hắn lúc này mới thấy rõ ràng địch nhân toàn cảnh. Một đầu vòng quanh núi mà lên to lớn quái trạng sinh vật. Thân thể của nó có mãng loại hình thái, chăm chú trói buộc chặt dãy núi trên người hiện đầy như vạc nước lớn nhỏ màu xám đậm lân phiến. Nhưng là tại nó to lớn mãng trạng đầu phía dưới, nhưng lại có một cái giới tính đặc thù mơ hồ mặt người. Từ khuôn mặt đến xem, ngược lại cũng có một chút đông phương huyết mạch đặc thù. Nhưng là từ phần miệng nổi lên răng nanh, lại làm cho nó điểm ấy đặc thù trở nên dị thường mỏng manh. Mà lại tại Dịch Thu quan sát thời điểm, người này mặt chính hé miệng thu hồi một đạo màu đỏ điều trạng vật thể. Từ thân thể người kết cấu đến đoán, cái kia hẳn là đầu lưỡi. Dịch Thu hơi nheo mắt, liền trực giác chỗ phản hồi cảnh cáo đến xem, món đồ kia đoán chừng chính là trước đó địch nhân chuẩn bị đánh lén hắn sự vật. Ngươi lăn lộn dáng vẻ ngược lại là xứng đáng ngươi cái kia thanh cây gậy. Mặt người nhìn xem Dịch Thu châm chọc nói. Tại nó từ trước đó nữ tính nhân loại hình thái thoát ly về sau, thanh âm của nó liền trở nên trung tính hóa, nghe không ra quá rõ ràng giới tính đặc thù. Thật sao? Dịch Thu hơi nheo mắt, tại vô song bạo tẩu ra chỉ lớn nhỏ tự nhiên cực hạn trạng thái giới, chính diện lực lượng đối kháng hắn cũng sẽ không quá ăn thiệt tỏi. Song phương liền thuần túy phương diện lực lượng cũng không có quá lớn khác biệt, thậm chí Dịch Thu cảm giác chính mình còn hơi chiếm thượng phong. Đương nhiên cả hai trước đó chênh lệch cũng không có đạt tới một điểm thuộc tính trình độ, bất quá có lẽ cái này cũng cùng song phương tương quan kỹ nghệ có quan hệ. Dù sao cho dù là thuần túy lực lượng đối kháng cũng không chỉ là chỉ người vật thân thể lực lượng thuộc tính đối đầu, mà là các loại tại các loại đối với năng lực ra chỉ sau chỗ bày biện ra tới cụ thể hiệu quả trực tiếp đối kháng. Ta họ Hy, mang theo dị tên gọi làm ruột, ngươi cái này tiểu nhi nhưng lấy hư đạo chi cảnh chết bởi ta bụng, cũng không tính ủy khuất. Tự xưng là Hy ruột quái vật vặn vẹo lên ở vào chính mình đầu rắn hạ mặt người đối Dịch Thu nói. Có lẽ là Dịch Thu trước đó cùng nó đối kháng cùng tránh né nó chí mạng đánh lén hành vi để nó thu lại lòng khinh thị, ngôn ngữ của nó mặc dù không tính là thiện ý nhưng cũng không còn khinh phủ như vậy. Từ phong ấn thoát khỏi ra cuồng hỉ lúc này đã không còn như vậy nồng đậm, bắt nguồn từ thần chi hậu duệ huyết mạch giao phó cho nó năng lực đặc thù để Hy ruột đột nhiên ý vị đến một việc. Nó cẩu thả tại phong ấn phía dưới, lần này trời ban cơ duyên phá phong mà ra, nhưng cũng không giống như là trực tiếp trời cao biển rộng. Mà là có khác một phen kiếp nạn. Kiếp nạn. Khi ruột liếm liếm nanh vuốt của mình, đã không có sinh cơ đầu lưỡi hoàn toàn không cách nào truyền lại ra đầy đủ hoàn chỉnh tin tức, phía trên lờ mờ lưu lại vài ngàn năm trước nhân loại máu tươi cùng tiêu gen. Nó sinh mà vì chỉ, hưởng một phương phúc để, nhưng trời sinh tính tàn bạo, tàn sát một phương, cuối cùng bị phong trong núi này. Thì tính sao? Khi ruột ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó đã mất thần Phật cũng vô tiên, chỉ còn một mảnh trống rỗng. Ta chi thiên tính? Không thể đoạt. Khi ruột mặt người con mắt cùng đầu rắn dựng thẳng đồng bên trong đồng thời phun lên một cỗ trướng mắt hồng quang, một lớn một nhỏ một rắn một người hai cái miệng đồng thời mở rộng đến cực hạn. Trong nháy mắt, tựa hồ có một loại nào đó to lớn lại không cách nào bị thường nhân bắt gào thét hóa thành cồn cồn dòng lũ khuấy động mà đi. Ầm ầm. Lập tức, bốn phía dãy núi toàn bộ hoạt hóa. Bọn chúng từ đại địa phía trên xé rách ra, ngọn núi dần dần chuyển hóa làm mơ hồ nhân hình trạng thái. Dung nham vì tay, ngưng thổ vì đủ, lõm ngọn núi phía trên càng là xuất hiện một trương hoàng hốt to lớn mặt người. Nhưng là mắt của bọn chúng ở chỗ đều là thâm thúy cái hố, bên trong cũng chưa từng xuất hiện làm con mắt bắt trước ngụy trang vật xuất hiện. Bọn chúng không hề giống hy ruột như vậy có thể che đậy dịch thu đối với sinh mệnh trường cảm giác. Tại dịch thu cảm giác bên trong những này từ hy ruột tạo ra nguyên tố sinh mạng thể toàn bộ có được tiếp cận truyền kỳ sinh vật, thẳng tới siêu phàm đỉnh phong sinh mệnh đẳng cấp. Mà lại bọn họ số lượng đang không ngừng tăng nhiều. Truyền kỳ loại pháp thuật năng lực. Tại càng lúc càng nồng nặc tử vong báo hiệu trước mặt, dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn quyết định sử dụng một chiêu kia. Chương 522, Thử môn. Dịch thu nhắm mắt lại, tại ý chí của hắn phía dưới năng lượng trong cơ thể như là sôi trào lên. Siêu phàm cảm giác phía dưới, cả người thể toàn bộ cấu tạo hoàn toàn hiện ra tại ý thức hải của hắn bên trong. Trường không chính mình, trường khống. Vận mệnh. Đồng nhiên, dịch thu cổ động thể nội toàn bộ năng lượng tràn vào trái tim của mình. Phù phù. Một nháy mắt, dịch thu tầm mắt biến thành đen kịt một màu nhan sắc, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh bắt đầu. Ý chí của hắn chẳng phải nhiệt liệt cùng kích tình, nhưng lại tràn đầy một loại thuần túy cùng kiên nghị lực lượng. Mà lúc này đây, dịch thu kia từ tâm như nước lặng hình thành tâm linh hồ nước bắt đầu đột nhiên dần dần dâng lên nóng rực bạc khí. Sau đó tại giống như kiềm chế đồng dạng ngắn ngủi bình tĩnh về sau, toàn bộ tâm linh hồ nước triệt để sôi trào. Đi chiến đấu. Đi giết chóc. Sivu huyết mạch vào lúc này liền giống bị quán chú thần lực, đưa nó cùng dã cùng hung bạo một mặt phát huy vô cùng tinh tế chính là biểu hiện ra. Bọn chúng giống như là kiềm chế tại dịch thu đáy lòng bản nguyên nhất khát vọng. Ở thời điểm này giống như nghiêng dòng lũ bay vọt mà xuống. Nhục thể cùng ý chí liền giống bị ném vào một cây diêm xăng, đang kích động hỏa hoa bên trong đột nhiên bộc phát ra sinh mệnh nóng cháy nhất quan mang. Bát môn độn giáp, thử môn. M3. Kinh khủng gân xanh từ dịch thu bên ngoài thân bạo khởi, tất cả tế bào đều tại thuần túy ý chí điều khiển thiêu đốt lên. Kia là vô biên thống khổ, kia là lực lượng vô tận. Vâng. Kinh khủng nhiệt độ cao từ dịch thu thân thể khổng lồ bên trong phun tràn mà ra, giờ khác này hắn tựa như chương chín cờ giạc bị đồng dạng tràn đầy trướng mắt màu đỏ bừng. Mà lúc này đây, khi ruột còn tại nói liên miên lại nhảy dưới đất thâm ngữ. Tại thông qua huyết mạch năng lực triệu hoán đủ số lượng hoạt hóa dây núi về sau, nó cảm thấy mình đã nắm vững thắng lợi. Ta cũng không thích dùng năng lực này, bởi vì nó để cho ta nhớ tới kia không muốn bị ta nhắc lên danh tự. Nàng tận hưởng tôn sùng chi danh, ngay cả ta chờ thiên tính cũng muốn tước đoạt. Ta vốn cho rằng ta sẽ ở cái này hắc ám vô biên trong phong ấn hóa thành cho tàn. Không nghĩ tới ngươi đã đến. Khi ruột nhìn xem dịch thu, nó kia xám trắng mặt người con ngươi lại có vẻ có chút trôi nổi, tựa hồ đang suy nghĩ một ít viễn cổ sự tình. Chờ một chút, ngươi làm sao biến đỏ? Khi ruột ngẹo đầu nhìn xem dịch thu. Bởi vì phong ấn quá lâu cùng gần chết nửa sống còn sót lại trạng thái để nó cảm giác trở nên dị thường trì độn. Đây cũng là nó trước đó không ngừng phái ra hóa thân thăm dò dịch thu nguyên nhân, bởi vì nó cũng không thể giống nó khi còn sống như vậy giống như thân thể đồng dạng thống ngự mảnh đất này. Ngươi! Ngay lúc này, khi ruột đột nhiên cảm giác được chính mình ý chí trở nên chậm chạp. Sau đó, phần bụng bắn nổ xám trắng mảnh vỡ vẩy ra đến nó người trên mặt thời điểm. Nó mới ý vị đến xảy ra chuyện gì. Lúc này, bụng của nó đã xuất hiện một cái cự đại lỗ rách, trực tiếp lộ ra bên trong hoàn toàn tĩnh mịch xám trắng vách trong. Chi độn cảm giác ở thời điểm này trở nên dị thường chí mạng, nhưng là hy ruột trong nháy mắt thông qua ý chí kêu gọi chúng quanh hoạt hóa dãy núi đến đây hộ vệ. Không gian bị bóp méo rồi. Hy ruột ý đồ di động thân thể, nó phát hiện trở nên chậm chạp không phải là của mình ý chí, mà là không gian chung quanh. Là hắn duệ tộc. Không, hắn rõ ràng là tên kia huyết duệ. Ta hiểu được, là thuần túy lực lượng. Không gian bên trên ngưng trệ đối với hy ruột tư duy ảnh hưởng cũng không có thân thể như thế rõ rệt, dù sao nó cũng là đã từng vì con, có thần tính huyết mạch truyền kỳ sinh vật. Ầm ầm. Hoạt hóa dãy núi sải bước hướng lấy hy ruột tới gần, nhưng là hiện tại tốc độ của bọn nó nhìn vẫn quá chậm chạp. Mà lúc này đây, dịch thu đang chìm ngâm ở loại này cường đại trước nay chưa từng có bên trong. Hắn phóng qua khí lưu, xuyên qua sóng âm, đồng quang mà đi, vạn vật tại trong tầm mắt của hắn bày biện ra vặn vẹo mà hỗn độn cảnh tượng. Thể nội lan tràn khôn cùng thống khổ không để cho hắn cảm thấy e ngại, hắn ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Rất lâu, thật lâu không có loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giao chi sinh tử nhưng cho một trận chiến đã thoải mái. Frank. Dịch thu giống như lấp lóe đồng dạng xuất hiện tại hy ruột đầu, trong nháy mắt phát khởi vô số lần công kích. Thời gian ngắn vô hạn nện gõ thanh âm trùng điệp tại bắt đầu, giống như nổ vang tiếng sấm đồng dạng ầm vang khuyết tán ra. Mà hy ruột thông qua đầu rắn cực hạn quay giáo một kích lại chỉ đánh trúng vào dịch thu còn sót lại hư ảnh. Hắn mang lệnh không gian không ngừng run sợ tốc độ kinh khủng di động đến hy ruột mặt khác một bên. Không gian tại trạng thái bình thường hạ là ổn định, tính trơ hợp lại năng lượng tụ hợp thể. Chỉ cần dưới loại trạng thái này, thông qua không gian tọa độ lấy không gian trung điệp, không gian nhảy vọt loại hình phương thức để hoàn thành không gian trong nháy mắt tọa độ di động. Bởi vì ma pháp hạt cùng không gian ở giữa quan hệ chặt chẽ, tại dưới tình huống bình thường kịch liệt ma pháp ba động là sẽ không chạm đến không gian tính ổn định. Nhưng là tại một loại tình huống dưới, ma pháp hạt sẽ dẫn đến không gian mất cân bằng. Đó chính là chấn động. Là ma pháp hạt lấy một loại nào đó vi diệu, tần số tương đồng tiến hành mật độ cao chấn động thời điểm, không gian tính ổn định đem không còn tồn tại. Mà cái này, cũng là không gian khóa pháp thuật một loại biểu hiện hình thức. Đương nhiên không gian khóa còn có cái khác nguyên lý, bất quá những cái kia liền cùng dịch thu hiện tại đối với không gian ảnh hưởng không có cái gì liên quan. Tại vật chất thân thể lấy đầy đủ nhanh chóng phương thức di động thời điểm, không gian lại nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng là đơn nhất di động đối với cái này ảnh hưởng là ngắn ngủi, tương đối nhỏ bé. Nhưng là tại đầy đủ trong thời gian ngắn ngủi, tại tương đối nhỏ hẹp phạm vi bên trong tiến hành tái diễn siêu cao nhanh di động, liền sẽ sinh ra một loại nào đó hợp lại phản ứng dây chuyền. Theo nó biểu hiện hình thức phía trên, cùng ma pháp hạt chấn động có một ít cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hy ruột cảm giác mình tựa như bị trói buộc tại trong lưới sâu bọ, cứ việc vẫn còn tồn tại dãy rủa chi lực, nhưng theo thời gian trôi qua, nó dãy rủa trở nên càng thêm bất lực bắt đầu. Đủ rồi. Hy ruột giận dữ hét, nó bên ngoài thân đột nhiên tản mát ra kịch liệt ánh sáng xám. Lập tức, chung quanh mấy chục km bên trong không gian toàn bộ tràn ngập một loại nào đó sền sệt đại địa năng lượng. Sau đó, Hy ruột không để ý mình bị dịch thu chủ y thất linh bắt lạc thân thể, liền trực tiếp nhắm ngay mặt đất chui vào. Nhưng là nó mới chui vào một nửa, một cỗ thần thánh không thể ngăn cản lực lượng đưa nó thoát đi hành vi trực tiếp cưỡng ép gián đoạn. Thần thánh năng lực. Chiến. Hắc ám trong đất bùn, hy ruột trong con ngươi lập tức dần hiện ra vô tận lửa giận. Hoàng Mao tiểu nhi, nhữ cũng là cướp. Ngay tại nó quay người chuẩn bị quyết nhất tử chiến thời điểm, một cỗ chí mạng khí tức tử vong đưa nó đính tại nguyên địa. Ta thấy được. Lúc này, nó nghe được đến từ mặt đất thanh âm. Tại ngắn ngủi đình trệ về sau, đại địa bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đi. Một cái mang theo vô tận hủy diệt vô tận đến mức không gian đều trực tiếp bị bóp méo dấu chân nhập tầm mắt của nó. Đây là... Khi ruột suy nghĩ cũng chỉ trong đầu chuyển qua hai chữ mắt, nó liền cảm giác được dấu ở chính mình thể xác bên trong ý chí ký thác hoạch tâm phát ra tiếng vỡ nát. Chương 523, Hoán Sơn Chi Tiên. Bát môn độn giáp chi trận, Dạ Khải. Dịch thu hiện tại tầm mắt đã trở nên dị thường chật hẹp. Tại lấy siêu cao nhanh di động tình huống dưới chung quanh vật thể toàn bộ hóa thành lộng lấy hạt. Phong thanh sớm đã biến mất, nhưng là toàn bộ thế giới nhưng không có lâm vào tĩnh mịch, bởi vì dịch thu trái tim chính như cùng to lớn chống quân đồng dạng phát ra chấn thiên trầm đủ. Lúc này dịch thu tựa như tại sán lạ ngời ngời vô cùng trong tinh hà dạo chơi đom đóm, mà tinh hà điểm cuối cùng là một viên đang không ngừng chấn động bất quy tắc tinh thể màu đen. Dịch thu biết, đó chính là hy ruột chí mạng bộ vị. Tựa như cương thi bị chủ y nổ đầu sọ mới có thể tử vong, giống hy ruột loại này ở vào bên bờ sinh tử dị loại sinh vật cuối cùng sẽ tồn tại một cái tương đối tinh khiết cùng ổn định bộ vị đi trang bị ý chí của nó. Vật này có thể là đầu của nó, cũng có thể là trái tim của nó, thậm chí có thể là nó một mảnh lân phiến hoặc là nó cái kia khổng lồ trong thân thể tùy ý một cái bộ vị vụn vặt tạo thành. Nhưng là vì bảo trì tương đối tinh khiết cùng ổn định trạng thái, loại này lựa chọn liền lộ ra tương đối nhỏ hẹp rất nhiều. Dịch Thu cũng không biết đá nát viên này tinh thể về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng là tại Dạ Khải cực hạn trực giác phản ứng dưới, Dịch Thu bản năng bắt được hy ruột thể nội cái này tinh thể màu đen làm cuối cùng công kích bộ vị. Dạ Khải chỉ có một lần công kích, mà Dịch Thu cũng chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Cho nên cuối cùng, hắn đem nó phó thác với mình trực giác. Núi đá tựa như mềm mại bơ, hy ruột thân thể cũng bất quá là sơ qua đông đúc format. Không có cái gì có thể ngăn cản, cũng không có cái gì có thể ngăn cản. Như tê liệt thống khổ. Toàn thân thiêu đốt nóng rực. Còn có kia tản ra giống như thực chất nóng hởi nhiệt độ sôi trào ý chí. Tại thời khắc này, hết thể tại cố định quy tích bên trên cuồng bạo giao hội cùng một chỗ. Đông. Một nháy mắt, không gian giống như đọng lại. Sau đó sau một khắc kinh khủng đến mức vặn vẹo khí lãng từ hy ruột bị Dịch Thu xuyên qua trong lồng ngực nổ bể ra đi. Xoa. Nhưng là đây hết thể đối với Dịch Thu cùng hy ruột mà nói, đều tại cái kia màu đen tinh thể thanh thúy vỡ tan âm thanh trước mặt hóa thành ồn ào náo động phong thanh đồng dạng bối cảnh. Hy ruột ý chí gửi lại vật, nắt. Ngươi. Hy ruột một lớn một nhỏ một rắn một người hai đôi con mắt trừng lớn gắt gao nhìn xem Dịch Thu. Nhưng là thẳng đến con của nó triệt để tiêu tán quang mang, nó cũng không nói đến vật gì khác. Mà lúc này đây, Dịch Thu thân thể cũng bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Dạ Khải là không màng sống chết một kích, nếu như nói tử môn vẫn tồn tại nhất định chỗ giảng hòa, Dạ Khải thì sẽ không. Dạ Khải không thể nghi ngờ là bắt môn độn giáp bên trong đại giới trầm trọng nhất kỹ năng, cũng là bắt môn độn giáp đoạt được lấy dương danh trung cực áo nghĩa. Nó là đem toàn bộ sinh mệnh thiêu đốt hầu như không còn hóa thành chất dinh dưỡng sau phú một trong dịch dứt khoát. Càng là đem tất cả ý chí ngưng tụ đến thành một điểm cực đoan cùng cuồng nhiệt. Không có đem hết thể thiêu đốt giác ngộ, là không cách nào khởi xướng ra như thế cuồng bạo cùng kinh khủng công kích. Dịch Thu lặng lặng nằm tại hy ruột hài cốt phía trên, ánh mắt của hắn dần dần bắt đầu trở nên hoảng hốt. Nhưng là ngay lúc này, Dịch Thu phát hiện ngay tại chính mình tầm mắt góc trên bên phải công chính hiện lên một cái tản ra màu cam quang mang gói nhỏ. Lúc này tâm như nước lặng hình thành tâm linh hồ nước đã khôi phục bình tĩnh. Cứ việc bởi vì Dịch Thu lúc này trạng thái lộ ra vô cùng mệt mỏi, nhưng là vẫn ở một mức độ nào đó duy trì Dịch Thu sau cùng tỉnh táo. Cấp 1 linh năng, cách không chi thủ. Dịch Thu khó khăn thúc dục trong cơ thể của mình còn hoàn chỉnh băng lãnh linh năng, sau đó lấy cực nhanh tốc độ lựa chọn hôm nay miễn phí linh năng danh sách đem cái này từ hắn có được sau chưa hề lựa chọn qua cấp 1 linh năng sử dụng ra. Theo trong không khí một cái bàn tay vô hình xuất hiện, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Nhưng là lúc này Dịch Thu đã tới không kịp nhìn, bởi vì hắn thân thể đã giống như thiêu đốt hầu như không còn cho tàn đồng dạng triệt để tiêu tán trong không khí. Ngươi mở ra bát môn độn giáp, tử môn, sinh mệnh lực của ngươi bắt đầu trôi qua. Ngươi sử dụng bát môn độn giáp chi trận, Dạ Khải, sinh mệnh lực của ngươi bắt đầu thiêu đốt. Ngươi đánh chết truyền kỳ sinh vật, hy ruột, ngươi thu được truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ, chỉ huyết mạch. Truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ, chỉ huyết mạch. Vật phẩm đẳng cấp, 20. Loại hình, tiêu hao phẩm. Miêu tả. Sử dụng hậu nhân vật khả năng phát động trở xuống mấy loại sự kiện. 1. Nhân vật có nhất định xác suất thu hoạch được 100.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. 2. Nhân vật có nhỏ bé xác suất thu hoạch được một lần ngẫu nhiên kỹ năng tấn thăng, bị lựa chọn kỹ năng đem trực tiếp để thăng làm siêu phàm năng lực cấp 10. 3. Nhân vật có cực thấp xác suất thu hoạch được một loại mới huyết mạch năng lực hoặc là truyền kỳ năng lực, căn cứ vào cái này mảnh vỡ thuộc tính. 4. Nhân vật tồn tại trực tiếp thu hoạch được cái này mảnh vỡ ẩn chứa huyết mạch mô bản khả năng, cần thỏa mãn này huyết mạch mô bản hạn định điều kiện. Thần thánh khiêu chiến thành công. Ngươi thu được đến từ thần thánh chiến đấu ban thưởng, ngươi siêu cao nhanh động thái tầm mắt vĩnh cửu tăng lên 5 điểm. Nhân vật trước mắt thần thánh khiêu chiến vĩnh cửu tăng thêm. Tất cả ẩn nấp tương quan kỹ năng hiệu quả 1, 2, phụ năng lượng kháng tính vĩnh cửu tăng lên 5, 3, siêu cao nhanh động thái tầm mắt vĩnh cửu tăng lên 5 điểm. Ngươi nhặt vật phẩm, hoán sơn trí tiên, Sử thi. Hoán Sơn Chi Tiên. Vật phẩm đẳng cấp, 20. Phẩm chất, sử thi. Loại hình, kỳ vật. Đặc hiệu. 1. Roi núi. Cái này kỳ vật mỗi ngày 10 vị trí đầu thứ quất roi có thời gian ngắn, tiếp tục thời gian căn cứ vào nhân vật mị lực cùng cảm giác, hoạt hóa dây núi năng lực, hoạt hóa dây núi đẳng cấp căn cứ vào nhân vật tương quan thuộc tính cùng kỹ năng. 2. Chiếu lệnh kêu gọi, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, và nhân vật ở vào cùng một vị diện tất cả hoạt hóa dây núi đem và nhân vật cưỡng ép đi vào cùng nhiều lần tư duy tốc độ, đem thu hoạch được tức thời tính mệnh lệnh khu động tốc độ. Đợt. Cái này hiệu quả đem ảnh hưởng hoạt hóa dãy núi lớn nhất tiếp tục thời gian, cũng có nhất định xác suất khiến cho hoạt hóa dãy núi tiến vào rối loạn trạng thái. 3. Gọi, nhân vật có thể lựa chọn một cái dãy núi tiến hành khóa chặt, tại cùng Hoán Sơn Chi Tiên ở vào cùng một vị diện thời điểm nhận được roi núi hiệu quả sau nó đem một mực bảo trì hoạt hóa trạng thái, đồng thời tại nhân vật chủ động kích hoạt năng lực này về sau. Nó đem hóa thành phi hành đơn vị. Tại đối với nhân vật tuyển định khu vực tiến hành định hướng oanh kích sau tiến nhập chiến trường. Sinh mệnh lực của ngươi thiêu đốt hầu như không còn, ngươi đã tử vong. Kiểm tra đến người chơi tử vong, ngay tại tự động chuyển tống nhân vật rời đi chiến dịch vị diện. Đang tiến hành tự động kết toán. Căn cứ vào người chơi vô song giá trị, người chơi thu hoạch được tổng lưỡi tiền thảm họa 13.000 mai. Nguyên nhân người chơi thuộc về tử vong rời khỏi, người chơi thu được cơ sở thông dụng kinh nghiệm ban thưởng 15.000 điểm. Căn cứ vào người chơi chiến dịch đánh giá, người chơi thu được chiến dịch bảo dương, tử sắc. Người chơi tiến vào linh hồn trạng thái hư nhược LV4, cái này trạng thái đem tiếp tục 82 giờ, căn cứ vào người chơi tương quan tốc độ khôi phục. Linh hồn suy yếu LV4. Nhân vật tổng hợp thuộc tính hạ xuống 80%, chủ động khôi phục hiệu quả tiêu giảm 75%. Chương 524, Chu Quyển Chi Quốc có hát xà. Mở mắt ra. Dịch Thu cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Giống như kia siêu phàm lực lượng đã tiêu tán, hắn lần nữa khôi phục được kia yếu đối phàm nhân thân thể. Đương nhiên Dịch Thu biết, đây chỉ là chỗ hắn tại linh hồn suy yếu hạ một loại ảo giác. Hắn thường quy thể chất tại 20 điểm, là thường nhân 57 lần, mà tiếp nhận 80% mặt trái tiêu giảm sau cũng có thường nhân 11 lần nhiều, chuyển đổi thành thuộc tính cũng có 16 điểm. 16 thể chất đối với phàm vật tới nói, cũng đã thuộc về phi thường đỉnh phong tồn tại. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tâm như nước lặng hình thành ý chí phòng hộ đem linh hồn suy yếu sinh ra sao động cùng hỗn loạn cảm xúc ngăn cách ở bên ngoài, hắn cũng là không cần để ý những tâm tình này bên trên quấy nhiễu. Bất quá chỉnh thể suy yếu vẫn khiến cho thân thể của hắn tiến vào một loại đê mê trạng thái, Dịch Thu thử dựng lên một tầng sắt phong. Cồn cồn hắc vụ y y nguyên như thường ngày đồng dạng xuất hiện dưới chân hắn. Nhưng là hắn cảm giác được chính mình đang thao túng phía trên bắt đầu trở nên có chút lực bất tòng tâm. Bất quá Dịch Thu cũng không hề để ý, liền trước mắt mà nói, vật chất giới vẫn còn một cái tương đối yên ổn trạng thái. Hắn chỉ cần lại tu dưỡng mấy ngày, liền có thể triệt để khôi phục. Đối với lần này tử vong, Dịch Thu cũng không có cảm thấy quá nhiều cái khác cảm xúc. Đây có lẽ là bởi vì theo tu hành tâm tính của hắn đã được đến một loại ma luyện, khiến cho hắn có thể chân chính trực diện tử vong. Lại có lẽ là bởi vì trước đó nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một kích để hắn đem một mực tiềm phục tại đáy lòng cuồng nhiệt cùng sao động một tiết như chú, lập tức thu được tâm hồn lớn bình tĩnh. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này đã buổi chiều, trên trời thỉnh thoảng có mưa phùn từng tia rơi xuống. Nương theo lấy lăng liệt gió núi, ngược lại là có một phen đặc biệt thêm mỹ. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, lại là một loại quy về tịch liêu sau bình tĩnh. Hắn lai sắt phong, liền chậm rãi bay về phía chính mình chỗ miếu. Bành! Cách sắt phong bên trên ồn ào náo động phong thanh, Dịch Thu liền nghe chỗ miếu bên trong truyền đến tiếng xé gió. Cứ việc thuộc tính hạ xuống để Dịch Thu tạm thời không thể có lấy trước kia rộng rãi cảm giác, nhưng là Dịch Thu biết đây là Doãn Trọng luyện tập quyền cước thanh âm. Cứ việc Doãn Trọng biểu lộ chính mình đối với kiếm thuật yêu thích, Dịch Thu cũng chỉ là để hắn trước luyện quyền cước. Dịch Thu cũng không có dạy hắn nhiều ít quyền thuật phương diện đồ vật, mà là một chút đối với phần tay cùng đi đứng linh hoạt huấn luyện. Truyền thụ những vật này tới nói, đối với Dịch Thu mà nói ngược lại là tính không được gian nan dường nào. Dù sao hắn tại tay không công kích phương diện này, cũng coi là rất có thành tựu tồn tại. Mặc dù cũng chưa từng hoàn chỉnh học qua một cái lưu phái hoặc là tông môn tay không kỹ nghệ, nhưng là đầy đủ phong phú chém giết kinh nghiệm cùng võ tăng chức nghiệp năng lực cung cấp nền móng vững chắc. những này đều đầy đủ để Dịch Thu trở thành một cái tay không phương diện đại sư. Dịch Thu là không biết kiếm thuật, hắn mặc dù có thể thông qua tổng lưới mua sắm một chút kiếm thuật điển tịch, nhưng là hắn cũng không hiểu rõ cái này hệ thống. Đối với khổng lồ mà lại lộn xộn tổng lưới hệ thống tới nói, Dịch Thu cũng không cảm thấy mình có thể tùy tiện tìm tới một bản thích hợp Doan Trọng điển tịch. Bất quá hắn ngược lại là nghĩ đến một cái cùng võ tăng sử dụng đồng dạng năng lượng, khi tiến giai chức nghiệp, kiếm thánh. Kia là một cái tại đa nguyên trong vũ trụ có phi thường vang dội tục danh chức nghiệp, bình thường lấy truyền kỳ pháp sư ưu tú cộng tác thân phận ẩn hiện tại từng cái truyền kỳ trong chiến báo. Nó là một cái có phi thường cực đoan lực sát thương cùng bộ phát năng lực tiến giai chức nghiệp, cũng là một bộ phận võ tăng lựa chọn. Dịch Thu so sánh thưởng thức kiếm thánh thuần túy mà sắc bén phong cách, nhưng là liền thực tế mà nói, loại nghề nghiệp này cứ việc sắc bén, nhưng là cũng đem chết yểu tại sắc bén. Dịch Thu so sánh có khuynh hướng loại kia thẳng tiến không lùi, ngày càng ngạo nghệ phong cách chiến đấu, nhưng là liền ngang tổng hợp năng lực tới nói, kiếm thánh liền lộ ra quá yếu kém. Là cực đoan thành tựu nó sắc bén cùng kinh khủng, cho nên nó rất khó cùng cái khác có sinh tồn năng lực hình thành bổ sung. Đối với có được chính mình thế lực cùng thể chất người chơi tới nói, có lẽ so sánh phù hợp, nhưng là đối với Dịch Thu loại này cần một mình tác chiến người chơi tới nói, lựa chọn kiếm thánh cần tiếp nhận rất lớn sinh tồn áp lực. Bất quá chính Doãn Trọng thích, như vậy Dịch Thu cảm thấy cũng không có cái gì vấn đề, dù sao đối với hắn hiện tại mà nói lấy tới một cái tương đối lớn chúng hóa tiến giai chức nghiệp nhậm chức sổ tay cũng không phải là khó khăn như vậy một việc. Dù sao thế gian này khó cầu nhất, vẫn là hài lòng ý. Đang chỉ điểm một phen Doãn Trọng phương thức huấn luyện bên trên động tác lỗ hổng về sau, Dịch Thu trực tiếp tiến vào minh tưởng tĩnh thất bắt đầu tiến hành thu hoạch kiểm kê. Đây không thể nghi ngờ là hắn trở thành võ tăng về sau ít có tử vong chiến dịch, bất quá thu hoạch cũng cùng nỗ lực đạt thành một loại nào đó hình thức bên trên nhất trí. Dịch Thu kiểm tra một chút võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, phát hiện thông dụng kinh nghiệm cùng tổng lưới tiền thảm họa ban thưởng lộ ra so sánh thưa thất về sau Dịch Thu liền đem trọng điểm đặt ở hy ruột đánh giết ban thưởng cùng rơi xuống vật phía trên. Chiến dịch so với phó bản tới nói, cung cấp tổng lưới tiền thảm họa cùng vật phẩm ban thưởng tương đối mà nói sẽ càng có tính khuynh hướng một chút, thông dụng kinh nghiệm đồng dạng cho so sánh thưa thớt. Mà lại bởi vì lần này chiến dịch tử vong dẫn đến đánh giá trên phạm vi lớn hạ xuống, cho nên chiến dịch kết toán toàn bộ ích lợi lộ ra rất bình thường. Bất quá nghĩ nghĩ, Dịch Thu trước đem chiến dịch bảo dương đem ra, sau đó mở ra. Lập tức, theo một đạo quen thuộc lấp lánh tử quang, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đạo nhắc nhở tin tức. Ngươi mở ra chiến dịch bảo dương, tử sắc, ngươi thu được hy hữu ban thưởng, tùy tùng ba xà, còn nhỏ. Ba xà. Loại hình, tùy tùng, hưởng thụ người chơi tương quan năng lực tăng phúc, coi là đồng bạn khế ước, có thể bị người chơi dùng tay đơn phương cưỡng chế giải trừ. Sinh vật đẳng cấp, nam. Thiên tính, tàn bạo, khát máu, sinh tồn. Trạng thái, còn nhỏ. Tuổi thọ, năm 1000 năm. Tại cái này sinh vật thành công hoàn thành thứ 10 thứ lột sắc về sau đem thu hoạch được mới tuổi thọ cực hạn. Thuộc tính, lực lượng 16 nhanh nhẹn, 12 thể chất, 16 mị lực, 10 cảm giác 10. Kỹ năng, nuốt LV1, cái này sinh vật năng đủ tùy tiện nuốt so với nó thể tích lớn một lần sinh vật, đầu của nó cắn xé phạm vi thu hoạch được ngoài định mức tăng phúc, đồng thời ra máu suất tăng lên, đồng thời cái này sinh vật có cực nhanh huyết nhục tiêu hóa tốc độ. Ăn thịt người. Cái này sinh vật năng đủ thông qua nuốt sinh vật huyết nhục thu hoạch được năng lượng lấy tăng lên sinh vật đẳng cấp. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, Dịch Thu liền mơ hồ cảm giác được mình cùng một cái ngây thơ nhưng hung bạo ý thức kết nối đến cùng một chỗ. Một đầu nói chung có thường nhân lớn bằng bắp đùi đại xà xuất hiện tại Dịch Thu trong thức hải, nó hiện tại còn chưa tại vật chất giới hiện hiện. Cần Dịch Thu đồng ý về sau, nó mới có thể từ hư vô tinh thần bên trong thu hoạch được mới ý chí hình thể. Đối với tổng lưới chỗ trực tiếp ban thưởng tùy tùng phần lớn là lấy loại hình thức này phát ra, bọn chúng vốn là đã tử vong sinh vật, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân bọn chúng cũng không có chìm vào minh hà mà là bị tổng lưới chỗ tạm thời tiếp nạp. Tại phát động nhất định điều kiện về sau, bọn chúng sẽ lấy tùy tùng hình thức một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh. Dịch Thu trong thức hải tâm linh hồ nước bắt đầu khuấy động lên mãnh liệt bọt nước, cứ việc hiện tại Dịch Thu ở vào trạng thái hư nhược. Nhưng là tâm linh của hắn hồ nước vẫn duy trì làm cho người sợ hãi than bao la. Tại ba xà ý niệm thể có chút cảnh giác nhìn chăm chú, Dịch Thu tâm linh hồ nước dần dần tụ tập cùng một chỗ, sau đó một cái mọc ra ba cái đầu sọ cùng sáu cái cánh tay loại cực lớn sinh vật hình người xuất hiện tại ba xà trước mặt. T. Ba xà phun ra lưỡi, sau đó cúi đầu xuống biểu thị thần phục. Chương 525, truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ. Cẩn thận cảm giác ba xà thân thể hình thái về sau, Dịch Thu quyết định chờ mình tĩnh dưỡng về sau lại đem nó phóng xuất. Dù chỉ là con nhỏ trạng thái, ba xà vẫn có được có cơ hồ có thể so với một đầu trưởng thành mãng xà kích cỡ tương đương hình thể. Dịch Thu đối với ba xà có một ít ấn tượng, dù sao nói đến ba xà hoạt động khu vực liền bao gồm Vân Mộng Trạch. So với Sơn Hải Kinh bên trong cái khác dị thú, ba xà ngoại hình miêu tả cùng săn mồi miêu tả đều so sánh toàn diện, khả năng đối với sáng tác người mà nói ba xà có được càng thêm rộng khắp tài liệu. Nói cách khác tại một thời đại nào đó, ba xà loại sinh vật này là có được nhất định chủng quần số lượng. Cho nên ba xà tự nhiên cũng sẽ không đào thoát bị dùng ăn vận mệnh. Sơn Hải Kinh Hải Nội Nam Kinh, ba xà ăn tượng, ba tuổi mà đưa ra xương, quân tử ăn vào, không tâm phúc chi thật. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, điều này cũng không có gì đáng giá cần để ý, hắn tự nhiên là sẽ không đem ba xà xem như đồ ăn. Dù sao nói đến, hắn cùng nó vẫn là bắt nguồn từ một mảnh thổ địa siêu phàm sinh linh. Dịch Thu nhìn một chút co đầu rút cổ tại hắn trong thức hải ba xà về sau liền không còn quan tâm, so với cái này có chút thu hoạch ngoài ý liệu, khi ruột đánh giết ban thưởng cùng rơi xuống ban thưởng mới là đầu to. Khi ruột thần thánh khiêu chiến ban thưởng là 5 điểm siêu cao nhanh động thái thị lực vĩnh cửu tăng lên, Dịch Thu đối với cái này chi nhánh thuộc tính cũng không có nghiên cứu gì. Dù sao tổng lưới đưa cho bọn hắn thuộc tính giao diện chỉ là mấy cái thuộc tính cơ sở. Về phần càng mảnh chi nhánh thuộc tính thì không có kỹ càng liệt ra. Nghe nói một ít khoa học kỹ thuật phát triển thể hệ người chơi cùng một số người thể học thuật tính pháp sư sẽ đối với cái này có càng xâm nhập thêm nghiên cứu. Bất quá đối với càng nhiều người chơi mà nói bọn hắn cũng không cần như vậy cẩn thận cùng phức tạp chi nhánh thuộc tính giới thiệu. Bởi vì đối với đại bộ phận người chơi mà nói, chỉ cần hiểu chính xác đi sử dụng nó chính là. Nó cũng không phải là bên ngoài tăng phúc, mà là thân thể bản thân chỗ có được năng lực. Tại học thuật bên trên hiểu rõ cùng nghiên cứu, cũng sẽ không đối thân thể bản thân chiến đấu sinh ra cỡ nào hành chi hữu hiệu ích lợi. Chí ít, đối với Dịch Thu loại này phong cách chiến đấu người chơi mà nói là như thế. Rất hiển nhiên Dịch Thu là thuộc về cái này đại bộ phận người chơi bên trong một viên, bất quá nghĩ Dịch Thu vẫn là hao tốn 100 mai tổng lưới tiền thảm họa từ đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn trên dưới trở tương quan học thuật tin tức. Dù sao loại này học thuật tri thức thuộc về tương đối ít lưu ý học thuật tri thức, vì duy trì nghiên cứu của mình cùng thu hồi một chút nghiên cứu chi phí, đối với giữ gìn tri thức thần thánh tính học thuật người chơi mà nói tự nhiên là sẽ không miễn phí hướng đại chúng mở ra bọn hắn thành quả. Tri thức đối với đại chúng mà nói, có thể là giá rẻ, nhưng không thể là tràn lan. Loại hành vi này đối với tri thức khai thác là một loại hủy diệt tính, hai nạn tính. Chúng ta nên tôn trọng nhà nghiên cứu thành quả. Lấy thực tế nhưng phải hiệu quả và lợi ích, mà không phải giống như lường gạt bờ môi nhúc nhích hợp lại động tác. Ô lì thở tạ gì đại đồ thư quán quán trưởng xẻ đỏ xạ trưởng giả. Dịch Thu đại khái nhìn một chút từng cái trở tư liệu, đang nhảy qua ở giữa dài dòng nói rõ cùng bằng chứng tư liệu về sau, Dịch Thu tìm được cuối cùng tổng kết bộ phận. Nói ngắn gọn, siêu cao nhanh động thái thị lực là gia tăng nhân vật tại ở vào vật thể hiện ra loại hạt tầm mắt lúc đối với chung quanh cảnh vật cùng định hướng sinh vật phán đoán. Dù sao huyết nhục sinh vật ánh mắt cấu tạo, nguyên bản liền không thích hợp với loại này siêu cao nhanh di động trạng thái. Tựa như Dịch Thu trước đó là hoàn toàn bằng vào chính mình siêu phàm cảm giác cùng mở ra bắt môn độn giáp chi trận sau cực hạn trực giác phản ứng chỗ tòa định, mà cũng không phải là nương tựa tại mắt thường phán đoán. Bất quá cái này cũng không đại biểu mắt thường ngay tại loại này siêu cao nhanh chiến đấu bên trong triệt để đã mất đi tác dụng. Đối với huyết nhục sinh vật mà nói, cứ việc cảm giác chỗ phản hồi tốc độ thậm chí có lúc sẽ có vẻ càng thêm mau lẹ. Nhưng là tại cần tiến hành chiến thuật mưu đồ cùng cảm giác mất đi hiệu năng thời điểm, mắt thường vẫn tạm thời vô cùng trọng yếu một cái địa vị. Cứ việc cũng có một bộ phận cực đoan người tu hành lựa chọn hiến tế cặp mắt của mình lấy thu hoạch được càng cường đại hơn cảm giác lực. Nhưng là tại ứng đối một ít đặc thù sinh vật thời điểm bọn hắn sẽ có vẻ rất bị động. Dù sao con mắt ngoại trừ bắt giữ tầm mắt kiến thức cơ bản có thể bên ngoài, còn đại biểu tâm linh môn hộ. Hiến tế rơi nó, tâm linh liền ở vào tương đối phong bế trạng thái, ý thức liền sẽ càng thêm thiên về cái này một khối, tự nhiên cũng liền thu được càng cường đại hơn cảm giác lực. Nhưng là tương đối phong bế tâm linh cũng sẽ dẫn đến một chút cá nhân tâm tính bên trên vấn đề, bởi vì phong bế trong tâm linh cùng nhiều lần tâm tình chập chờn ở giữa phản ứng dây chuyền. Hiện tế hai mắt người tương đối cực đoan một chút, cũng không phải không có ma pháp căn cứ. Dịch thu đối với cái này cũng không có gì hứng thú, so với điểm này cảm giác tăng phúc, hắn càng muốn bảo trì một cái hoàn chỉnh thân thể cùng ý chí hình thái. Mà lại nói đến cùng, dịch thu đối với ý nột buồn tính chất cũng không lớn. Bởi vì loại này thị lực tăng phúc thuộc về phi thường thái hạ tăng lên, cho nên dịch thu cũng không có cảm giác được quá mức biến hóa rõ ràng. Liên trước mắt dịch thu trạng thái thân thể tới nói tự nhiên là không ủng hộ hắn tiến vào siêu cao nhanh trạng thái, cho nên dịch thu trước giảng cái này vừa thu lại ích gác lại ở một bên. Sau đó dịch thu ấn mở vật phẩm ba lô, từ đó cầm đi ra một cái tản ra kỳ dị kim sắc thủy tinh thể. Cái đồ chơi này giống như là thủy tinh, nhưng là toàn thân màu sắc cũng không đơn nhất. Làm dịch thu cầm lấy nó cất đặt đến trước mắt quá trình bên trong, nó phát ra tán kim sắc quang mang liền phát sinh sáng tối chập chờn đặc thù biến hóa. Toàn bộ tinh thể cầm trong tay bày biện ra một loại đặc thù ấm áp, tựa hồ có một loại nào đó ấm áp lực lượng đang từ tinh thể này bên trong không ngừng tràn ra. Đây chính là dịch thu đánh giết hy ruột đạt được đặc thù ban thưởng, truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ. Truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ chỗ có được giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết, mặc dù tương đối cơ sở thông dụng kinh nghiệm ban thưởng lộ ra rất bình thường, nhưng đến tiếp sau một cái miễn phí huyết mạch năng lực hoặc là truyền kỳ năng lực liền đầy đủ chứng minh giá trị của nó. Về phần đằng sau nhắc tới huyết mạch mô bản, dịch thu cũng không có chú ý. Huyết mạch mô bản cũng không phải huyết mạch năng lực, huyết mạch mô bản là chỉ có thể tồn tại một cái. Muốn có được hai cái huyết mạch mô bản duy nhất khả năng tính chính là tiến hành huyết mạch mô bản giao hòa. Giao hòa thành công mặc dù có nhất định ngẫu nhiên tính, nhưng càng nhiều vẫn là căn cứ vào hai cái huyết mạch mô bản ở giữa khác biệt. Nói như vậy, huyết mạch mô bản đẳng cấp cùng phẩm chất khác biệt càng lớn càng dễ dàng dung hợp thành công. Không qua lại hướng nhỏ yếu huyết mạch mô bản rất khó bảo trì quá nhiều đặc tính, càng nhiều vẫn là bị cường đại huyết mạch mô bản chỗ trực tiếp thôn phệ. Về phân phẩm chất giống nhau hoặc là tương cận huyết mạch mô bản, trên cơ bản rất khó thành công. Coi như xuất hiện, cũng phần lớn có nhất định di chứng. Bình thường loại tình huống này phần lớn ra ngoài một chút dung hợp tính tương đối tốt cơ sở chủng tộc, tỉ như nói nhân loại đối với hình người sinh vật có trí khôn huyết mạch mô bản kiêm dung tính liền rất cao. Giống hàn ốc, liền có thể coi là nhân loại cùng thú nhân huyết mạch dung hợp mô bản. Dịch thu tụ tập chính mình tinh thần. May mắn là không có nhận linh hồn suy yếu ảnh hưởng, cho nên hắn không chần chờ cái gì trực tiếp kích hoạt lên vận mệnh triều tịch siêu phàm năng lực. Trứng mắt kim quang tại dịch thu đáy mắt chợt lóe lên, sau đó hắn đem kia tản ra nhàn nhạt quang mang truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ trực tiếp bóp nát.